Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7921 tảng sáng. Người đang FPO. Không quản đối phương khí thế mạnh cỡ nào, Hạ Thiên đều sẽ không nhận sợ. Hạ Thiên thái độ vô cùng đơn giản, đó chính là không quản đối phương mạnh cỡ nào, hắn đều muốn thử một lần, hắn đều phải đem đối phương khí thế cho diệt đi. Nhiều như vậy yêu thú, nếu như khí thế một mực rất mạnh lời nói, cái kia Hạ Thiên vừa mới ra ngoài liền sẽ bị miểu sát. Mặc dù hắn có hay không cực, có thể ngăn cản tuyệt đối tổn thương. Có thể không cực chỉ có thể sử dụng một lần a. Nhiều như vậy yêu thú, liên tục không ngừng công kích là kinh khủng cỡ nào. Hoàn toàn chính là không có khe hở, không khác biệt công kích, đến lúc đó Hạ Thiên có bao nhiêu thủ đoạn, ánh mắt của hắn đó có thể thấy được bao nhiêu chi tiết đều không dùng. Người ta dùng đo trực tiếp đè chết hắn. Lúc này Hạ Thiên việc cần phải làm vô cùng đơn giản. Đó chính là đem bọn hắn khí thế đánh xuống. Nhiều như vậy yêu thú, tấn công chính diện là khẳng định không được. Nhưng Hạ Thiên có thể trấn nhiếp. Chỉ cần hắn để hiện trường những này yêu thú tất cả đều xuất hiện sợ hãi là được rồi, đến lúc đó những này yêu thú sức chiến đấu liền sẽ tiếp tục hạ xuống, thậm chí cuối cùng sợ hãi đến Hạ Thiên liền xem như không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Đương nhiên, trong lòng bọn họ là có biểu tượng, đó chính là Long tộc, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn triệt để tan rã trong lòng của bọn hắn phòng tuyến, vẫn là phải đánh tan Long tộc. Long môn thế nhưng là được bảo hộ ở phía sau. Mà lại nơi đó còn có Long tộc mấy người cao thủ tại. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ý nghĩ này quả thực chính là quá lớn gan. Mà lại Hồng Phượng cho rằng. Hạ Thiên muốn chảm phá Long môn là phi thường khó khăn sự tình, liền xem như cuối cùng thật bị hắn thành công, hậu quả kia cũng là không cách nào tưởng tượng. Nơi này yêu thú phản ứng đầu tiên khẳng định không phải sợ hãi. Mà là tức giận. Đến lúc đó Hạ Thiên muốn theo nhiều như vậy trong Long tộc trốn tới. Cơ hồ chính là không thể nào. Ta chính là muốn để bọn hắn hưng phấn, để bọn hắn phẫn nộ, để bọn hắn sĩ khí đạt tới điểm cao nhất, dạng này lại ném xuống tới, bọn hắn liền không khả năng lại đứng lên. Hạ Thiên ý tứ vô cùng đơn giản. Cùng nhiều như vậy yêu thú chống lại, vậy liền không đơn thuần là thực lực vấn đề. Mà là chiến thuật. Cái này ta liền thật không hiểu, ta ở phương diện này biết rất ít, nếu như người bình thường cùng chút ít người thời điểm chiến đấu. Ta còn có thể từng bước giúp người phân tích cùng quan sát, nhưng nơi này nhiều lắm, ta căn bản cũng không khả năng tất cả đều quan sát cùng phân tích ra được, mà lại loại này quy mô chiến đấu, không quản ta tính thế nào, tử vong của ngươi suất đều là 100%. Hồng Phượng tuyệt đối sẽ không đi ngỗ nghịch Hạ Thiên bất kỳ ý thứ gì, bất quá hắn vẫn là sẽ đem mình phân tích ra được tình huống tất cả đều nói ra. Hắn thấy, không quản hắn là thế nào tính toán, kết quả mãi mãi cũng chỉ có một cái. Đó chính là Hạ Thiên tử vong. Ngay cả người cũng tính ra ta 100% sẽ chết, vì lẽ đó nếu như ta dùng bình thường biện pháp, vậy liền nhất định sẽ chết. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hồng Phượng hiện tại là thật không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Người biết ta am hiểu nhất là cái gì sao Hạ Thiên hỏi. Đánh lén, gây ra hỗn loạn, nghe nhìn lẫn lộn, dương đông kích tây. Hồng Phượng sau khi nói đến đây, đột nhiên sững sờ ta hiểu được. Vẫn là ngươi hiểu ta, Hạ Thiên mỉm cười trước ngươi nhất định cho rằng ta là muốn trực tiếp thuấn di đi qua, sau đó chặt đứt Long môn đi, dĩ nhiên không phải, như vậy đi qua, không nói trước có thể thành công hay không chảm phá Long môn, coi như có thể thành công, vậy cơ hồ là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Ta đã nói rồi, mặc dù ngươi mỗi lần chiến đấu đều ôm quyết tâm quyết tử, nhưng ngươi mỗi lần kỳ thật trong lòng mình đều là tính toán kỹ. Hồng Phượng vô cùng hiểu rõ Hạ Thiên, hắn biết. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, là tuyệt đối dám liều mạng, chính là đến thời khắc mấu chốt, Hạ Thiên là dám đi 100% tử vong suốt công kích, nhưng Hạ Thiên cũng hiểu được, cái kia 100% bên trong, là có một chút hy vọng sống. Cũng không phải là thật 100%. Mà lần này, Hạ Thiên nếu như cứ như vậy đi qua, cái kia tỷ lệ tử vong liền nhất định là 100%. Vì lẽ đó, Hạ Thiên liền nhất định có mình ý nghĩ. Vậy lúc nào thì động thủ Hồng Phượng hỏi. Tảng sáng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gọi là tảng sáng, chính là ngày mới mới vừa sáng thời điểm, đối với người bình thường đến nói, sau nửa đêm 2-3 điểm thời điểm, là một người tinh thần nhất uể oải thời điểm, nhưng đối với những này yêu thú đến nói, bọn hắn hiện tại như thế hưng phấn, cái kia muốn để bọn hắn uể oải, vậy liền cần đến phá hiểu chi lúc. Đến lúc kia, chính là Hạ Thiên động thủ thời cơ. Trong Long tộc, đại nhân, nhân loại kia còn chưa có xuất hiện a. 3 ngày sau, đem Vương Tâm mang cho ta ra ngoài, cho hắn cái thống lĩnh tên tuổi, nhưng không cho thực quyền, để hắn ngồi tại bắt mắt nhất địa phương, để người khác một chút liền có thể nhìn thấy địa phương, đồng thời lớn tiếng với bên ngoài tuyên bố, Vương Tâm sẽ đích thân chỉ đạo mọi người chém giết nhân loại kia. Giáp Long ngồi ở chỗ đó nói. Vâng, đại nhân. Dã Long cái kia 2 cái tạp chủng máu thả thế nào? Giáp Long hỏi. Không sai biệt lắm. Ân, chuẩn bị một chút đi, ta lập tức liền đi qua. Giáp Long chậm rãi đứng dậy. Sau đó thủ hạ của hắn lui ra ngoài. Giáp Long trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Dã Long 2 cái tạp chủng lại có dạng này tinh thuần lực lượng, thật là không đơn giản a. Dù sao bọn hắn cũng đều là đáng chết, vậy liền để bọn hắn đem lực lượng cống hiến cho ta đi. Dã Long cùng thôn trưởng 2 người cũng là dựa theo Hạ Thiên chuẩn bị xong thông đạo lặng lẽ lên Long tộc. Dã Long dọc theo con đường này có thể nói là vô cùng kinh hãi a. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một nhân loại, thế mà thật có thể làm ra dạng này một cái thông đạo, có thể lặng lẽ chui vào Long tộc thông đạo. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ. Chỉ cần phát hiện người nhà của mình là an toàn, hắn liền sẽ lập tức đem những tin tức này báo cáo nhanh cho Giáp Long. Bao quát bên cạnh người này. Ngươi phải biết, một khi người nhà của ta là an toàn, ngươi liền chết chắc. Dã Long nhìn thoáng qua bên cạnh thôn trưởng, hắn đến lúc đó cũng sẽ không bỏ qua người này, mà lại hắn cảm giác người này biết quá nhiều, tuyệt đối không thể lưu. Nếu không tương lai cũng nhất định là một cái tai họa. Ta dám cùng ngươi đến, vậy liền đại biểu ta đã đoán chắc, ngươi cùng Hạ Thiên đánh cược, nhất định sẽ thua. Thôn trưởng sau khi nói xong hướng về phía sau núi phương hướng đi đến. Hả? Dã Long đứng ở nơi đó thời điểm, dùng tâm huyết đi cảm ứng người nhà của mình. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Bởi vì hắn hoàn toàn không có tìm thấy được mình bất kỳ một cái nào thân nhân. Thử một chút phía sau núi đi, Giáp Long thích nhất ở nơi đó làm việc, vừa vặn ta cũng muốn đi nơi đó. Thôn trưởng nói. Ân. Dã Long nhướng mày, sau đó dò xét hướng về phía sau núi phương hướng. Phát hiện. Hắn quả nhiên phát hiện, chỉ bất quá hắn chỉ phát hiện 2 cái phi thường yếu ớt khí tức. Có vấn đề? Dã Long nhìn thoáng qua xung quanh, thừa dịp lúc không có người bắt đầu nhanh chóng di động tới. Thôn trưởng cũng đi theo, hắn mục đích lần này cũng là phía sau núi. Hết chương 7921. Chương 7922 sụp đổ Dã Long. Người đang FPO. Xảy ra chuyện. Dã Long mặc dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng hắn có thể xác định, nơi này nhất định là xảy ra chuyện. Mà lại nhất định là xảy ra đại sự gì. Lo lắng. Dã Long đang đuổi đường thời điểm vô cùng sốt ruột, nhưng hắn đồng dạng cũng là ẩn giấu đi mình tất cả khí tức, không dám bại lộ khí tức của mình. Hắn hiện tại là một cái đã chết mất người. Chí ít tại Long tộc nhân trước mặt, hắn là một cái đã bị là tử vong người. Mà lại hắn còn nhớ rõ mình cùng Hạ Thiên đánh cược. Hắn không muốn thua. Vì lẽ đó hắn cho rằng, đây hết thảy bên trong, nhất định là có ẩn tình, hắn nhất định phải ngay lập tức tiến lên, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đi xác nhận mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chờ một chút, ngay tại tiến lên, thôn trưởng đột nhiên ngăn cản Dã Long. Dã Long không hiểu nhìn về phía người trưởng thôn kia. Đi theo ta. Người trưởng thôn kia ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng lặng lẽ tại trên thạch bích vỗ một cái. Hả? Dã Long lúc này cũng là càng ngày càng không hiểu. Hắn là thật có chút không rõ. Cái này trước kia hắn thấy chẳng qua là một cái núp ở chỗ nào không dám ra tới rác rưởi nhân loại, thế mà biết nhiều chuyện như vậy, thậm chí biết rất nhiều sự tình là ngay cả hắn cũng không biết. Hiện tại thôn trưởng tìm ra cái này cơ quan. Hắn tại Long tộc chờ đợi nhiều năm như vậy cũng không biết. Ken két. Trên vách đá xuất hiện một tầng đen xì đồ vật. Đi vào, thôn trưởng nói. Sau đó hắn dẫn đầu đi vào. Ngạch. Dã Long hiện tại triệt để được vòng, hắn là thật không nhìn ra, cái này đen xì đồ vật, lại có thể đi vào, nhưng nhìn đến thôn trưởng đi tới thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đi theo vào. Khi hắn đi vào thời điểm, hắn thấy được một cái thạch thất, cái này trong thạch thất hết thảy đều là lộ ra như vậy cổ xưa. Đã thật lâu chưa từng trở về, thôn trưởng nhìn một chút xung quanh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dã Long, kỳ thật đây mới là nhà của ta a. Hả? Dã Long chau mày, hắn hiện tại là thật có chút được vòng a. Hắn là thật không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn luôn cảm giác ở đâu không đúng, nhưng hắn còn nói không được là nơi nào không đúng. Ngươi không phải một mực rất muốn biết ta đến tột cùng là ai chăng, vậy ta nói cho ngươi. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Dã Long, ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, đây chính là nhà của ta, các ngươi Long tộc chẳng qua là người đến sau, mà lại là chiếm cứ chúng ta nhà, đem tộc nhân của ta toàn bộ chém giết người. Soạt. Dã Long lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, ngươi là tiền sử nhất tộc. Hắn nhớ kỹ cái này tiền sử nhất tộc. Đây là ghi chép tại Long tộc trong điển tịch, hắn cũng là tại trước đây thật lâu thời điểm thấy qua. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này lại là thật tồn tại. Không sai, ta chính là trong miệng ngươi tiền sử nhất tộc, năm đó nếu như không phải là bởi vì ta, ta cuối cùng còn sót lại tộc nhân sẽ còn sống ở nơi này, đáng tiếc, năm đó ta quá tùy hứng, cuối cùng bị Giáp Long phát hiện, Giáp Long dùng ta đến áp chế tộc nhân của chúng ta, đem chúng ta tộc nhân tất cả đều câu dẫn ra ngoài, cuối cùng diệt ta toàn tộc, hắn dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp bức bách ta toàn tộc người, để bọn hắn nói ra trong tộc bí mật, tộc nhân của ta không theo, hắn liền đối với tộc ta bên trong 107 miệng tiến hành cực hình. Hắn đã dùng hết đủ loại cực hình, hình phạt dòng dã 7 năm, cực kỳ tàn ác, tộc nhân của ta mỗi lần tại sắp chết mất thời điểm, hắn liền muốn hết tất cả biện pháp, đem tộc nhân của ta cứu sống, sau đó tiếp tục sử dụng cực hình. Thôn trưởng sau khi nói đến đây vô cùng tức giận. Dã Long không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nghe. Chuyện này hắn cũng không có tham dự, nhưng hắn nghe nói qua một ít chuyện, lúc ấy hắn còn không phải Giáp Long thủ hạ. Tộc nhân của ta đến chết đều là không hề nói gì, càng không có nói cho Giáp Long nơi này tồn tại. Thôn trưởng tay mò tại trên thạch bích, sau đó nhìn về phía Dã Long, ngươi không phải là muốn biết người nhà của ngươi thế nào sao, chỉ cần bọn hắn tại hậu sơn khu vực, vậy trong này liền tất cả đều có thể trông thấy. 3. Màn hình. To lớn vách tường phảng phất là biến thành màn hình đồng dạng. Phía trên xuất hiện hắn hai đứa bé kia tình huống. Máu tươi. Hắn nhìn thấy. Con của mình hiện tại toàn thân trên dưới tất cả máu tươi đều đã bị tỏa ánh sáng, mà lại Giáp Long thế mà tại từng ngụm ăn con của hắn, là từng chút ăn. Giáp Long, Dã Long tại thời khắc này, triệt để hỏng mất, hắn vọt thẳng hướng về phía vách tường nơi đó, phảng phất là muốn lao ra giết Giáp Long đồng dạng. Vô dụng, nơi này chỉ là nhìn thấy bên kia hình ảnh, bọn hắn cũng không ở phía trước, liền xem như người đem vách đá đều đánh nát cũng vô dụng, hiện tại tình huống nơi này chính là như vậy. Ngươi hai đứa con trai không cứu nổi, mà ngươi cái khác người nhà, hẳn là cũng đã sớm chết, ngươi liền xem như hiện tại lao ra, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hai đứa con trai bị hắn ăn hết, thậm chí ngay cả chính ngươi cũng sẽ bị hắn ăn hết, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thôn trưởng mặt không thay đổi nói. Hắn nói đều là lời nói thật. Mặc dù Dã Long thực lực rất mạnh, nhưng Dã Long còn không phải là đối thủ của Giáp Long, mà lại Dã Long hiện tại thân thể vẫn là thụ thương giai đoạn. Mặc dù Hạ Thiên không có phong ấn hắn, nhưng hắn tổn thương cũng không dễ dàng như vậy tốt. Mở miệng đâu mở miệng ở nơi đó, ta muốn giết hắn, ta thay hắn bán mạng nhiều năm như vậy, hắn thế mà đối với ta như vậy, hắn giết sạch tộc nhân của ta, hắn ăn hết của ta hai đứa con trai. Dã Long phẫn nộ hô. Lúc này cặp mắt của hắn đỏ bừng. Hắn đã bị phẫn nộ triệt để che giấu. Ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, ngươi muốn giết hắn. Ngươi nghĩ thay người nhà của ngươi báo thù, nhưng chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi đi ra, cái gì đều không cải biến được, giống nhau là trơ mắt nhìn bọn hắn chết, tựa như là ta cũng như thế, ta nằm mộng cũng nhớ giết Giáp Long, nhưng ta cũng biết, ta không có bản sự kia, thậm chí ta cho rằng, ta cả đời này cũng không thể báo thù, thẳng đến ta gặp hắn. Thôn trưởng không có đi để ý tới Dã Long, mà là phảng phất lầm bầm lầu bầu nói. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Dã Long khống chế tâm tình của mình, hắn là muốn để cho mình tỉnh táo lại, hắn nhất định phải để cho mình tỉnh táo lại. Tựa như là thôn trưởng nói đồng dạng, hắn hiện tại lao ra, chỉ có thể chịu chết. Ngươi nói người kia là Hạ Thiên đi, Dã Long nắm chặt nắm đấm của mình. Không sai, ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn giống như rất phổ thông, nhưng nương theo lấy ta tiếp xúc thời gian của hắn lớn, ta liền hiểu một cái đạo lý, trên thế giới này, không có hắn làm không được sự tình, trừ phi hắn không muốn làm, mà bây giờ hắn muốn chém giết kia hai cái nhân loại, liền nhất định sẽ cùng Giáp Long va chạm, đây là ta, cũng là ngươi, duy nhất một cái cơ hội. Thôn trưởng đã đóng lại hình ảnh trên vách tường. Tàn nhẫn. Cái kia hết thảy quá tàn nhẫn. Hắn sợ Dã Long tiếp tục xem tiếp thời điểm, Dã Long sẽ nổi điên. Ngươi đem hình ảnh phóng xuất, Dã Long nói. Ngươi chịu được sao? Thôn trưởng hỏi. Ta muốn nhìn thấy nhi tử ta đến cùng là thế nào bị Giáp Long hại chết, ta muốn tận mắt nhìn thấy, ta phải nhớ kỹ Giáp Long mỗi một cái động tác, tương lai, ta nhất định phải Giáp Long gấp trăm lần hoàn trả. Hết chương 7922. Chương 7923 Dã Long quyết định. Người đăng FPO. Ai? Thôn trưởng thở dài một hơi, sau đó hắn đem hình ảnh lần nữa phóng ra. Ta cảm thấy ngươi nhìn như vậy, có phải là có chút tàn nhẫn? Thôn trưởng nói. Trước ngươi nói, ta tất cả đều công nhận, ngươi nói đi, cần ta làm cái gì, chỉ cần có thể để Giáp Long chết, để hắn chết phi thường thảm, vậy ngươi để ta làm cái gì đều được, muốn mệnh của ta đều được, ta nhất định phải làm cho hắn chết. Dã Long ánh mắt một mực đặt ở hình ảnh bên trên. Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Hiển nhiên tận mắt thấy mình hai đứa con trai chết ở trước mặt mình, mà lại mình lại vô năng ra sức, loại cảm giác này là phi thường khó chịu. Tốt, ta chờ chính là ngươi câu nói này, hiện tại Hạ Thiên ở bên ngoài một người chống lại nhiều như vậy yêu thú, hắn cần chúng ta hỗ trợ. Thôn trưởng nói. Hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên chết. Nếu như Hạ Thiên chết rồi, vậy bọn hắn đời này đều không có cơ hội báo thù. Hạ Thiên là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Hắn nhất định sẽ thất bại, không quản hắn mạnh bao nhiêu, cũng không thể một người đối mặt nhiều như vậy Long tộc, Bán Long tộc cùng Á Long tộc, số lượng nhiều như vậy, mỗi người công kích đều là không có khe hở, vì lẽ đó hắn không quản có bao nhiêu thủ đoạn đều là vô dụng, hắn lớn nhất chạy trốn bản sự thuấn di, cũng cứu không được hắn. Dã Long ánh mắt vẫn không có cách khai bình màn. Nhưng hắn lại là đang nói Hạ Thiên tình huống hiện tại. Hắn là cùng Hạ Thiên từng có chân chính một trận đại chiến người, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng Hạ Thiên thực lực, hắn rõ ràng hơn bên ngoài bây giờ Long tộc đại quân thực lực. Vì lẽ đó hắn cho rằng, nếu như muốn liều mạng, cái kia cuối cùng tử vong liền nhất định là Hạ Thiên. Hạ Thiên là không có bất kỳ cái gì một tia cơ hội. Ta cũng minh bạch. Cho nên chúng ta muốn giúp hắn, ta biết các ngươi Long tộc có đại trận. Thôn trưởng nói. Ngươi hy vọng ta đi mở ra Long tộc đại trận đúng không? Dã Long minh bạch thôn trưởng ý tứ. Ta biết để ngươi tự tay đi đối phó Long tộc rất tàn nhẫn, hơn nữa còn muốn để ngươi đi làm phản bội Long tộc sự tình, thậm chí khả năng ngươi sẽ chết ở nơi đó, nhưng đây là... Ta đồng ý. Dã Long không có chờ thôn trưởng nói hết lời, liền trực tiếp đánh gãy thôn trưởng. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào thôn trưởng. Tốt, vậy ta liền không nói nhiều cái gì, nơi này là cách đi ra ngoài, ta còn muốn đi xử lý một ít chuyện, cùng Long tộc tới một cái sau cùng kết thúc. Thôn trưởng sau khi nói xong đi ra ngoài. Hắn đem ngọc giản đặt ở Dã Long trước mặt. Dã Long cũng không có đi nhìn, ánh mắt của hắn y nguyên đặt ở trước mặt mình cái này trên thạch bích. Hắn tại tận mắt nhìn hắn nhi tử tử vong. Bị Giáp Long từng chút một hại chết. Hơn nữa còn là toàn bộ quá trình. Rời đi. Lúc này Hạ Thiên. Còn đang chờ đợi tảng sáng đến. Quả nhiên. Vừa mới bắt đầu những ngày yêu thú từng cái tinh thần phấn chấn. Nhưng không có quá dài thời gian. Bọn hắn cũng liền ngồi ở chỗ đó từng cái nói chuyện phiếm. Nhàm chán. Quá nhàm chán. Nhiều như vậy yêu thú tụ tập ở đây. Nếu như cái gì đều không làm. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, vậy bọn hắn cũng liền quá nhàm chán, hiện tại bọn hắn việc cần phải làm chính là lẫn nhau kết giao thảo luận một chút. Trang diện có chút hỗn loạn a. Hạ Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, chính bọn hắn liền muốn loạn đi lên, nếu như lúc này, người có mấy chục thực lực cường đại giúp đỡ, đột nhiên tại khác biệt địa phương tiến hành công kích, vậy bọn hắn lập tức liền sẽ loạn. Hồng Phượng cho rằng rất đáng tiếc. Như thế cơ hội tốt còn thật là không nhiều a. Tất cả bọn hắn cũng chỉ có thể cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem. Ta nhưng không có nhiều như vậy cường lực giúp đỡ, ta chỉ có chính mình một người. Hạ Thiên cũng là đang một mực quan sát đến tình huống bên kia, mặc dù chiến thuật đã chuẩn bị xong, nhưng hắn còn thiếu một cái hoàn mỹ lộ tuyến. Thuấn Di mặc dù năng lực tốt, nhưng nếu như một mực bị công kích, vậy hắn Thuấn Di liền không dùng được. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Bao quát cụ thể tiến công lộ tuyến cùng rút lui lộ tuyến, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mình muốn làm gì vân vân. Còn phải đợi sao? Hồng Phượng hỏi. Nửa giờ sau bắt đầu hành động, Hạ Thiên nói. Ân, Hồng Phượng cũng là đang một mực quan sát đến tình huống nơi này. Hắn là phải giải quyết Hạ Thiên tất cả kỳ nghệ ải nỗi lo về sau, vì lẽ đó một khi chuyện gì xảy ra, vậy hắn cũng là muốn nghĩ kỹ tất cả đường lui cùng bổ cứu Hạ Thiên phương pháp. Đạp. Nửa giờ rất nhanh liền trôi qua. Rốt cục có thể bắt đầu, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thuấn Di. Không nói nhảm. Hạ Thiên như là đã nói muốn cái thời gian đoạn công kích, vậy hắn liền sẽ trong nháy mắt này, vọt thẳng đi vào. Mà lại là trực tiếp Thuấn Di ra trận. Hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, bên cạnh mấy đầu Á Long thú căn bản cũng không có kịp phản ứng. Hạ Thiên mục tiêu chính là Á Long tộc. Hắn tính toán. Nếu như mình trực tiếp cắt vào phổ thông đàn yêu thú bên trong, vậy coi như là chém giết nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhưng nếu như trực tiếp cắt vào Bán Long tộc bên trong, hiệu quả kia cũng liền không đồng dạng. Bán Long tộc thực lực mạnh, mà lại thậm chí có thể sẽ có một ít đứng đầu siêu cấp cao thủ. Hạ Thiên nếu như cắt vào đi vào, khả năng này liền sẽ trong thời gian ngắn một cái đều giết không chết. Nghĩ như vậy muốn tạo ra hỗn loạn cùng sợ hãi cũng liền khó khăn. Vì lẽ đó hắn lựa chọn Á Long tộc. Không quản Á Long tộc mạnh cỡ nào cao thủ, cho dù là Á Long tộc bên trong có độ kiếp thành công, Hạ Thiên cũng có lòng tin nháy mắt xử lý. Lúc này, Hạ Thiên giết đi vào một nháy mắt. Thiên Long Tiên áo giáp liền đã xuất hiện ở trên người hắn. Long huyết quán chú Thiên Long Tiên áo giáp. Để phía trên bát bộ Thiên Long vô cùng bắt mắt. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu hành động của mình. Hắn hiện tại chính là muốn sử dụng mình công kích mạnh nhất. Nát. Một đầu Á Long tộc nháy mắt bị Hạ Thiên công kích nát, sau đó Hạ Thiên cũng là xông về con thứ hai, con thứ ba. Ầm ầm. Thanh âm vô cùng lớn. Lúc này xung quanh một số yêu thú cũng tất cả đều kịp phản ứng, bọn hắn tất cả đều bắt đầu công kích. Nhưng nơi xa một số yêu thú còn chưa phát hiện tình huống bên này, bọn hắn lẫn nhau nói chuyện trời đất thanh âm quá lớn, đã hoàn toàn che đậy kín bên này tán gẫu, mà lại nhiều như vậy yêu thú, cùng một chỗ hành động đều cùng địa chấn đồng dạng. Vì lẽ đó liền xem như có người nghe được tiếng vang, bọn hắn cũng sẽ không cho là đây là có người tập kích. Bọn hắn căn bản cũng không cho rằng nhân loại dám đến tập kích bọn họ. Giết! Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn biết, thời gian này là có hạn, chung quanh những cái kia yêu thú cuối cùng khẳng định sẽ phát hiện. Vì lẽ đó hắn chính là muốn thừa dịp thời gian này bắt đầu đại sát tứ phương. Hiệp thứ nhất đánh lén thành công, Hạ Thiên cũng không có lần nữa đi giết Á Long tộc, mà là vọt tới phổ thông đàn yêu thú bên trong, tiếp xuống, chính là hắn muốn bắt đầu gây ra hỗn loạn thời điểm. Trong Long tộc, Dã Long khóe mắt chảy xuống nước mắt, các hài tử của ta, mọi người trong nhà của ta, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Hết chương 7923. Chương 7924 một người chiến đấu. Người đang FPO. Nát. Hạ Thiên tại xông vào những cái kia đàn yêu thú bên trong về sau, những cái kia yêu thú hoàn toàn liền không có bất kỳ một cái nào có thể ngăn cản Hạ Thiên công kích. Hạ Thiên mỗi lần công kích, đều có thể đem phụ cận mấy đầu gặp công kích yêu thú trực tiếp nát. Phải biết, những này yêu thú mặc dù ở đây xem như phổ thông, nhưng là nếu như đi ra ngoài, nơi này yêu thú đều là bên ngoài yêu thú vương giả. Bởi vì bọn hắn thể nội đều có một chút điểm Long tộc huyết mạch. Mặc dù chỉ là từng chút một, mà lại tuyệt không tinh thuần, nhưng đó cũng là Long tộc huyết mạch. Nhưng bọn hắn trước mặt Hạ Thiên, chẳng đáng là gì. Không sử dụng Hồng Ưng sao? Hồng Phượng hỏi. Tạm thời không cần, Hồng Ưng động tính quá lớn, sẽ hấp dẫn chú ý của bọn hắn, mà lại một khi sử dụng Hồng Ưng, liền sẽ nháy mắt chém giết một mảnh, đến lúc đó ta phụ cận phiến khu vực này liền sẽ để trống, dạng này ngược lại là sẽ bại lộ vị trí của ta. Hạ Thiên tự nhiên là biết Hồng Ưng lực sát thương càng đầy. Bất quá bây giờ nơi này không thích hợp sử dụng hồng ưng. Hiện tại Hạ Thiên tại những này đàn yêu thú bên trong. Bọn hắn công kích thời điểm, còn có thể có chút kiêng kỵ. Không muốn tùy tiện đem mình người cũng giết. Nhưng nếu như Hạ Thiên đem chung quanh yêu thú giết sạch, trong nháy mắt đó, mấy ngàn nói, hơn vạn nói công kích liền sẽ đánh tới. Bạch. Phốc. Hạ Thiên mục đích lần này cũng không phải là đại sát lục, mà là gây ra hỗn loạn. Ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn đến, hấp dẫn xung quanh những cái kia long tộc cùng bán long tộc chú ý. Một lát sau, quả nhiên động tĩnh bên này hấp dẫn xung quanh những cái kia long tộc cùng bán long tộc chú ý. Trước đó xung quanh những cái kia yêu thú còn một điểm cảm giác đều không có. Nhưng vừa rồi Hạ Thiên đối một đầu bán long tộc xuất thủ thời điểm thất thủ, không có một chút miểu sát đối phương, đầu kia bán long tộc thả ra tín hiệu, vì lẽ đó hiện tại toàn trường những này yêu thú đã biết tất cả nhân loại đến. Nguyên bản từng cái đã không có tinh thần đám yêu thú lập tức thật hưng phấn đi lên. Bọn hắn đều đã nghĩ đến Giáp Long đại nhân cho hứa hẹn. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đi theo Giáp Long lăn lộn a. Đây chính là trong truyền thuyết tứ đại Long Vương một trong a. Cùng hắn lăn lộn, trước đó đồ tự nhiên không cần nhiều lời. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả cao thủ tất cả đều hướng bên này chạy tới, không quản là Á Long tộc cao thủ, vẫn là bán long tộc cao thủ, bọn hắn tất cả đều lao đến, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng tiến vào trong long tộc, bởi vì chỉ cần đi vào đến trong long tộc, vậy liền đại biểu cho bọn hắn mùa xuân tới, tương lai của bọn hắn xuất hiện. Tiền đồ của bọn hắn một mảnh quang minh. Đến rồi Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đang chờ, chính là cơ hội này. Cái này có thể đem tất cả cao thủ tất cả đều hấp dẫn tới cơ hội. Bạch bạch. Lúc này thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng di động, hướng về Long Môn chạy ngược phương hướng, hắn chính là vì đem cao thủ tất cả đều hấp dẫn tới, để cho mình bên này không có nhiều như vậy cao thủ. Hồng ưng, một hồi liền muốn vất vả ngươi, ngươi muốn ở chỗ này cho ta náo ra lớn nhất động tĩnh đến, cho ta hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Hạ Thiên cũng không quản Hồng ưng phải chăng có thể nghe hiểu. Lúc này Hồng ưng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Giết! Làm hồng ưng xuất hiện giờ khắc này. Đại sát tứ phương. Cường đại lực sát thương không ngừng xuất hiện. Phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Hồng ưng những nơi đi qua, những cái kia yêu thú thân thể cũng là nháy mắt nát. Được rồi, Hồng Phượng nhắc nhở. Hồng ưng. Hạ Thiên xoay tay phải lại, to lớn hồng ưng xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó hồng ưng trực tiếp đánh tới hướng đàn yêu thú bên trong. Bạch. Hạ Thiên cũng là tìm được một cái đứng không, trực tiếp thuấn di rời đi. Chung quanh yêu thú tất cả đều xông về hồng ưng nơi đó, vì lẽ đó hắn hiện tại nơi này cũng là không có bất kỳ cái gì công kích, vừa vặn có thể sử dụng thuấn di. Lần này hắn thuấn di mục đích chính là Long Môn. Khi hắn đi vào Long Môn chỗ thời điểm, hắn cũng là vận khởi trên người mình tất cả lực lượng, sau đó một quyền đánh vào Long Môn phía trên. Thiên Long tiên áo giáp phía trên bát bộ Thiên Long phá lệ lóe sáng. Ầm ầm. To lớn vang động đem xung quanh tất cả yêu thú ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đến đây, mà Hạ Thiên sau lưng mấy đầu long tộc cũng là nháy mắt kịp phản ứng, vừa rồi nơi này vẫn là có mấy đầu long tộc lưu thủ. Chỉ bất quá cái này mấy đầu long tộc lực chú ý cũng đều tại Hồng Ưng bên kia, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Càng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trực tiếp công kích Long Môn. Ai cũng không nghĩ tới Long Môn sẽ bị công kích. To lớn Long Môn, mấy ngàn trượng cao. Kia là đại biểu cho Long tộc to lớn nghi thức, Long tộc bề ngoài, tất cả bán Long tộc cùng Á Long tộc muốn đi vào Long tộc, đều phải vượt Long Môn, đây cũng là Long tộc lớn nhất mặt. Hiện tại, Long tộc mặt bị đánh. Hơn nữa còn là đánh nát. Xuất thủ người chính là Hạ Thiên. Cho ta phá. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nát Long Môn biến thành vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này tại thời khắc này không ngừng bay tán loạn. Xung quanh tất cả yêu thú tất cả đều nhìn lại. Dù là những cái kia đã xông về hồng ưng yêu thú cũng tất cả đều nhìn lại. Long Môn. Long tộc thần thánh nhất địa phương một trong. Cũng là phía dưới những này yêu thú trong lòng thần thánh nhất địa phương, bọn hắn mỗi lần đi ngang qua nơi này, đều cần đi cúi người chào. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ thần thánh nhất địa phương thế mà bị người đánh nát. Giờ khắc này, Hạ Thiên đánh nát không đơn thuần là một cánh cửa. Vẫn là hiện trường tất cả yêu thú trong lòng lớn nhất cái kia đạo phòng tuyến, mà lại hắn cũng thành công chọc giận hiện trường tất cả yêu thú. Tại thời khắc này, những này yêu thú vinh dự cảm giác tất cả đều xuất hiện, liền xem như không có bất kỳ cái gì ban thưởng cùng ban thưởng, bọn hắn cũng muốn chém giết Hạ Thiên. Cùng ngươi nghĩ đồng dạng, phẫn nộ của bọn hắn đã đạt đến đỉnh phong, hiện tại, lửa giận của bọn họ đã triệt để không khống chế nổi, đây cũng là chúng ta cơ hội tốt a. Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng vậy a, làm bọn hắn phẫn nộ đạt đến đỉnh phong về sau, không quản ta làm cái gì, phẫn nộ của bọn hắn cũng sẽ không tăng lên nữa, lại có cũng chỉ có sợ hãi. Hạ Thiên tại vỡ vụn Long Môn về sau, cũng không có ở nơi đó lưu lại. Mà là nhanh chóng xông về bên cạnh Á Long tộc bầy bên trong, mà lại hắn cũng không có sốt ruột công kích, mà là tiếp tục chạy trốn. Cái kia mấy đầu Long tộc kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên thân ảnh đã triệt để biến mất ngay tại chỗ. Giết! Cái kia mấy đầu Long tộc hai mắt nháy mắt đỏ bừng, bọn hắn trực tiếp giết đi vào. Nhìn thấy Hạ Thiên thân ảnh lúc, bọn hắn công kích cũng là đập xuống. Ầm ầm. Hạ Thiên đã rời đi nơi đó, mà bọn hắn công kích thì là đánh chết hai đầu Á Long tộc. Bất quá bọn hắn căn bản cũng không quản những thứ kia, mục tiêu của bọn hắn là Hạ Thiên, hiện tại bọn hắn chính là muốn công kích Hạ Thiên, lúc này bọn hắn cứ như vậy không ngừng xông về trước, hy vọng có thể miểu sát Hạ Thiên. Đương nhiên, muốn miểu sát Hạ Thiên cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bọn hắn cứ như vậy không ngừng đuổi, có thể Hạ Thiên tốc độ cũng là nhanh vô cùng, mà lại không ngừng xuyên qua tại đàn yêu thú bên trong. Đáng ghét, không cần cản trở ta, cái kia mấy đầu Long tộc phảng phất như là phát điên, bọn hắn ngay cả mình người cũng động, không quản phía trước là thứ gì ngăn đón bọn hắn đều sẽ xông về trước, mà lại là loại kia liều lĩnh xông về trước. Bọn hắn chính là muốn nát Hạ Thiên. Thật mắc câu rồi a, bọn hắn đã bắt đầu lung tung công kích, như vậy, tràng diện càng hỗn loạn, bọn hắn cũng liền càng sẽ lẫn nhau công kích. Hồng Phượng cũng minh bạch những này yêu thú trong lòng. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, khẳng định sẽ tận lực né tránh lẫn nhau, sẽ không tổn thương đến lẫn nhau, có thể tràng diện một hỗn loạn, bọn hắn ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi, làm sao lại đi quản né tránh người khác vấn đề, vì lẽ đó đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ đứng trước chuyện nguy hiểm nhất. Mỗi con yêu thú đều là nghĩ đến tự vệ, vậy liền sẽ sinh ra lẫn nhau tiêu hao. Mà lại những này yêu thú hình thể quá lớn, Hạ Thiên quan sát một chút, nhỏ nhất đều có 10 mét trở lên, mà bình thường yêu thú cái đầu đều là vài trăm mét, lớn một chút có hơn vạn trượng. Loại này yêu thú nhét chung một chỗ, không gian có hạn, vậy khẳng định là xảy ra vấn đề. Ngu xuẩn, bọn hắn đem tất cả yêu thú tụ tập ở đây, cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh giết ta, mà lại sẽ không bị ta từng cái đánh tan, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một điểm, đó chính là, có đôi khi, không cần ta tự mình động thủ là được rồi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Giết. Lúc này Hạ Thiên cũng là tìm đúng cơ hội, trực tiếp đem Hồng Phượng thu hồi lại. Phốc. Một ngụm máu tươi nôn tại Hồng Phượng phía trên, sau đó Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng tại nguyên chỗ xoay tròn. Cái này xoay tròn, trực tiếp đem xung quanh tất cả yêu thú tất cả đều nháy mắt chém giết. Một điểm lực cản đều không có. Những cái kia yêu thú thân thể cứ như vậy bị Hồng Phượng mở ra. Sau đó hắn cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Tại hắn rời đi nơi đó thời điểm, nơi đó mặt đất cũng là nháy mắt nát, một nháy mắt, liền bị xung quanh những cái kia yêu thú công kích triệt để vỡ vụn. Bọn hắn là chỉ cần thấy được đứng không cùng Hạ Thiên, công kích liền sẽ nện xuống tới. Mà Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng tại hiện trường di chuyển nhanh chóng, vào tới đàn yêu thú bên trong, sau đó chính là tại chỗ trực tiếp một cái xoay quanh, trong tay Hồng Ưng liền đem xung quanh một đám yêu thú tất cả đều thu hoạch. Hỗn loạn. Tràng diện càng ngày càng hỗn loạn. Rất nhiều yêu thú, căn bản cũng không biết Hạ Thiên ở nơi đó, thậm chí bọn hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện tại chung quanh bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn chém giết. Sảng khoái a, Hồng Phượng cũng là không có lãng phí cơ hội. Hắn sử dụng vũ sát không ngừng chém giết những cái kia thất thần cùng có thể đánh lén yêu thú. Còn có một số không có bị Hạ Thiên trực tiếp chém giết, hắn cũng phụ trách thu hoạch. Đối với ta Hạ Thiên đến nói, số lượng có lúc cũng không phải là vấn đề. Hạ Thiên thân thể khẽ động, lần nữa vọt vào, Tốc độ của hắn thật là rất nhanh, thân thể một cái chớp động, liền sẽ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong long tộc. Đại nhân loại kia tới. Một tên long tộc bẩm báo. Ân, giết hắn cho ta cần nghỉ ngơi một chút, ta chờ bọn hắn tin tức tốt. Giáp long sau khi nói xong liền muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn vừa mới thôn vệ dã long hai đứa bé, lực lượng trong cơ thể vẫn tương đối bành trướng. Đại nhân, long môn vỡ vụn. Hết chương 7924. Chương 7925 ta muốn hắn chết. Người đang ép video. Vừa mới nhắm mắt lại giáp long hai mắt nháy mắt mở ra ngươi nói cái gì. Lúc này hắn giống như nghe được chuyện khó tin nhất đồng dạng. Long môn. Hắn nghe được long môn hai chữ. Long môn vỡ vụn, bị nhân loại kia đánh nát, đầu kia long tộc nói lần nữa. Hắn lúc nói cũng là vô cùng cẩn thận, hắn biết, một khi trước mặt cái này đại nhân tức giận, vậy mình khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Làm sao có thể giáp long trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, lúc này hắn có chút hoàn toàn không thể tin được mình nghe được chuyện này không thể nào, long môn có bao nhiêu kiên cố ta là biết đến, trừ phi là ta cái này cấp bậc người tự mình động thủ, nếu không không có khả năng nát, mà lại nơi đó còn có nhiều như vậy yêu thú thủ hộ, làm sao có thể nát. Đại nhân, thật vỡ vụn, tiểu nhân theo đại nhân nhiều năm như vậy, làm sao dám lừa gạt đại nhân, ta cũng là biết long môn nát về sau, ngay lập tức đến nói cho đại nhân. Đầu kia long tộc cung kính nói. Đi theo giáp long thời gian dài, liền sẽ hiểu được nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật. Tuyệt đối không thể nói lung tung, nếu không cuối cùng chết chính là mình. Long môn nát giáp long lần này thật không có động thủ, chỉ bất quá hắn thân thể phảng phất lập tức sụi lơ ở nơi đó, hắn hiểu được, mình lần này gặp rắc rối. Trước đó cái kia ba đầu long vương liền muốn đối phó hắn, chẳng qua là vẫn luôn không có một cái cớ thật hay mà thôi, nhưng là bây giờ. Long môn nát, đây chính là một cái cớ thật hay a. Long môn cũng không phải một kiện phổ thông đồ vật. Quan hệ này đến một bí mật lớn. Mà lại long môn là theo đời thứ nhất long tộc ở đây thời điểm liền thành lập, vì lẽ đó, long môn đối với toàn bộ long tộc đến nói, ý nghĩa phi phàm a. Nhưng bây giờ, long môn bị nhân loại kia làm hỏng, đây chính là đại sự a, mà lại nhân loại kia là hắn trêu chọc đến, bút chướng này. Nhất định sẽ tính tới trên đầu của hắn đã có thể tưởng tượng đến. Không bao lâu, cái kia ba đầu long vương liền muốn lên cửa hưng sư vấn tội. Cho ta truyền lệnh xuống, để tứ đại thống lĩnh dẫn đầu thủ hạ bọn hắn tất cả long tộc cho ta xuất thủ, còn có dã long đội ngũ, cũng đều cho ta xuất thủ, tất cả đều đi ra ngoài cho ta, nhất định phải giết cho ta nhân loại kia, ta muốn hắn chết. Giáp long gầm thét lên. Phẫn nộ. Hắn hiện tại lửa giận đã triệt để không khống chế nổi. Hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến loại tình trạng này, thế mà lại biến thành dạng này, đây đã là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn, loại chuyện này, hắn đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hậu quả, khẳng định sẽ phi thường nghiêm trọng. Vâng, đầu kia long tộc cũng là vội vàng chạy xuống, hắn hiểu được, chuyện lần này trở nên không đồng dạng. Giáp long thủ hạ hết thảy có ngũ đại thống lĩnh. Dã long chính là một cái trong đó, mà mỗi cái thống lĩnh phía dưới lại có 50 đầu long tộc cao thủ. Nói cách khác, lần này cái khác tứ đại thống lĩnh xuất động, bọn hắn trực tiếp mang theo 200 đầu long tộc đồng loạt ra tay a, lại thêm dã long thủ hạ, hết thảy 200 đầu long tộc cùng lúc xuất hiện. Đây chính là phi thường đáng sợ sức chiến đấu a. Phải biết, liền xem như toàn bộ long tộc cộng lại, số lượng cũng không đến 1.000, mà lại trong này còn muốn tăng thêm nhỏ long tộc. Chính là không có trưởng thành lên, còn có một số cao tuổi, cùng một số đang bế quan tu luyện các loại. Vì lẽ đó, cái số này đã phi thường đáng sợ. Đây đã là điều động long tộc hiện tại có thể tham chiến nhân viên một nửa số lượng. Vì một nhân loại, cư nhiên như thế làm to chuyện, loại chuyện này thật là để người chấn kinh a. Nhân loại, ta nhất định phải làm cho ngươi chết, ta muốn để ngươi chết phi thường khó coi. Ầm ầm. Giáp long đem gian phòng của mình đập nát. Lúc này long tộc trong một cái phòng. Vương Tâm gần nhất vẫn luôn là tâm thần có chút không tập trung, hắn luôn cảm giác hình như là có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, cái này để hắn có chút muốn rời khỏi long tộc, bất quá hắn còn không dám, hắn sợ bị phía ngoài Hạ Thiên phát hiện. Hạ Thiên trong tay có vụ ảnh mê tung, hắn cũng không biết Hạ Thiên vụ ảnh mê tung tạm thời không thể sử dụng. Vì lẽ đó hắn vẫn là sợ hãi Hạ Thiên. Nhưng bây giờ tại bên trong long tộc, hắn đồng dạng là phi thường bất an. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có phải là có cái đại sự gì muốn phát sinh a? Vương Tâm trong phòng đi tới đi lui. Thùng thùng. Gian phòng của hắn cửa bị gõ. Mời đến, Vương Tâm vội vàng nói. Vương tiên sinh, nhà chúng ta đại nhân nói, bên ngoài ngay tại chém giết cái kia muốn hại các người người, vì lẽ đó hắn hy vọng ngài có thể tự mình đốc chiến, mà lại ngài có thể chỉ huy hiện trường mấy chục vạn yêu thú tác chiến, trong này có mấy trăm con long tộc, hơn ngàn con bán long tộc và mấy ngàn đầu á long tộc cùng những cái kia có được long tộc huyết mạch yêu thú. Đầu kia long tộc có chút khom người, còn tính là cung kính. Xong. Nghe đến đó thời điểm, Vương Tâm liền xem như có ngốc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, đây là muốn coi hắn làm mồi nhử a. Trước đó hắn vẫn cảm giác mình có chút tâm thần có chút không tập trung, hình như là có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình giác quan thứ 6 là không sai. Đúng là có đại sự sắp xảy ra. Mà lại cái này đại sự, còn quan hệ đến tính mạng của hắn. Để hắn đi làm mồi nhử. Dẫn dụ Hạ Thiên. Hạ Thiên bản sự hắn nhưng là phi thường rõ ràng, nếu như hắn đi ra ngoài, vậy hắn cảm giác chính mình là chết chắc. Ta gần nhất có chút không có nghỉ ngơi tốt, giúp ta tạ ơn Giáp Long đại nhân đi. Vương Tâm sau khi nói xong liền muốn nằm xuống, giả vờ như rất mệt mỏi bộ dáng. Hắn muốn đem chuyện lần này bỏ qua một bên, hắn không muốn ra ngoài. Vương tiên sinh, nói như vậy. Ngài chính là không cho nhà chúng ta đại nhân mặt mũi đi. Đầu kia long tộc thanh âm nháy mắt lạnh xuống, mà lại ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào Vương Tâm. Đạp đạp. Vương Tâm phát hiện, bên ngoài có hai đầu long tộc đi tới. Hắn hiểu được. Lần này hắn là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi a. Hắn đi, đối phương còn tính là khách khí với hắn, mặc dù hắn biết đều là giả vờ, nhưng tối thiểu nhất vẫn là khách khí. Nhưng nếu như hắn không đi, vậy đối phương liền nhất định sẽ ra tay với hắn, đem hắn cưỡng chế tính áp giải ra ngoài. Phía ngoài hai đầu long tộc, chính là tùy thời đều có thể động thủ. Tốt ha, ta thu thập một chút, người ra ngoài chờ ta đi. Vương Tâm nói. Đầu kia long tộc cũng không nói gì thêm, trực tiếp lui ra ngoài. Vương Tâm không có gì tốt thu thập, đầu kia long tộc sau khi đi ra ngoài, hắn cũng là ngồi ở nơi đó, lúc này lông mày của hắn nhíu chặt. Hắn đang suy nghĩ, chuyện lần này rất nguy hiểm. Mặc dù vừa rồi đầu kia long tộc nói có rất nhiều cao thủ tại, cũng có thể bảo hộ hắn, còn có thể nghe hắn mệnh lệnh, nhưng hắn phi thường rõ ràng, mình một khi đi ra, ai sẽ chim mình. Mà Hạ Thiên nhìn thấy mình, liền sẽ phảng phất một đầu sói đói đồng dạng, nhất định sẽ nhào lên. Chính hắn mặc dù cũng là tán tiên, thế nhưng là cùng Hạ Thiên so ra, giống như thật không coi vào đâu. Hạ Thiên thực lực quả thực chính là quá mạnh. Mạnh đến một mức độ đáng sợ, để hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên đã triệt để đánh tan lòng tự tin của hắn, vì lẽ đó hắn là trong lòng sợ hãi Hạ Thiên. Vương tiên sinh, thời gian quý giá phía ngoài long tộc nhắc nhở. Ai? Vương Tâm thở dài một hơi, hắn cũng minh bạch, mình coi như là kéo dài thời gian cũng không có cơ hội, hắn muốn báo cho Địch Long, để Địch Long cứu mình. Nhưng bây giờ Địch Long đang bế quan, mà lại bế quan vị trí có thể là phi thường ẩn nấp, liền xem như mình bây giờ phóng thích đưa tin phù, cũng có thể là không đến được Địch Long trong tay, liền xem như đến Địch Long trong tay, cái kia cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Vì lẽ đó, Địch Long hiện tại cũng không giúp được hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Thiên, lần này ngươi không chết, chính là ta vong, giữa chúng ta cũng phải tới một cái kết thúc. Vương Tâm nắm chặt nắm đấm của mình, đã hắn đã không có đường lui, không có đường khác có thể đi, vậy hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là đi ra. Dẫn dụ Hạ Thiên mắc câu, sau đó để Hạ Thiên bị những cái kia long tộc chém giết ở đây. Hùng Tâm tráng trí. Vương Tâm đang thúc giục ngủ mình, để cho mình có một cái cường đại hùng tâm tráng trí, để cho mình có thể dám cùng Hạ Thiên đi liều mạng. Nếu như lần này liều mạng không thành công lời nói, vậy hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Đạp. Vương Tâm đi ra ngoài. Tại hắn sau khi đi ra ngoài, đầu kia long tộc làm một cái thủ hiệu mời, rất nhanh, hắn liền thật thấy được hơn 200 đầu long tộc, mà lại hắn theo cái này hơn 200 đầu long tộc trên thân cảm nhận được khí tức cường đại. Cường giả. Những này long tộc tất cả đều là cường giả. Cái này để hắn yên tâm không ít. Hắn sợ nhất chính là mình bị hố a. Hiện tại xem ra, Giáp Long là thật tâm muốn diệt sát Hạ Thiên A, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là thật vận dụng mình tinh nhuệ, Giáp Long phái đi ra cao thủ thực lực càng mạnh, hắn cũng liền càng cao hứng, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể càng có cơ hội. Vương Thiên Sinh, người yên tâm, chúng ta bốn người đều là thống lĩnh, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn, mà lại xung quanh còn có rất nhiều long tộc đều tại, bọn hắn đều có thể bảo vệ ngươi chu toàn, ngươi chỉ cần ở bên ngoài chỉ huy tác chiến là được rồi. Một đầu thống lĩnh nói. Ân. Vương Tâm khẽ gật đầu, hắn tâm tình bây giờ cũng là đã khá nhiều. Hạ Thiên, ta Vương Tâm tới, ngươi chờ đó cho ta đi, ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Vương Tâm sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài, những cái kia long tộc cao thủ cũng đều đi theo tại phía sau của hắn. Cùng đi ra ngoài. Rất nhanh. Vương Tâm bọn hắn liền đi tới bên ngoài. Làm Vương Tâm đi ra thời điểm, hắn cũng nhìn thấy phía ngoài thảm trạng. Không thể không nói. Yêu thú số lượng thật rất nhiều, nhưng bây giờ hắn một chút cũng có thể thấy được đến, yêu thú bên này hình như là ăn rất lớn thua thiệt, cái này để hắn nguyên bản chí khí hùng tâm ít đi không ít, thậm chí có điểm tâm hư. Ánh mắt của hắn cũng là trong đám người nhìn một vòng. Phảng phất là đang tìm kiếm lấy Hạ Thiên thân ảnh. Rất nhanh. Hắn liền thấy Hạ Thiên, ánh mắt của hắn cũng là đặt ở Hạ Thiên trên thân. Mà Hạ Thiên trong cùng một lúc đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Vương Tâm. Hạ Thiên. Hết chương 7925. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7926 tin tức tốt. Người đăng FPO. Làm Hạ Thiên ánh mắt nhìn thấy Vương Tâm thời điểm, Vương Tâm hiển nhiên là toàn thân run lên. Hắn cảm giác phía sau lưng của mình đều là mồ hôi lạnh, tê cả da đầu, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đâm vào phía sau hắn tên kia thống lĩnh trên thân. Hừ. Tên kia thống lĩnh trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên là có chút xem thường Vương Tâm. Vương Tâm cũng minh bạch, mình hành động này quả thực chính là quá mất mặt, trước mặt nhiều người như vậy, bị Hạ Thiên nhìn thoáng qua liền lui lại, đúng là để người rất xem thường a. Ngồi ở chỗ này là được rồi. Đầu kia thống lĩnh sau khi nói xong đi tới Vương Tâm phía trước, ánh mắt của hắn ở phía dưới nhìn một vòng một đám ngu xuẩn. Hắn tự nhiên nhìn ra Hạ Thiên là đang làm gì, nhìn thấy phía dưới những người này bị lưu xoay quanh, hắn liền là phi thường khó chịu. Long tộc người từ trước đến nay là xem thường bán long tộc cùng á long tộc, lại càng không cần phải nói những cái kia phổ thông yêu thú. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là càng thêm thất vọng. Hắn cho rằng có thể bị một nhân loại biến thành dạng này, bọn gia hỏa này, thật là phế vật cực độ. Trong đám người Hạ Thiên, Vương Tâm đi ra, mà lại giống như tới không ít phiền phức a, cái kia hơn 200 người, đều là chân chính long tộc a, mà lại ta cảm giác trên người bọn họ khí tức rất mạnh, tuyệt không so dã long chênh lệch. Hồng Phượng nhắc nhở, nhiều như vậy long tộc xuất hiện. Cái này để hắn cảm giác có chút khó làm. Mặc dù Hạ Thiên thực lực đúng là rất mạnh, có thể Hạ Thiên dù sao cũng là một người a, hắn như thế đánh xuống, liền xem như có thể nhanh chóng xuyên qua, gây ra hỗn loạn, vậy hắn cuối cùng cũng nhất định sẽ tiêu hao rất lớn. Mà lại liền xem như hắn thật đem nơi này phổ thông yêu thú, bán long tộc cùng á long tộc tất cả đều giết sạch, vậy hắn chỉ sợ cũng mệt chết. Đến lúc đó long tộc người tùy tiện đi ra hai cái, liền có thể xử lý Hạ Thiên. Đánh trước, mặc kệ bọn hắn tạm thời sẽ không tùy tiện xuống tới. Có thể tranh thủ đến một số chỗ tốt, liền tranh thủ một số chỗ tốt, có thể giết nhiều một số, liền giết nhiều một số. Hạ Thiên cũng nhìn thấy Vương Tâm, khi nhìn đến Vương Tâm thời điểm, hắn đại khái liền minh bạch là có ý gì, nếu như Vương Tâm thật là đi ra xem trò vui, thật là đi ra chỉ huy, cái kia địch long hẳn là cũng đi theo đi ra mới đúng, mà lại long tộc khẳng định là càng thêm coi trọng địch long. Nhưng bây giờ đi ra lại là Vương Tâm, cái này đại biểu, Vương Tâm là một cái con rơi. Bên trong Giáp Long là cầm Vương Tâm đến dẫn dụ mình, để cho mình mắc câu, chỉ cần mình hướng về phía Vương Tâm đi, như vậy hắn liền sẽ nháy mắt bị những cái kia long tộc vây quanh, cuối cùng chém giết. Vì lẽ đó hắn tạm thời cũng không có nghĩ đến muốn đi động Vương Tâm. Hắn là tại chém giết nơi này yêu thú. Giết. Hạ Thiên Hồng ưng chạm tại một đầu bán long tộc trên thân, cũng không có đem bán long tộc thân thể mở ra. Nhưng bán long tộc thân thể lại bị hắn đánh bay ra ngoài, đụng phải một dãy lớn yêu thú, để tràng diện lần nữa hỗn loạn không ít. Như thế giết, lực sát thương vẫn là quá nhỏ a. Hạ Thiên mặc dù hồng ưng nơi tay, lực sát thương 10 phần, nhưng hắn một lần tối đa cũng chính là giết 7-80 con yêu thú mà thôi. Những này yêu thú cái đầu quá lớn. Mặc dù đều là tụ tập cùng một chỗ, nhưng một kiếm xoay quanh, tối đa cũng chỉ có thể chém giết những này, thậm chí nhiều khi, trong này cũng có cao thủ, bọn hắn đều có nháy mắt năng lực bảo vệ tính mạng, vì lẽ đó có lúc, Hạ Thiên giết một vòng, chỉ có thể giết hơn 10 con yêu thú. Thậm chí đụng phải bán long tộc, hắn hồng ưng cũng sẽ bị ngăn trở, phía sau những cái kia yêu thú tất cả đều may mắn thoát khỏi với khó. Nơi này có vài chục vạn con yêu thú, người như thế giết tiếp, cần giết tới nửa năm mới có thể giết sạch ha. Hồng Phượng cảm khái nói. Chiến thuật biển người vẫn là có tác dụng a. Nếu như nơi này là mấy chục vạn người, vậy liền dễ làm nhiều. Bởi vì người cái đầu nhỏ, mà lại lực phòng ngự không có khả năng có khủng bố như vậy, cái kia Hạ Thiên một kiếm chém ra, liền muốn giết chết rất nhiều người, nhưng bây giờ nơi này là long tộc a. Bọn hắn chẳng những cái đầu lớn, mà lại lực phòng ngự vô cùng cường hãn a. Phốc. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bất quá bây giờ liền xem như muốn thoát thân cũng không dễ dàng như vậy. Nơi này yêu thú số lượng nhiều lắm, mà lại đối phương đã có rất nhiều cao thủ đem bên ngoài cho bao vây, nếu như Hạ Thiên tiến lên, liền sẽ lập tức đụng phải những cao thủ kia tập kích, những cao thủ kia tập kích cũng đều là phi thường khủng bố. Một khi bọn hắn kéo lại Hạ Thiên, cái kia phía sau công kích cũng là không cách nào tưởng tượng. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên ngay cả sử dụng thuấn di cơ hội đều không có. Nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn lên, các loại lực lượng tứ tán, không có bất kỳ cái gì một cái khe hở là không có lực lượng, nói cách khác, Hạ Thiên muốn thuấn di rời đi là không thể nào. Nếu như có thể độn địa liền tốt, có thể tìm một cơ hội, theo dưới mặt đất rời đi. Hồng Phượng nói, không được, nơi này đã là long tộc phạm vi, nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, thậm chí còn có loại kia đứng đầu tuyệt thế đại trận, những này đại trận phi thường khủng bố, một khi ta xuống dưới, không đợi bọn hắn công kích ta, chính ta liền sẽ bị trận pháp giết chết. Hạ Thiên cũng không dám xúc động a, nếu như là để chính hắn chậm rãi xuống dưới, không có người truy tung, vậy dĩ nhiên là đơn giản, hắn có thể từng chút một nghiên cứu trận pháp, từng chút một phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ rời đi, nhưng bây giờ liền không dễ dàng như vậy, mà lại mặc dù hắn thức hải khổng lồ, nhưng bây giờ người nơi này đã khóa chặt hắn thức hải, liền xem như hắn xông vào tới mặt đất phía dưới, những cái kia yêu thú cũng nhất định sẽ ngay lập tức phát hiện hắn. Không có đường lui. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng hắn phát hiện, mình đã không có đường lui. Lần này là thật không có. Giết. Đã tạm thời không có đường lui, cái kia Hạ Thiên liền muốn nghĩ biện pháp từng chút một giết, chỉ cần giết không sai biệt lắm, người bên ngoài tự nhiên sẽ lộ ra khe hở, chỉ cần đặc biệt bọn hắn cho Hạ Thiên cơ hội nhiều lắm, cái kia Hạ Thiên liền nhất định có thể rời đi nơi này. Hạ Thiên đối với mình vẫn là vô cùng tự tin. Hắn biết mình năng lực cùng thủ đoạn. Đối phó bọn gia hỏa này, vấn đề còn không phải rất lớn. Chỉ cần bên kia long tộc còn không có xông lại, tạm thời cũng không phải là vấn đề gì. Vũ sát. Hồng Phượng nhìn đúng thời cơ, một cái lớn diện tích vũ sát trực tiếp thẳng hướng xa xa một mảnh đàn yêu thú. Hắn cái này vũ sát, một mặt là vì đánh tan những cái kia yêu thú phòng ngự, một mặt khác cũng là vì giảm bớt Hạ Thiên áp lực, hấp dẫn xung quanh những cái kia yêu thú lực chú ý. Dương đông kích tây. Hồng Phượng, người lợi dụng vũ sát, đồng thời công kích trăm cái khu vực khác nhau, liên tục không ngừng công kích, để không quản là nơi nào, đều có vũ sát công kích xuất hiện, không vì giết bọn họ, liền vì chế tạo động tĩnh. Hạ Thiên nói. Được rồi, bất quá biện pháp này tạm thời có thể lừa qua bọn hắn, chờ một lúc bọn hắn liền sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó liền không ai bị lừa rồi. Hồng Phượng nói. Ta chính là muốn để bọn hắn không ai mắc lừa, đúng. Ngươi lại cho ta ngẫu nhiên ném một số đi long tộc bên kia. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Phượng đột nhiên phát hiện, mình hình như là biết Hạ Thiên muốn làm gì. Giết. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng cũng là đang không ngừng công kích tới. Tiếp tục như thế không được, Hồng Ưng lực sát thương có hạn. Hạ Thiên tay trái vung lên, kim đao xuất hiện trong tay hắn, vừa rồi hắn tại công kích long môn thời điểm, liền đã sử dụng một lần kim đao. Lúc ấy hắn là trước dùng kim đao đem không môn cắt ra một cái lỗ hổng, để long môn lực phòng ngự triệt để tan rã, sau đó một quyền toàn bộ lực lượng của mình, còn có thiên long tiên áo giáp tăng thêm, rốt cục vỡ vụn long môn. Mà lại vỡ vụn long môn thời điểm, bên trong còn có một cái phảng phất chiếu thư đồng dạng đồ vật, mặc dù Hạ Thiên không biết đó là vật gì, nhưng hắn đã thu lại, dự định qua đi lại nhìn. Kim tuyến. Hạ Thiên không có tiếp tục sử dụng hồng ưng công kích, mà là trực tiếp phóng xuất ra kim tuyến, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng chạy lên, hắn vòng quanh đàn yêu thú chạy, để kim tuyến quấn quanh ở đàn yêu thú trên thân. Những cái kia yêu thú cũng phát hiện kim tuyến tồn tại, bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, một cây dây nhỏ mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không để vào mắt. Cứ như vậy, Hạ Thiên chạy sau một khoảng thời gian. Hai tay của hắn dùng sức kéo một phát. Vô cùng cường đại lực lượng tác dụng tại kim tuyến phía trên, sau đó kim tuyến nhanh chóng bắt đầu co vào. Tại co vào quá trình bên trong, kim tuyến quấn quanh những cái kia yêu thú thân thể nháy mắt nát, trực tiếp bị cắt mở. Ta đi, đây cũng quá trâu rồi, Hồng Phượng kinh ngạc nói. Mặc dù kim tuyến lực sát thương không có kim đao lớn, nhưng đối phó những này yêu thú vẫn là không có vấn đề. Hạ Thiên đã thí nghiệm qua, kim tuyến lực sát thương có hạn, nhưng là cùng kim đao so ra, vẫn là kém rất nhiều. Kim đao phá vạn vật. Nếu như không phải kim đao quá nhỏ, mà lại không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng, dễ dàng bị phát hiện, cái kia Hạ Thiên khẳng định là đem kim đao xem như là mình tốt nhất vũ khí. Bất quá bây giờ, kim đao chỉ có thể dùng để đánh lén. Hạ Thiên bình thường đều là đem kim đao xem như là lá bài tẩy của mình, dùng để cùng đối thủ chân chính cứng đối cứng thời điểm át chủ bài. Một chiêu này không thể một mực dùng, nếu không sẽ bị phía trên long tộc phát hiện. Hạ Thiên sử dụng một lần về sau, hắn cũng là nhanh chóng đem kim đao cùng kim tuyến thu vào. Tình huống như thế nào một tên thống lĩnh cũng là nhướng mày, Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, bình thường là nơi nào có tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn mới có thể từ nơi nào nhìn thấy Hạ Thiên tung tích. Mà vừa rồi, bọn hắn bị vũ sát công kích hấp dẫn, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới Hạ Thiên bên này, không có người nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào làm được. Nhưng cái kia một mảnh yêu thú đều là nháy mắt bị chém giết, mỗi một cái thân thể đều bị cắt mở, chỉnh tề. Cái này cùng Hạ Thiên trước đó công kích có sự bất đồng rất lớn a. Lần này công kích khiến người ta cảm thấy càng thêm khủng bố. Liền đến bọn hắn những này long tộc, cũng đều là hoàn toàn làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phế vật, đều là một đám phế vật, từng cái tất cả đều là người một nhà tại công kích người một nhà, bọn hắn cái đầu như thế lớn, nơi này không gian có hạn, khẳng định là phải bị hạn chế, bọn hắn thế mà còn không có trí nhớ. Một đầu thống lĩnh trực tiếp hướng về phía trước sải bước đi đi, sau đó hắn lấy ra lớn khoách âm phù, mà lại là đặc biệt lớn cái chủng loại kia tất cả mọi người nghe, đều cho ta đem thân thể thu nhỏ, có thể huyễn hóa hình người, trực tiếp huyễn hóa hình người, các ngươi hiện tại thân thể quá lớn, không gian có hạn, thân thể thu nhỏ về sau, liền sẽ không như thế hỗn loạn. Mệnh lệnh. Long tộc thống lĩnh mệnh lệnh xuất hiện. Nghe được mệnh lệnh này thời điểm, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 7926. Chương 7927 thất bại mệnh lệnh. Người đang FPO. Đầu kia long tộc thống lĩnh tự nhận là mình vô cùng thông minh, mình có thể chủ đạo chiến trường này, hắn cho rằng hiện tại phiền toái lớn nhất chính là mình người tại công kích người một nhà, tràng diện quá hỗn loạn, địa phương nhỏ, vì lẽ đó bọn hắn vì bảo mệnh liền công kích lẫn nhau, cho mình tranh thủ lớn nhất không gian, nhưng càng là như thế đánh, tràng diện liền càng hỗn loạn, không gian cũng liền càng nhỏ. Vì lẽ đó hắn nghĩ tới biện pháp này. Hắn cho là mình vô cùng thông minh. Biện pháp này cũng là cực kỳ tốt. Nghe được nghe mệnh lệnh, hiện trường những này yêu thú từng cái cũng là tất cả đều bắt đầu hành động. Long tộc thống lĩnh mệnh lệnh, bọn hắn là nhất định phải nghe. Một nháy mắt. Xung quanh tất cả yêu thú thân thể tất cả đều nhỏ đi, thậm chí rất nhiều cũng bắt đầu huyễn hóa thành hình người. Cơ hội tốt Hạ Thiên tại xông vào đến yêu thú đi bên trong thời điểm, chung quanh yêu thú cũng tất cả đều là giết đi lên. Hồng ưng. Hạ Thiên tay phải vung lên, sau đó thân thể tại nguyên chỗ xoay quanh. Nát. Những cái kia xông tới yêu thú thân thể tất cả đều bị vỡ vụn. Lần này. Bởi vì xung quanh xông tới yêu thú quá nhiều, mà lại bọn hắn cái đầu đều rất nhỏ, số lượng phi thường dày đặc, vì lẽ đó Hạ Thiên lần này trực tiếp chém giết hơn 2.000 con yêu thú. Làm cho gọn gàng vào, Hồng Phượng hưng phấn nói. Là đầu kia long tộc mệnh lệnh quá tốt rồi, hắn mệnh lệnh này thế nhưng là giúp ta rất nhiều a. Hạ Thiên khẽ cười nói. Vừa rồi hắn còn tại sầu muộn Hồng Phượng lực sát thương phạm vi có hạn, mỗi lần chỉ có thể sát thương như vậy một phiến khu vực, có thể những này yêu thú cái đầu thật là nhiều lắm, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chém giết mấy chục con. Nhưng bây giờ khác biệt. Vừa rồi cái kia một chút, bí tịch đàn yêu thú, lập tức liền có mấy ngàn đầu. Bởi vì không gian biến lớn, rất nhiều yêu thú đều muốn giết Hạ Thiên lấy chỗ tốt. Kết quả liền cho Hạ Thiên cơ hội tốt như vậy. Hạ Thiên là một cái phi thường có thể trưởng khống chiến cuộc tiết tấu người, mặc dù bọn hắn cho rằng hiện tại biến lớn, nhưng Hạ Thiên sẽ mang theo bọn hắn tiết tấu đi, không quản không gian trở nên bao lớn, Hạ Thiên đều sẽ lần nữa đem bọn hắn hấp dẫn đến cùng đi, cuối cùng chẳng diện giống nhau là muốn hỗn loạn. Phế vật, đều là phế vật vừa rồi hạ mệnh lệnh con yêu thú kia cũng là trực tiếp mắng, hắn hiện tại là thật phi thường khó chịu a. Vừa rồi Hạ Thiên mặc dù cũng vẫn luôn tại chém giết nơi này yêu thú, nhưng hiển nhiên lực sát thương là không đủ, nhưng mới rồi hắn vừa mới hạ lệnh về sau, lập tức liền chết nhiều như vậy yêu thú, hắn cũng minh bạch, đều là bởi vì yêu thú cái đầu nhỏ đi, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể làm ra như thế lớn tổn thương tới. Bất quá minh bạch là minh bạch, hắn cũng sẽ không thừa nhận đây là mệnh lệnh của mình sai lầm đưa đến. Loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận. Bởi vì một khi hắn thừa nhận, vậy hắn mặt liền vứt sạch, vì lẽ đó hắn liền dùng mắng chửi người để che giấu bối rối của mình, xung quanh những cái kia thống lĩnh cùng long tộc liền xem như nhìn ra cũng tuyệt đối sẽ không đi tới mặt mũi của hắn. Những người kia cũng sẽ không nói. Về phần nơi này chết nhiều yêu thú, vậy hắn liền càng thêm không thèm để ý. Nguyên bản long tộc chính là xem thường nơi này yêu thú, vì lẽ đó những này yêu thú chết sống hắn mới sẽ không đi quản đâu. Bọn gia hỏa này cái đầu thu nhỏ về sau, liền xem như đụng phải bán long tộc, cũng ngăn cản không được công kích của ngươi, mà lại những cái kia huyễn hóa thành nhân loại bán long tộc, lực phòng ngự quả thực chính là yếu đuối a, cho dù đối với người bình thường đến nói, sức phòng ngự của bọn họ đã rất khủng bố, nhưng lại ngăn không được Hồng Ưng công kích. Hồng Phượng hiện tại cũng là vô cùng vui vẻ a. Đầu kia long tộc thống lĩnh xuống một cái ngu xuẩn mệnh lệnh, quả thực chính là giúp Hạ Thiên đại ân a. Hạ Thiên trước đó chém giết nơi này yêu thú là phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn chém giết nơi này yêu thú, đã nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng vậy a, bọn hắn dùng mình bản thể, lực phòng ngự là mạnh nhất, bọn hắn hiện tại đem thân thể nhỏ đi, thậm chí rất nhiều đều huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng, vậy bọn hắn lực phòng ngự cũng liền thấp xuống thật nhiều cho dù đối với người bình thường đến nói, long tộc lực phòng ngự bất kể thế nào giảm xuống vẫn là như vậy mạnh. Nhưng trước mặt ta, trước mặt Hồng Ưng, liền chẳng đáng là gì. Hạ Thiên tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Mà lại hắn hiện tại không ngừng vào bên trong chạy. Những cái kia yêu thú cũng đều đi theo vào bên trong đuổi. Như vậy, không được bao lâu thời gian, hiện trường cục diện cũng sẽ lần nữa biến thành vừa rồi như thế. Cũng chính là lần nữa hỗn loạn lên, những người này sẽ bị Hạ Thiên lần nữa đưa đến cùng đi. Bất quá tiếp xuống Hạ Thiên lực sát thương coi như cùng trước đó hoàn toàn khác biệt a. Trước đó Hạ Thiên mặc dù cũng chém giết không ít yêu thú, nhưng số lượng cộng lại trên thực tế đối với nơi này tổng số đến nói, thật đúng là không tính là gì, nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên lực sát thương trở nên phi thường khủng bố. Ầm ầm. Hạ Thiên đang muốn chém giết một đầu bán long tộc thời điểm, đầu kia bán long tộc cũng là nháy mắt phản ứng lại, hắn trực tiếp huyễn hóa ra mình bản thể, sau đó phía sau hắn cùng bên cạnh yêu thú tất cả đều bị hắn đập xuống, thân thể bị hắn đập nát. Đầu này bán long tộc bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng xung quanh những cái kia yêu thú nhưng là không còn hắn vận tốt như vậy, những cái kia yêu thú tất cả đều tử vong. Nhìn thấy có cái thứ nhất làm như vậy, sau đó Hạ Thiên công kích thời điểm, những cái kia yêu thú nhao nhao biến lớn. Đáng tiếc. Bọn hắn không có bán long tộc cường đại phòng ngự, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn biến lớn, cũng giống vậy ngăn không được Hạ Thiên công kích, mà lại không gian nhỏ như vậy, bọn hắn đột nhiên biến lớn. Lập tức để tràng diện trở nên so vừa rồi càng thêm hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, xung quanh rất nhiều yêu thú nhao nhao đi theo biến lớn. Bọn hắn không muốn chết tại người một nhà thủ đoạn. Rốt cục triệt để loạn đi lên a, Hồng Phượng cảm khái nói. Sợ hãi. Hắn đã có thể cảm nhận được xung quanh những này yêu thú sợ hãi, mặc dù những này yêu thú cũng đều là nhao nhao giết đi lên, nhưng Hạ Thiên xuất thủ thời điểm. Những cái kia yêu thú tất cả đều sẽ vô cùng khủng bố. Phế vật, tất cả đều là phế vật, Vừa rồi hạ lệnh đầu kia long tộc thống lĩnh nhìn đến đây biến thành thời điểm như vậy, hắn cũng là trực tiếp mắng lên. Hắn cho rằng, những này yêu thú, thật là quá phế vật. Chúng ta lên đi một đầu khác long tộc hỏi. Không nóng này, hiện tại phía dưới quá hỗn loạn, nếu như chúng ta hiện tại lên, sẽ chỉ làm chàng diện loạn hơn, trước hết để cho hắn đánh đi, không quản hắn đánh như thế nào, cũng không thể rời đi nơi này, ngươi nhìn hắn hiện tại rất uy phong. Bất quá hắn tiêu hao cũng nhất định sẽ rất lớn, một hồi không còn khí lực, chúng ta lại đến đi giải quyết liền tốt. Giáp Long đại nhân thế nhưng là nói, lần này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên chúng ta không thể phớt lờ, ta cũng không muốn trở thành cái thứ hai Dã Long. Vừa rồi hạ mệnh lệnh cái kia thống lĩnh nói. Đúng đúng, các vị đại nhân không cần phải gấp, hắn trốn không thoát, mặc dù hắn sẽ thuấn di, nhưng bây giờ nơi này lực lượng như thế hỗn loạn, hắn đã dùng không ra thuấn di. Mà bên ngoài nhiều như vậy cao thủ, cũng phong kín hắn tất cả đường ra, hắn bộc phát năng lực cùng đánh lén năng lực rất mạnh, nhưng hắn lực bền bỉ không mạnh, điểm ấy ta phi thường rõ ràng, không bao lâu, hắn liền sẽ càng ngày càng suy yếu, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Vương Tâm cũng là vội vàng nói. Hắn cũng không muốn khiến cái này long tộc bây giờ rời đi hắn. Những này long tộc cùng thống lĩnh, đều là cao thủ đứng đầu nhất, nếu như bây giờ bọn hắn rời đi mình. Vậy mình nơi này cũng liền không an toàn, ai biết Hạ Thiên có thể hay không đột nhiên giết tới, như vậy, hắn coi như thảm rồi. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này a. Vì lẽ đó hắn hy vọng tại, những này long tộc cùng thống lĩnh đều không rời đi bên cạnh hắn, trừ phi Hạ Thiên thật rất suy yếu, như vậy, hắn liền không sợ, đến lúc đó nếu như Hạ Thiên thật chạy tới, hắn ngược lại là muốn chém giết Hạ Thiên, đem Hạ Thiên trên người bảo vật tất cả đều lấy đi, sau đó rời đi long tộc. Cũng không tiếp tục trở về loại này địa phương quỷ quái. Hạ Thiên trên người bảo vật thế nhưng là rất nhiều. Hắn cùng Hạ Thiên giao thủ nhiều lần như vậy, đối Hạ Thiên trên người bảo vật đã biết một chút. Hừ. Nghe được Vương Tâm, đầu kia thống lĩnh hừ một tiếng, hắn hiển nhiên là minh bạch Vương Tâm ý gì, hắn biết Vương Tâm sợ chết, vì lẽ đó cũng liền càng thêm xem thường Vương Tâm. Vương Tâm đường đường một cái tán tiên, thế mà bị người như thế liên tiếp xem thường. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn cũng không có nói cái gì. Hắn hiểu được. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Hắn hiện tại cũng giống như vậy. Hắn tại địa bàn của người ta, bây giờ nói khác đều vô dụng, chỉ có thể nghe người ta để hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Rất nhanh. Hạ Thiên lực sát thương cũng là càng ngày càng kinh khủng. Những cái kia thu nhỏ cùng huyễn hóa hình người yêu thú cũng đều triệt để nhịn không được, bọn hắn tất cả đều khôi phục bản thể. Cái này để nguyên bản không lớn không gian, nháy mắt trở nên vô cùng chen chúc. Cơ hội tốt a, bọn hắn hiện tại cái này tất cả đều sẽ là mình giết người một nhà a. Hạ Thiên tự nhiên sẽ không khách khí, kim tuyến công kích cùng hồng ưng công kích tất cả đều bị hắn dùng ra. Lúc này, hắn cũng là đem mình công kích mạnh nhất tất cả đều sử dụng đi ra. Sau đó, số lớn yêu thú bắt đầu tử vong. Hiện trường triệt để hỗn loạn lên. Phía trên những cái kia long tộc đã nhìn không thấy Hạ Thiên vị trí. Không tốt, quá hỗn loạn, tiếp tục như thế, hắn có thể sẽ thừa dịp loạn chạy thoát. Một đầu long tộc thống lĩnh sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn lần này thế nhưng là tiếp đến Giáp Long tử mệnh lệnh. Hiện tại, thế mà phát sinh biến cố như vậy, cái này để bọn hắn có chút hốt hoảng. Liền vừa rồi xuống sai mệnh lệnh đầu kia long tộc thống lĩnh cũng có chút hoảng hốt, nếu quả như thật để nhân loại kia chạy thoát, vậy hắn liền xong rồi. Nhanh, nhanh lên dùng lớn đưa tin phù, xuống tử mệnh lệnh, để phía dưới yêu thú, cho dù là chết, cũng nhất định phải thu nhỏ thân thể của mình, huyễn hóa hình người, nhanh lên tìm ra nhân loại kia, sau đó chúng ta đem hắn vây quanh, triệt để chém giết hắn, không cần phía dưới phế vật. Một đầu khác long tộc thống lĩnh vội vàng nói. Trước đó xuống sai mệnh lệnh đầu kia thống lĩnh cũng là nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp sử dụng lớn khoách âm phù tất cả yêu thú nghe lệnh, ta không quản ngươi là thân phận gì, địa vị gì, hiện tại cũng cho ta huyễn hóa thành hình người cùng nhỏ nhất loại kia, nếu ai không nghe lời nói, ta diệt hắn toàn tộc. Mệnh lệnh. Long tộc thống lĩnh mệnh lệnh lần nữa truyền đạt. Mà lại lần này là trực tiếp uy hiếp. Cùng lúc đó, hiện trường tất cả long tộc tất cả đều bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lần này, long tộc muốn xuất thủ. Hết chương 7927. Chương 7928 Long tộc xuất thủ. Người đăng FPO. Long tộc xuất thủ. Bọn hắn trước đó thế nhưng là vẫn luôn chỉ nhìn hí, bọn hắn cũng không nóng nảy bên trên, bởi vì hiện tại phía dưới quá hỗn loạn, nếu như cứng rắn, chẳng những không thể làm rơi Hạ Thiên, ngược lại sẽ xuất hiện càng nhiều ngoài ý muốn. Hiện tại bọn hắn bên người có mồi nhử. Đó chính là Vương Tâm. Chỉ cần trông coi Vương Tâm, cái kia Hạ Thiên sớm muộn cũng sẽ giết đi lên. Bất quá bây giờ, làm bọn hắn đã không nhịn được, chàng diện hiện tại không kiểm soát, nếu như tiếp tục như thế, vậy ai cũng vô pháp tưởng tượng hậu quả sẽ là dạng gì, bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng về sau đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất để cái này nhân loại chạy trốn, đến lúc đó hắn che giấu, vậy bọn hắn những người này liền muốn tao ương. Ta ở đây, hắn sẽ không chạy. Vương Tâm vội vàng nói, hắn lo lắng nhất chính là những người này nếu như đi, vậy trong này còn lại mình coi như nguy hiểm. Hắn cũng không biết, Hạ Thiên có thể hay không đột nhiên giết tới, nếu như đột nhiên giết tới, vậy mình coi như thảm rồi. Hắn quá sợ hãi Hạ Thiên. Lúc này, đừng sợ, chúng ta sẽ lưu hai cái thống lĩnh cùng một số long tộc cao thủ ở đây. Trong đó một tên thống lĩnh nói, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh miệt dáng tươi cười. Mặc dù Vương Tâm hiện tại trên danh nghĩa xem như long tộc quý khách, mà lại hiện tại Vương Tâm ở đây địa vị giống như cũng rất cao, nhưng trên thực tế, bọn hắn là đều không có để mắt Vương Tâm. Thậm chí bọn hắn đều có một ít khinh bỉ Vương Tâm ý tứ. Cho rằng Vương Tâm chính là một cái phế vật, bị người đuổi giết đến bên trong long tộc tránh né, hiện tại bên người nhiều cao thủ như vậy, còn sợ thành cái dạng này. Thật là rất mất mặt. Bất quá Vương Tâm cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn mặc dù tốt mặt mũi, nhưng hắn càng sợ chết hơn, hắn không muốn chết, vì lẽ đó không quản những này long tộc cao thủ thấy thế nào không nổi hắn, mặc kệ bọn hắn làm sao chế nhạo mình, chính mình cũng sẽ không tức giận. Hắn chính là muốn chờ. Đợi đến Hạ Thiên chết. Chỉ cần Hạ Thiên chết một lần, vậy hắn liền không có cái gì sợ. Mặc dù còn có kia cái gì Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến muốn giết hắn, bất quá hai người kia muốn tìm được hắn liền không dễ dàng. Liền xem như có biện pháp tìm tới hắn, hắn cũng là đối với mình thực lực vô cùng tự tin, hắn không cho rằng hai người kia sẽ là đối thủ của mình. Nha Vương Tâm nhẹ gật đầu. Có hai cái long tộc thống lĩnh, lại thêm một số long tộc cao thủ ở đây, vậy hắn cũng yên lòng không ít. Hắn sợ nhất chính là mình nơi này đột nhiên chính chỉ còn lại một người. Như vậy, mình liền phi thường có khả năng sẽ bị Hạ Thiên đánh lén, đến lúc đó cũng liền thật nguy hiểm. Có chút phiền phức, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn cũng nhìn thấy bên kia long tộc động tĩnh, hắn phát hiện, bên kia long tộc những cao thủ tất cả đều đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, nói cách khác, những này long tộc cao thủ tùy thời đều có thể xông lại, nếu như bọn hắn xông lại, cái kia Hạ Thiên nơi này cũng sẽ đụng phải bọn hắn mãnh liệt tập kích. Long tộc cao thủ cùng nơi này phổ thông yêu thú thế nhưng là hoàn toàn không giống, long tộc cao thủ thực lực càng mạnh, bọn hắn mỗi một cái lực phòng ngự cũng là càng thêm đáng sợ. Hạ Thiên mặc dù có thể miểu sát nơi này phổ thông yêu thú cũng đồng dạng á long tộc, nhưng nếu như đụng phải long tộc liền không đồng dạng, long tộc lực phòng ngự phi thường khủng bố, nếu như Hạ Thiên lựa chọn cường ngạnh công kích, vậy hắn công kích liền sẽ bị long tộc cao thủ ngăn trở, hắn muốn miểu sát long tộc, kia là phi thường khó khăn. Mà lại chỉ cần có hai đầu long tộc dùng tính mạng của mình đi ngăn chặn Hạ Thiên, cái kia cái khác long tộc liền có thể nháy mắt ra tay với Hạ Thiên. Mà lại ở trong đó còn có mấy đầu cùng dã long thực lực chênh lệch không nhiều. Dạng này liền thật là phiền toái. Thu nhỏ. Lúc này chung quanh đám yêu thú nhao nhao bắt đầu nhỏ đi. Nhanh, lại đem sợ hãi của bọn hắn đánh ra đến. Chỉ có đem bọn hắn sợ hãi đánh ra đến, bọn hắn mới có thể lần nữa biến lớn. Chỉ cần bọn hắn lần nữa biến lớn, vậy trong này không gian cũng sẽ lần nữa thu nhỏ. Đến lúc đó những cái kia long tộc liền xem như xông lại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, hỗn loạn, nhất định phải làm cho hiện trường triệt để hỗn loạn, không thể để cho những này phổ thông yêu thú đều rút khỏi đi, bằng không mà nói, ngươi liền thảm rồi. Hồng Phượng nhắc nhở, hiện tại nơi này, chỉ có hỗn loạn lên, Hạ Thiên mới có cơ hội. Nếu như nơi này không đủ hỗn loạn, những cái kia long tộc cao thủ sẽ xông lên, làm bọn hắn đem Hạ Thiên bao vây lại thời điểm, khả năng này chính là Hạ Thiên tận thế. Giết! Động. Phía trên những cái kia long tộc đã bay xuống tới, lần này hết thảy bay xuống 200 đầu long tộc. Cái khác long tộc chính ở chỗ này thủ hộ Vương Tâm, Bọn hắn cũng là làm hai tay chuẩn bị, theo bọn hắn nghĩ, 200 đầu long tộc cùng hai cái thống lĩnh, đã đủ để dễ dàng xử lý Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có tất cả đều xông lên. Giết! Hạ Thiên một bên tại đàn yêu thú bên trong bôn tập, một mặt khác cũng là nhanh chóng chém giết lấy chung quanh yêu thú. Không ưng đã bị hắn thu vào. Không ưng mục tiêu quá lớn, dễ dàng hấp dẫn bọn họ chạy tới. Hỗn loạn! Quả nhiên! Cũng không lâu lắm, nơi này lại lần nữa hỗn loạn lên, những cái kia long tộc lao xuống thời điểm, trực tiếp bị hỗn loạn đàn yêu thú cho tách ra, nguyên bản bọn hắn những này long tộc nghĩ phi thường tốt, bọn hắn chính là muốn đem Hạ Thiên vây quanh ở đây, sau đó bọn hắn lại ra tay với Hạ Thiên, đem Hạ Thiên triệt để chém giết ở đây. Nhưng bây giờ, đừng nói bao vây, bọn hắn vừa vọt vào, ngay cả Hạ Thiên ở đâu cũng không tìm tới. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bọn hắn trước đó ở phía trên quan chiến thời điểm, cảm giác hết thảy đều là rõ ràng như vậy, hết thảy đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, không có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện, thế nhưng là làm bọn hắn nhảy xuống giờ khắc này, sự tình liền đã phát sinh biến hóa, người nơi này đã hoàn toàn bị bọn hắn bao vây, hiện tại tình huống nơi này cũng không phải bọn hắn có thể nắm trong tay. Bọn hắn cũng thay đổi thành chính đương sự. Thậm chí bọn hắn còn có một số long tộc đụng phải bên cạnh một số yêu thú công kích. Đáng ghét, các ngươi muốn chết, những cái kia bị công kích long tộc từng cái vô cùng nổi giận, bất quá mặc kệ bọn hắn làm sao hô, nơi này yêu thú cũng là hoàn toàn nghe không được, vì lẽ đó những cái kia yêu thú từng cái cũng tất cả đều là mạnh mẽ đâm tới. Lúc này bọn hắn những này long tộc cũng tất cả đều là phẫn nộ. Bọn hắn cũng không quản chung quanh là người nào. Nhìn thấy liền giết. Không quản là phổ thông yêu thú, vẫn là á long tộc, hoặc là bán long tộc. Thấy được liền trực tiếp công kích. Ai ngăn tại chung quanh bọn hắn liền công kích ai, ai không tuân mệnh lệnh thu nhỏ, bọn hắn liền giết ai. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong lúc nhất thời, hiện trường so vừa rồi càng thêm hỗn loạn. Xong, những cái kia yêu thú nhìn thấy ngay cả long tộc đều động thủ giết bọn hắn, thoáng một cái liền để bọn hắn sinh ra tuyệt vọng. Sợ hãi. Hiện tại bọn hắn là thật bắt đầu sợ hãi, trước đó Hạ Thiên không ngừng sát phạt, liền đã để bọn hắn vô cùng sợ hãi, hiện tại ngay cả long tộc cũng bắt đầu lớn diện tích mổ giết, cái này để bọn hắn càng thêm sợ hãi. Tốt, Hạ Thiên nhìn thấy những cái kia long tộc cũng tại giết chóc, hắn cũng là vô cùng vui vẻ, lúc này hắn đã hoàn toàn không đi giết, mà là dùng mình lực lượng khổng lồ đem chung quanh yêu thú ném ra, mà hắn ném ra phương hướng phần lớn là những cái kia long tộc phương hướng. Những cái kia long tộc tất cả đều là giết không tha. Như vậy, cũng liền đã giảm bớt đi Hạ Thiên rất nhiều phiền phức. Mà Hạ Thiên còn dùng lực lượng trực tiếp đem những cái kia yêu thú đẩy đi ra rất xa. Dạng này những cái kia yêu thú phía sau vị trí cũng liền trở nên phi thường chen chúc, bọn hắn bắt đầu lẫn nhau sát phạt. Bao quát long tộc. Làm cái gì làm sao mình đánh nhau? Phía trên cái kia hai đầu thống lĩnh cũng là nhìn nhau một chút, vừa rồi bọn hắn nghĩ phi thường tốt. Đó chính là hai cái này cao thủ xuống dưới về sau, khẳng định rất nhanh liền có thể giải quyết loại này chiến đấu. Nhưng bây giờ, tình huống cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Xong, tất cả đều trúng chiêu, Vương Tâm không ngừng lắc đầu, hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên tính cách cùng phương thức chiến đấu, những người này cho là mình rất trâu, nhưng trên thực tế, đã trúng Hạ Thiên nhận tội. Hiện tại tất cả đều là đi theo Hạ Thiên tiết tấu đi, như thế đánh xuống. Bọn hắn cuối cùng không phải bị Hạ Thiên giết, đều là bị người một nhà giết, hoặc là sau cùng tiêu hao đều là phi thường đáng sợ. Bị Hạ Thiên đánh lén mà chết. Ngươi ngậm miệng, một đầu thống lĩnh ngang Vương Tâm một chút. Vương Tâm vô cùng khó chịu, bất quá cũng không nói gì nữa, mà là cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thông chi bọn hắn một chút, để bọn hắn mấy cái bay lên tập hợp, sau đó cùng một chỗ hạ xuống, để chung quanh yêu thú đều tản ra. Sau đó để bọn hắn khóa chặt Hạ Thiên vị trí. Một đầu thống lĩnh nói. Một đầu khác thống lĩnh cũng là trực tiếp sử dụng lớn khoách âm phù hô. Bất quá bây giờ nơi này đã quá hỗn loạn, vì lẽ đó lớn khoách âm phù hiệu quả cũng là càng ngày càng kém. Phía dưới những cái kia chiến đấu yêu thú thậm chí đã hoàn toàn nghe không rõ kêu là cái gì. Nhưng dẫn người lao xuống đi cái kia hai đầu thống lĩnh đều nghe thấy được. Hai người bọn họ cũng là ngay lập tức bay lên tất cả long tộc chú ý, tất cả đều đứng lên cho ta, ở giữa không quản có ai ngăn đón, giết không tha, đem nhân loại kia chung quanh yêu thú tất cả đều chém giết, ta muốn một khối đất trống đi ra, đem hắn vây quanh ở giữa. Tàn nhẫn. Bọn hắn cũng là vô cùng tàn nhẫn, trong mắt bọn hắn, phổ thông yêu thú vận mệnh vốn cũng không tính là gì, bọn hắn cũng hoàn toàn không có đem phổ thông yêu thú mạng để ở trong mắt. Bọn hắn cho rằng, những cái kia phổ thông yêu thú chết sống, cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Giết. Nát. Rất nhanh. Bọn hắn liền chém giết trọn vẹn hơn vạn con yêu thú, mà lại bị chém giết yêu thú bên trong, còn có mấy đầu bán long tộc, bọn hắn cũng là hoàn toàn không có bỏ qua. Rất nhanh. Một mảng lớn đất trống xuất hiện ở nơi đó. Mà Hạ Thiên cũng là triệt để bị vây quanh ở giữa. Vừa mới bắt đầu thời điểm Hạ Thiên là muốn di chuyển nhanh chóng đào tẩu, nhưng là hai đầu bán long tộc dùng tính mạng của mình đem Hạ Thiên cản lại, mặc dù hai người bọn họ bị Hạ Thiên chém giết. Nhưng bây giờ, mục đích của bọn hắn đã hoàn thành. Xung quanh 200 đầu long tộc trực tiếp đem Hạ Thiên vây quanh ở giữa. Lần này, kết thúc. Hết thảy tất cả đều kết thúc, bị 200 đầu long tộc vây quanh, cái kia không quản Hạ Thiên có dạng gì thủ đoạn, đều vô dụng. Hắn cũng không thể còn sống từ nơi này rời đi. Không xong, Hồng Phượng cũng là vô cùng gấp gáp nói. Chấm. Hết chương 7928. Chương 7929 Long tộc đại trận. Người đang ép FTO. Hạ Thiên trước đó có thể cùng nơi này yêu thú chống lại, đều là bởi vì hắn cùng nơi này yêu thú quanh có tác chiến, chưa từng cùng bất luận cái gì một đầu yêu thú chính diện chống lại, hắn là dựa vào hỗn loạn thủ thắng. Nhưng bây giờ khác biệt. Những này long tộc xuất thủ vô cùng quả quyết, tàn nhẫn. Bọn hắn vừa ra tay, liền đem Hạ Thiên chung quanh những cái kia yêu thú nháy mắt chém giết. Hơn vạn con yêu thú, tất cả đều bị chém giết, dạng này Hạ Thiên liền không có rời đi không gian. Xác thực phiền toái a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với hắn mà nói, hiện tại đúng là một cái tử cục a. Không quản hắn hướng phương hướng nào chạy, kết quả cũng giống nhau. Hắn là trốn không thoát những người này truy sát. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết, một đầu long tộc thống lĩnh la lớn. Nhiệm vụ của bọn hắn lập tức liền có thể lấy hoàn thành, đã bao nhiêu năm không có nhân loại có can đảm khiêu chiến long tộc uy nghiêm, hiện tại lại có thể có người dám gây sự với long tộc, vậy bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Thật sao Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những này long tộc trên thân từng cái đảo qua không sai biệt lắm đủ giết a. Thong dong. Mặc dù bị nhiều như vậy long tộc vây quanh, nhưng Hạ Thiên thái độ vẫn là như thế thong dong, phảng phất căn bản cũng không có khẩn trương chút nào đồng dạng, hiện tại hắn xung quanh, tất cả đều là đứng đầu nhất long tộc cao thủ. Mỗi một cái lực phòng ngự cường hãn. Hạ Thiên miểu sát năng lực cũng triệt để dừng bước tại đây. Không nên phản kháng. Nếu như ngươi không phản kháng, chúng ta tạm thời không giết ngươi. Một đầu khác thống lĩnh nói, đương nhiên, bọn hắn là tạm thời không giết Hạ Thiên, nhưng bọn hắn lại đem Hạ Thiên lực lượng hoàn toàn phong ấn, sau đó mang về cho Giáp Long. Giáp Long nhất định sẽ cao hứng phi thường. Mặc dù Giáp Long xuống chính là tử mệnh lệnh, nhưng nếu như có thể bắt một người sống trở về, vậy cái này đối với bọn hắn đến nói, cũng là một cái công lớn. Đến lúc đó Giáp Long cũng có thể thật tốt tra tấn một chút cái này nhân loại. Ta Hạ Thiên đời này liền không có thúc thủ chịu trói qua, nếu như các người muốn giết ta, vậy liền thượng hạng, ta còn chưa có thử qua loại này chiến đấu, một người đối chiến 200 đầu long tộc, hiện tại ta cũng rất hưng phấn. Hạ Thiên là thật rất hưng phấn. Hắn chính là một cái gặp mạnh thì mạnh người. Không quản đối thủ mạnh cỡ nào, hắn cũng sẽ không sợ. Hắn sẽ chỉ cùng đối phương đến một trận chân chính sinh tử chém giết. Có thể chết tại công kích trên đường, kia là Hạ Thiên cả đời vinh quang. Thề sống chết đánh một trận, Hồng Phượng cũng chuẩn bị kỹ càng, không quản Hạ Thiên làm ra lựa chọn như thế nào, hắn đều sẽ một mực làm bạn Hạ Thiên, Hạ Thiên tất cả quyết định, hắn đều sẽ phụng bồi tới cùng. Sau đó một trận chiến này, chính là muốn kết thúc hết thảy chiến đấu. Có dũng khí, đáng tiếc có lúc. Dũng khí không có nghĩa là thực lực, đã ngươi mình muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta long tộc khi dễ ngươi. Đầu kia long tộc thống lĩnh vung tay lên, sau đó xung quanh 200 đầu long tộc vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Giết! 200 đầu long tộc đồng loạt ra tay, thanh thế to lớn a. Mặc dù chung quanh đám yêu thú vẫn là vô cùng hỗn loạn, bất quá cái này 200 đầu long tộc đã triệt để đem không gian chung quanh mở ra. Vì lẽ đó hiện tại, những này long tộc cao thủ cũng là ngay lập tức vọt lên. Thiên long tiên áo giáp. Hạ Thiên trên người bát bộ thiên long chiếu lấp lánh. Huyết hồng sắc quang mang bọc lại Hạ Thiên thân thể. Xong. Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên. Hắn là quái vật sao một người đối kháng nhiều như vậy long tộc, thế mà còn công kích. Vương Tâm nhìn cũng là trong lòng run sợ a, mặc dù hắn rất hy vọng Hạ Thiên chết mất, nhưng hắn nhìn thấy bây giờ Hạ Thiên uy mãnh, hắn cũng giống như nhau cảm giác khủng bố a. Thật là quá đáng sợ. Một người, đem long tộc phía dưới thế lực náo long trời lở đất, hơn nữa còn giết một đầu thống lĩnh, hiện tại càng là một người đối mặt 200 đầu long tộc thời điểm công kích. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt hắn liền đã vọt tới con thứ nhất long tộc phía trước, sau đó tay phải của hắn dùng sức chộp vào đầu kia long tộc vảy rồng phía trên. Cầm long thủ. Phốc. Hạ Thiên ngón tay trong nháy mắt này phảng phất vẫn là xa vào đến lân phiến bên trong đồng dạng. Lên cho ta. Sau đó Hạ Thiên tay phải dùng sức hất lên, trực tiếp đem đầu kia long tộc thân thể quăng, hung hăng đánh tới hướng xung quanh những này xông tới long tộc. Ầm ầm. Những cái kia xông tới long tộc bị Hạ Thiên ngay lập tức đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên trong tay đầu kia long tộc thân thể trực tiếp biến thành Hạ Thiên vũ khí. Thu nhỏ. Ngay tại Hạ Thiên rút phi thường thỏa nguyện thời điểm, đầu kia long tộc thân thể trực tiếp thu nhỏ, phản ứng của hắn thật nhanh, hắn đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì, như thế co lại, để thân thể của hắn cũng sắp tan thành từng mảnh, hơn nữa còn có thể đối đồng bạn sinh ra uy hiếp. Tại hắn thu nhỏ về sau, Hạ Thiên rút kích cũng là trực tiếp thất bại. Lúc này chung quanh những cái kia long tộc cũng là ngay lập tức vọt lên. Nhưng Hạ Thiên cũng là ngay lập tức tiến hành né tránh. Cùng lúc đó, hắn cũng là nhanh chóng tìm ra trong tay long tộc phẩy ngược. Cái đầu nhỏ đi, đúng là không thể bị Hạ Thiên xem như vũ khí đến sử dụng, nhưng tương tự, Hạ Thiên muốn công kích hắn cũng liền càng thêm dễ dàng. Phốc. Phẩy ngược. Nghịch lân của hắn cứ như vậy gắng gượng bị Hạ Thiên cho nhổ xuống. Đến. Xung quanh công kích lúc này cũng đến. Hạ Thiên thân thể vội vàng né tránh. Phốc. Cái kia mấy đầu long tộc công kích cũng là đánh vào Hạ Thiên vừa rồi vị trí, mà vị trí kia lúc này chính là mất đi vảy ngược long tộc thân thể. Máu tươi bắn tung tóe. Ngao. Đầu kia long tộc trong miệng phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Né tránh. Có thiên long tiên áo giáp tại, tốc độ của ta là phi thường nhanh, không phải bọn hắn có thể theo kịp, như vậy, ta liền có thể cùng bọn hắn chậm rãi quần nhau, tìm tới cơ hội ta liền lao ra, bất quá ta tuyệt đối không thể bị đánh trúng, một khi ta bị đánh trúng, vậy ta liền sẽ có một nháy mắt không khống chế được thân thể của mình, bọn hắn là sẽ không cho ta cơ hội. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mình nhất định phải tiến hành số không sai lầm chiến đấu, chỉ cần sai lầm từng chút một, đó chính là hắn tử vong thời điểm. Hiện tại là thiên long tiên áo giáp giúp đại ân của hắn, nếu như không có thiên long tiên áo giáp ở đây, vậy hắn hiện tại chỉ sợ đã trúng nhận tội. Vậy hắn muốn cùng những này long tộc chống lại cũng chính là vô cùng khó khăn. Bạch bạch. Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh, hắn mỗi lần đều là trốn đến khác long tộc bên cạnh, để xung quanh cái khác long tộc kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Mặc dù bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ đi chém giết xung quanh cái khác yêu thú. Nhưng là tại chém giết long tộc phương diện này, bọn hắn lại thật không dám làm loạn. Một khi thật đem long tộc chém giết, hậu quả kia liền sẽ rất phiền phức. Mà lại đều là đồng bạn, bọn hắn không có giết nhân loại, đem mình đồng bạn giết, cái này về sau cũng là vấn đề lớn a. Đáng ghét, tốc độ thật nhanh a. Cái kia hai đầu thống lĩnh cũng là thấy được Hạ Thiên tốc độ có bao nhanh, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên tốc độ chính là một cái đại phiền toái a. Dùng đuôi rồng tiến hành áp xúc, đem hắn cho ta áp xúc đến một cái tiểu nhân trong không gian, sau đó cùng một chỗ công kích cái này bí tịch không gian. Một đầu khác thống lĩnh nói. Đuôi rồng. Một nháy mắt. Trên trăm đầu long tộc long uy nháy mắt hội tụ lại với nhau. Sau đó bọn hắn đem Hạ Thiên thân thể đẩy vào đến một cái nho nhỏ tròn bên trong. Không tốt, bọn hắn muốn vây chết ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này những này long tộc thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, thân thể của bọn hắn biến thành một cái cự đại hình tròn, đem Hạ Thiên bịt kín tại hình tròn bên trong. Mà lại nương theo lấy tốc độ của bọn hắn tăng tốc, hình tròn cũng là một điểm khe hở cũng không có. Công kích. Đúng lúc này, Tất cả long tộc cùng một chỗ công kích bọn hắn đều là không khác biệt công kích, nhưng lại đan vào với nhau. Thật hung ác a, bọn hắn ngay cả mình cũng tại công kích. Hạ Thiên minh bạch, lần này công kích là toàn bộ tròn bên trong hết thảy tất cả đều phải bị đến công kích, bao quát chính bọn hắn cũng sẽ đụng phải công kích. Vô cực. Hạ Thiên lần này không dám có chút do dự, nếu như hắn không sử dụng vô cực, lần này công kích liền có thể muốn hắn mạng. Ầm ầm. Một nháy mắt, tất cả xoay tròn long tộc thân thể tất cả đều bay ngược ra ngoài. Làm xong chưa, đầu kia thống lĩnh mỉm cười, theo bọn hắn nghĩ, lần này chính là kết thúc. Bọn hắn để trên trăm đầu long tộc cùng một chỗ đem Hạ Thiên vây ở chính giữa, tiến hành không khác biệt công kích như vậy, ngay cả chính bọn hắn người đều sẽ bị tập kích đến, thậm chí có thể sẽ có long tộc tử vong. Cái kia tại tất cả trong long tộc ở giữa Hạ Thiên khẳng định cũng là trốn không thoát. Không sai. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, những này long tộc vừa rồi công kích là không có góc chết, liền xem như cặp mắt của hắn khả năng tính toán rất mạnh, hắn cũng tìm không ra bất luận cái gì từng chút một khe hở. Hả? Khi tất cả long tộc tất cả đều bay rớt ra ngoài thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy ở giữa cái thân ảnh kia. Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh những này long tộc. Cái gì chung quanh những cái kia long tộc, những cái kia thống lĩnh cùng vương tâm bọn người tất cả đều sợ ngây người. Vừa rồi công kích như vậy như thế khủng bố, thế mà không thể muốn Hạ Thiên mạng, cái này để bọn hắn quá giật mình, bọn hắn hiện tại đã không cách nào tưởng tượng vừa rồi phát sinh sự tình. Quá kinh khủng. Ta Hạ Thiên, cả đời, chiến thiên, chiến trường, chiến thế gian này bất công, ngày muốn diệt ta, muốn vong ta, nhưng ta y nguyên đứng ở chỗ này, ta cả đời này. Đỉnh thiên lập địa, muốn giết ta, vậy ngươi liền muốn làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Hạ Thiên la lớn. Rung động. Lúc này chung quanh những này long tộc cùng yêu thú cũng tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực cường đại chỗ thật sâu rung động. Đáng ghét, cùng tiến lên, giết hắn cho ta, tất cả thủ đoạn đều cho ta dùng tại trên người hắn hôm nay phải chết. Đầu kia thống lĩnh hô xong về sau, chính hắn cũng vọt lên. Giết. Chung quanh những này long tộc tất cả đều giết đi lên. Lần này ngươi nhưng không có vô cực, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới ta Hạ Thiên thế mà cuối cùng phải chết ở chỗ này, bất quá muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy a. Sau đó, hắn cũng đi theo sông tới. Ken két. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu lắc lư. Ba. Một cái cự đại cái lồng trực tiếp từ bên ngoài bắt đầu từ từ đi lên, cuối cùng đem long tộc phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái kia thống lĩnh lập tức sững sờ, bọn hắn đều không rõ đây là có chuyện gì. Bất quá rất nhanh. Một đầu long tộc thống lĩnh liền kịp phản ứng, sắc mặt của hắn cũng là lập tức biến đổi không tốt, là long tộc đại trận, là chúng ta long tộc lớn nhất hộ sơn đại trận, rút lui, tất cả mọi người rút lui, nhanh lên rời đi nơi này. Hết chương 7929. Chương 7930 vạn long cùng bay. Người đăng FPO. Long tộc đại trận. Mở. Dã Long nhìn xem trước mặt trận pháp, lúc này trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, hắn biết mở ra trận pháp này đại giới là cái gì, nhưng hắn cho rằng đây hết thảy đều là đáng giá. Đã từng. Hắn liều mạng đồng dạng muốn thủ hộ long tộc. Không cho long tộc nhận bất kỳ tổn thương, nhưng là bây giờ, hắn đã chán ghét, hắn đối với mình long tộc vô cùng thất vọng. Hắn hiện tại đã bỏ đi long tộc hy vọng. Giáp Long, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới đi, năm đó ngươi tranh thủ lại đây long tộc đại trận, cuối cùng bị ta dùng tại trên người của ngươi. Dã Long ánh mắt bên trong tất cả đều là oán hận thần sắc. Trước kia long tộc đại trận mở ra cần rất nhiều điều kiện, cần tứ đại long vương cùng một chỗ gật đầu mới có thể. Nhưng những năm này, Giáp Long vô cùng bá đạo, hắn thích độc quyền, bao quát long tộc đại trận. Sở dĩ năm đó hắn vì muốn long tộc đại trận, còn đại náo một trận, cuối cùng tứ đại long vương quyết định, long tộc đại trận giao cho Giáp Long tới quản lý. Mà bình thường thủ hộ người ở chỗ này, chính là Dã Long. Dã Long là Giáp Long số một thủ hạ. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là muốn đem loại địa phương này giao cho Dã Long. Năm đó Giáp Long muốn nơi này, kỳ thật mục đích đúng là vì tương lai nếu như đột nhiên có một ngày phát sinh biến cố, hắn trưởng khống lấy long tộc đại trận, vậy liền có thể nhiều một phần bảo hộ. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, Dã Long mở ra cái này Long tộc đại trận tới đối phó hắn. Báo ứng. Đây chính là nhân quả báo ứng, nếu như Giáp Long thiện đãi Dã Long người nhà, cái kia Dã Long chắc chắn sẽ không nghĩ đến muốn phóng thích Long tộc đại trận, có thể hắn lại hại chết Dã Long cả nhà, hơn nữa còn sống sờ sờ đem Dã Long hai đứa con trai ăn. Cái này để Dã Long lửa giận ngút trời. Muốn cho Giáp Long lớn nhất trả thù. Giáp Long, ta muốn để ngươi hối hận, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Dã Long la lớn. Chỉ bất quá nơi này không có người có thể nghe được. Trước đó hắn lưu thủ ở đây thủ hạ đã đều bị phái xuống núi. Nơi này không có người thủ hộ. Mà lại nơi này có rất nhiều cơ quan gác cổng, trừ Giáp Long cùng Dã Long còn có mấy cái thủ hạ bên ngoài, không ai có thể tiến vào nơi này. Đương nhiên, cái khác mấy lớn Long Vương cũng là có thể. Bất quá ai không có việc gì sẽ chạy đến loại địa phương này. Vì lẽ đó Dã Long cũng là phi thường nhẹ nhõm liền tiến vào đến nơi này. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Bao quát Long tộc đại trận, hắn cũng là sẽ mở ra, mặc dù nơi này trước đó còn có thủ hạ của hắn thủ hộ, có thể những cái kia thủ hạ nhưng không có người biết mở ra Long tộc đại trận phương pháp. Chỉ có hắn biết. Long tộc đại trận, vạn long cùng bay, đây là Long tộc người sáng lập liên hợp vô số cao thủ, đồng thời vùi lấp hơn ngàn con long hồn khai sáng Long tộc đại trận, là Long tộc bảo mệnh át chủ bài. Tương truyền chỉ có Long tộc tại chính thức nguy nan thời điểm mới có thể mở ra, có thể bảo hộ Long tộc chu toàn. Dã Long trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Cái này Long tộc đại trận là Long tộc át chủ bài. Long tộc át chủ bài sẽ yếu sao? Đương nhiên sẽ không. Đây chính là Long tộc tại thời điểm nguy hiểm mới có thể mở ra. Là thiên trận đại lục Long tộc người sáng lập cố ý lưu lại bảo mệnh át chủ bài. Dã Long trước đó thấy qua rất nhiều truyền thuyết, bất quá hắn cũng không có mở ra, bởi vì cái này Long tộc đại trận một khi mở ra, trên vạn năm bên trong, không cách nào lại sử dụng lần thứ hai. Vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận sử dụng. Nếu như hắn không phải Giáp Long tâm phúc thủ hạ, vậy hắn cũng là không có tư cách biết mở ra biện pháp, Giáp Long nói cho hắn biết mở ra phương pháp, chính là lo lắng có một ngày mình không thể ra mặt, hoặc là bị người cuốn lấy, cái kia Dã Long cũng có thể giúp hắn mở ra. Hiện tại, Dã Long mở ra. Chỉ bất quá Dã Long đối phó người cũng không phải Giáp Long địch nhân, mà là Giáp Long người. Hạ Thiên, ta không phải đang giúp ngươi, ta là đang giúp ta chính mình. Dã Long máu tươi không ngừng rót vào trước mặt thủy tinh bên trong, hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Long tộc bên ngoài. Hạ Thiên tại sông đi lên thời điểm, hắn thấy được cái kia cái lồng. Cùng chung quanh dị động. Không tốt, là trận pháp, Hồng Phượng nói. Cuối cùng là dạng gì trận pháp mới có thể có động tĩnh lớn như vậy a? Hạ Thiên cũng cảm nhận được xung quanh khí tức khác biệt. Hắn mặc dù cũng đã gặp không ít trận pháp cường đại, nhưng hắn không nghĩ tới trận pháp này lại có thể có động tĩnh lớn như vậy, thậm chí có thể nói trận pháp này dẫn động thiên địa chi lực. Liền Hạ Thiên cũng cảm nhận được khủng bố. Long tộc đại trận. Tất cả mọi người nhanh lên chạy, không nên ở chỗ này lưu lại, không nên dừng lại, nhanh lên hướng ra phía ngoài chạy. Mấy cái kia thống lĩnh cũng tất cả đều là sắc mặt đại biến. Lúc này bọn hắn đều không rõ đây là có chuyện gì. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Long tộc đại trận thế nhưng là Long tộc át chủ bài a. Nhưng bây giờ, Long tộc đại trận thế mà tổn thương đến bọn hắn những này Long tộc người. Long tộc đại trận. Xem ra là có phiền toái a. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng không được, đại trận này đã mở ra, mà lại uy lực lập tức liền muốn xuất hiện, ta như thế đi ra ngoài khẳng định không còn kịp rồi. Bên kia có sơn động, còn không có bị phá hư, mặc dù rất nhỏ, nhưng trong này hẳn không có lực lượng tập kích, người sau khi đi vào liền có thể sử dụng thuấn di rời đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Bạch. Hạ Thiên cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vọt thẳng tới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã bay đến cái sơn động kia bên trong. Thuấn di. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở đại trận bên ngoài. Cũng may đại trận này cũng không có khốn người năng lực, bằng không mà nói, Hạ Thiên muốn đi ra cũng liền khó khăn. Oanh. Nát. Toàn bộ mặt đất đều đi theo nát. Hạ Thiên mặc dù đã tại trận pháp bên ngoài, nhưng hắn đồng dạng có thể cảm nhận được trận pháp bên trong đáng sợ áp lực. Thật là khủng khiếp trận pháp, loại trận pháp này, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Hạ Thiên trên thiên trận đại lục đã rất lâu rồi, bình thường đến nói, thiên trận đại lục bên trên, đây tuyệt đối là trận pháp mạnh nhất địa phương. Có thể Hạ Thiên trên thiên trận đại lục cũng không có nhìn thấy quá mạnh trận pháp. Cái này để hắn thậm chí ngộ nhận là thiên trận đại lục bên trên trận pháp biến thành gân gà. Nhưng lúc này, khi hắn có thể nhìn thấy cái này long tộc đại trận thời điểm, hắn phát hiện, mình vẫn là xem thường thiên trận đại lục, cái này thiên trận đại lục bên trên trận pháp thật là quá mạnh, quá đáng sợ. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng trận pháp cường hãn a. Lúc này trong trận pháp những cái kia yêu thú đều đang điên cuồng chạy trốn. Bao quát những cái kia long tộc cao thủ, cũng đều tại tứ tán chạy trốn. Vương Tâm cũng tại trận pháp Chí Hồng, hắn cũng đang liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. Oanh! Hạ Thiên nhìn thấy. Nát trên mặt đất, đột nhiên lao ra một đầu tiếp lấy một đầu long hồn, những này long hồn theo dưới mặt đất phóng lên tận trời. Hủy diệt hết thảy. Trong trận pháp, Hạ Thiên thấy được chỉ có vô tận hủy diệt. Vô số long hồn vọt lên thời điểm, những cái kia thân thể cường hãn yêu thú, trực tiếp bị long hồn hủy diệt. Đây cũng quá đáng sợ đi, nếu như chúng ta ở bên trong, sợ rằng sẽ bị nháy mắt chém giết đi. Hạ Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi nói, hắn hôm nay xem như chân chính từng trải. Nhìn xem bên trong những cái kia yêu thú bị nháy mắt diệt sát. Hắn nhìn thấy chính là long tộc đại trận. Vạn long cùng bay. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Bên trong những cái kia yêu thú muốn phản kháng, cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào phản kháng, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, đó chính là tử vong. Mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, mặc kệ bọn hắn là phổ thông yêu thú, vẫn là á long tộc, bán long tộc, thậm chí là long tộc, chỉ cần là tại trong trận pháp, tất cả đều chạy không được. Đây là ta gặp qua mạnh nhất một cái trận pháp, Hồng Phượng cảm khái nói. Hiện tại bọn hắn tất cả đều bị trước mặt trận pháp thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Ầm ầm. Động tĩnh lớn như vậy. Toàn bộ long tộc bên trong hết thảy mọi người tất cả đều có thể nghe được, bọn hắn tất cả đều nghe được cái này thanh âm đáng sợ. Hiện tại bên trong long tộc, có thể nói, tất cả cao thủ tất cả đều mở hai mắt ra. Nguy rồi, Giáp Long sắc mặt biến đổi, nghe được thanh âm này thời điểm, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Long tộc đại trận. Long tộc đại trận bị người mở ra. Người tới Giáp Long la lớn. Tại. Hai đầu long tộc chạy vào. Cho ta đi long tộc đại trận mở ra địa phương, không quản là ai, đều bắt về cho ta muốn sống. Giáp Long phẫn nộ hô. Lần này. Sự tình phiền toái. Lúc trước hắn vì tranh thủ long tộc đại trận, thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư. Thậm chí còn đã làm nhiều lần cam đoan. Nhưng bây giờ. Long tộc đại trận thế mà bị người mở ra. Đây chính là đại sự. Bất quá hắn làm sao cũng nghĩ không thông, long tộc đại trận đến tột cùng là bị ai mở ra, toàn bộ bên trong long tộc, có thể mở ra long tộc đại trận người lác đác không có mấy, hắn căn bản cũng không tin tưởng là người khác tùy tiện liền có thể mở ra long tộc đại trận. Trong phòng lái, Dã Long đã ngã xuống nơi đó, mặc dù hắn còn chưa chết, nhưng hiển nhiên máu tươi đã sói mòn hơn phân nửa. Nguyên bản trên người hắn liền có rất nhiều tổn thương, lại thêm hiện tại hắn chảy máu quá nhiều. Thân thể vô cùng suy yếu. Đạp đạp. Bên ngoài truyền đến thanh âm dồn dập. Tới rồi sao Dã Long không có lựa chọn chạy trốn, hắn cũng minh bạch, mình là chạy không thoát, vừa vặn hắn cũng muốn nhìn xem Giáp Long, để muốn để Giáp Long biết mình đến tột cùng sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Rất nhanh. Hai đầu long tộc từ bên ngoài vọt vào. Cái gì làm cái kia hai đầu long tộc xông tới thời điểm, bọn hắn thấy được Dã Long. Lúc này trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Dã Long không phải chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nhìn bộ dáng, mở ra long tộc đại trận người cũng là Dã Long a. Dã Long đại nhân, ngài không chết a. Trong đó một đầu long tộc nói, hai người bọn họ, kỳ thật đều là Dã Long thủ hạ. Trước kia Dã Long địa vị rất cao, vì lẽ đó Giáp Long bên người những hộ vệ kia, cũng đều là Dã Long an bài. Là tới bắt ta à, vậy liền dẫn ta đi đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút Giáp Long. Dã Long hiện tại đã ôm quyết tâm quyết tử, hắn đã không có mảy may muốn chạy trốn ý tứ. Mặc dù hắn không thể tự tay chém giết Giáp Long, nhưng hắn cho Giáp Long chế tạo phiền toái lớn như vậy, hắn cho là mình cho dù chết, cũng đáng giá, mà lại tựa như là người trưởng thôn kia nói đồng dạng, Hạ Thiên là có khả năng đánh vỡ hết thảy tồn tại. Cũng là có khả năng chém giết Giáp Long tồn tại. Dã Long đại nhân, thật là ngài làm a, cái kia hai đầu long tộc phi thường không hiểu nhìn xem Dã Long. Nếu có một ngày, các ngươi thay hắn bán mạng, thà rằng bỏ mình, trở về sau phát hiện cả nhà của các ngươi đều bị hắn giết, người hai đứa con trai bị hắn sống sờ sờ ăn, các ngươi cũng sẽ lựa chọn giống như ta đường. Hết chương 7930. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7931, cơ hội tốt nhất. Người đang FPO. Dã Long nhìn xem trước mặt hai đầu long tộc, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, dẫn ta đi đi, ta không làm khó dễ các ngươi, nếu như không đem ta mang về, hai người các ngươi cũng sẽ gặp nạn, không có người so ta càng hiểu hơn Giáp Long tàn nhẫn. Dã Long theo Giáp Long thời gian dài như vậy, hắn vẫn tương đối hiểu rõ Giáp Long. Những năm gần đây, Giáp Long làm việc không có điểm mấu chốt, hắn làm việc, không chọn hết thảy thủ đoạn. Vì đạt tới mục đích, hắn là chuyện gì đều chịu làm. Tâm ngoan thủ lạt. Chỉ bất quá Dã Long vẫn luôn không nghĩ tới, sẽ có một ngày, Giáp Long như thế đối đãi hắn. Liền xem như lúc ấy cùng Hạ Thiên đánh cược thời điểm, hắn cũng giống vậy kiên định mình ý nghĩ, hắn cho rằng, chỉ cần mình chết trận, cái kia Giáp Long liền sẽ không khó xử người nhà của mình, thậm chí sẽ thiện đãi mình người. Có thể cuối cùng hắn nhìn thấy, quả thật làm cho hắn cả một đời đều không thể quên được sự tình. Hết thảy tất cả đến bây giờ còn là quanh quẩn tại trong đầu của hắn, vung đi không được. Dã Long đại nhân, đắc tội, cái kia hai đầu long tộc sắc mặt cũng là phi thường khó coi, bọn hắn trước kia đều là Dã Long thủ hạ, hiện tại tự mình bắt lão đại của mình, trong lòng của bọn hắn cũng là phi thường không thoải mái, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, mình không thể không làm như thế. Bằng không bọn hắn không cách nào tưởng tượng kết quả của mình. Đồng thời bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng, Dã Long cái này đối long tộc trung thành tuyệt đối, đối Giáp Long trung thành tuyệt đối người, vì sao lại bị buộc thành dạng này, tự tay ra tay với long tộc. Mở ra long tộc đại trận. Rời đi. Dã Long bị mang đến thấy Giáp Long. Long tộc cửa chính. Lúc này nơi này cơ hồ là biến thành phế tích, cho tới nay, long tộc nơi này, bởi vì là có long tộc sinh hoạt, vì lẽ đó nơi này hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng bây giờ, nơi này chật vật không chịu nổi. Vô số thi thể mảnh vỡ, tản mát đâu đâu cũng có. Đại quân yêu thú. Trùng trùng điệp điệp, mấy chục vạn đại quân yêu thú. Đã không nhìn thấy bóng dáng. Hiện trường còn có thể đứng lên yêu thú, cộng lại không tới 40, hơn nữa nhìn bộ dáng, mỗi cái đều là trọng thương. Bao quát những cái kia thống lĩnh. Mỗi một cái đều là vô cùng thê thảm. Mặc dù bọn hắn đã hết sức hướng ra phía ngoài chạy, nhưng bọn hắn dù sao không phải Hạ Thiên, không có thuấn di năng lực, muốn theo bạo tạc trung tâm lao ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tử vong. Lớn diện tích tử vong a. Lần này long tộc thuộc hạ thế lực toàn diệt. Một người sống đều không có. Không quản là phổ thông yêu thú, vẫn là á long tộc, hoặc là bán long tộc, một cái sống sót đều không có. Toàn diệt. Long tộc đại trận. Hủy đi long tộc đại quân. Liền đi ra những cái kia long tộc người, đại bộ phận cũng đã tử vong. Thậm chí còn tử vong một người thống lĩnh. Hiện tại còn sống thống lĩnh chỉ có 3 cái, trong đó một cái vẫn là trọng thương, thoi thóp, Hạ Thiên thấy không thụ thương yêu thú chỉ có 2 cái, đó chính là cái kia 2 cái thủ hộ tại Vương Tâm bên cạnh thống lĩnh. Đương nhiên, Vương Tâm cũng không bị tổn thương. Ba người bọn hắn là nhóm đầu tiên chạy, mà lại bọn hắn là hướng về sau chạy, chạy ra long tộc đại trận lực sát thương phạm vi. Bất quá cái khác yêu thú nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Tử vong. Tất cả đều là tử vong. Làm sao lại có khủng bố như vậy lực sát thương? Vương Tâm lúc này cũng là vô cùng sợ hãi, hắn nguyên bản đã thấy Hạ Thiên tử vong, hắn cho rằng Hạ Thiên là khẳng định không có khả năng theo nhiều như vậy long tộc cao thủ trong vòng vây sống sót. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, long tộc đại trận thế mà bị mở ra. Hắn thấy được chân chính trận pháp. Có thể hủy diệt hết thảy trận pháp. Trận pháp này, cứu được Hạ Thiên, hủy diệt long tộc cao thủ. Đáng ghét, vì sao lại biến thành dạng này? Một đầu thống lĩnh phẫn nộ hô. Xong. Bọn hắn long tộc xong. Long tộc hết thảy cũng chỉ có không đến 1.000 đầu mà thôi, lần này, trực tiếp chết tiếp cận 200 đầu, mà lại hiện tại cái khác long tộc cũng đều bị thương, còn chết một người thống lĩnh. Như thế tổn thất lớn, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Phốc. Liền tại bọn hắn cảm khái những ngày thời điểm, Hạ Thiên đã xông tới. Hạ Thiên mục tiêu rất đơn giản, chính là đầu kia trọng thương long tộc, cũng chính là đầu kia long tộc thống lĩnh. Cơ hội tốt như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Mặc dù hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, mình muốn làm cái gì, đối thủ của hắn là ai, hắn cũng không cho rằng mình bây giờ liền an toàn, hắn là tại long tộc cửa chính. Hiện tại nơi này vẫn là địa bàn của người ta. Vì lẽ đó chỉ cần có cơ hội, vậy hắn liền nhất định sẽ không bỏ qua. Chém giết. Hạ Thiên không có khách khí. Nháy mắt chém giết đầu này long tộc thống lĩnh, đem hắn thi thể ném vào mình xâm la vạn tượng bên trong. Kế tiếp Hạ Thiên thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía kế tiếp, hiện tại nơi này sống sót, đều là long tộc, bất quá bọn hắn mặc dù còn sống, nhưng bọn hắn tổn thương đều không nhẹ a. Cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không tốt, bảo hộ long tộc người, một tên thống lĩnh nhìn thấy Hạ Thiên cử động. Cũng là nháy mắt lao đến, hắn lúc này, vô cùng khẩn trương, hiện tại đã chết nhiều người như vậy, hắn là thật không hy vọng lại chết người. Một đầu khác thống lĩnh cũng là ngay lập tức theo sau. Bọn hắn đều hiểu nếu như tiếp tục như thế, trừ hai người bọn họ bên ngoài, cái khác long tộc liền tất cả đều sẽ chết. Đến rồi Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, chính là đang chờ bọn hắn tới. Hạ Thiên cố ý giả vờ như muốn chém giết trước mặt đầu này long tộc. Cái kia hai cái long tộc thống lĩnh cũng là nhanh chóng bay tới, tại bọn hắn xông tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là đi tập kích càng xa cái kia mấy đầu long tộc. Vương Tâm đứng ở nơi đó. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì không tốt, không nên đuổi, hắn có thuấn di, hắn muốn tập kích ta. Vương Tâm hô xong về sau, hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng lui lại, hiển nhiên là muốn phải chạy đến bên trong long tộc đi tị nạn, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là tin tưởng long tộc có bảo hộ năng lực của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn đã không tin. Hắn đối Hạ Thiên hiểu rất rõ. Hạ Thiên nghĩ như vậy giết hắn. Hắn tuyệt đối không thể cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Không tốt, trong đó một đầu thống lĩnh hiển nhiên cũng là kịp phản ứng. Sau đó hắn trực tiếp quay đầu, công kích của hắn cũng là nháy mắt đánh về phía Vương Tâm vị trí. Hắn biết, mình chạy trở về là khẳng định không còn kịp rồi, cái này nhân loại cũng là nhất định sẽ đánh lén. Vì lẽ đó hắn là đem công kích đánh lại. Như vậy, Hạ Thiên cũng sẽ trúng chiêu. Hắn tính toán là phi thường hoàn mỹ. Bạch. Quả nhiên. Làm một đầu khác yêu thú xông đi lên thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến mất tại nơi đó. Bất quá lần này Hạ Thiên xuất hiện vị trí cùng hắn dự liệu lại hoàn toàn không giống. Hắn dự liệu là, Hạ Thiên sẽ từ phía sau truy kích Vương Tâm. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên lại xuất hiện tại Vương Tâm phía trước. Mà lại Hạ Thiên trong nháy mắt công kích Vương Tâm. Tiên lực lượng. Vương Tâm lúc này cũng là đang liều mạng giãy giụa lấy. Hắn phảng phất là như là phát điên sử dụng tiên lực lượng. Hiện tại. Hắn hiện tại chỉ muốn bảo mệnh, mà lại hắn các loại thủ đoạn cũng đều bị đánh tới. Như chó điên Hạ Thiên thân thể một cái né tránh, trực tiếp tránh đi Vương Tâm tất cả công kích. Phốc. A, à, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vương Tâm mặc dù thành công bước lui Hạ Thiên công kích, thế nhưng là vừa rồi, đầu kia long tộc tự cho là thông minh, hắn nhưng là đối Vương Tâm vị trí tiến hành công kích, hắn vốn là muốn sử dụng lần này công kích đi hóa giải Vương Tâm nguy cơ, thành công công kích đến Hạ Thiên, sau đó bọn hắn nhất cử đem Hạ Thiên chém giết. Có thể cuối cùng, Hạ Thiên lại khám phá kế hoạch của hắn. Để kế hoạch của hắn trực tiếp đánh vào Vương Tâm trên lưng. Rắn chắc chắc đánh vào Vương Tâm trên lưng. Vương Tâm thế nhưng là toàn lực tại chống cự Hạ Thiên công kích, hắn thấy mình tất cả lực chú ý cùng mình tất cả lực lượng tất cả đều tập trung ở trước mặt của mình. Máu tươi bắn tung tóe. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình tránh thoát Hạ Thiên công kích, nhưng mình nhưng lại không thể tránh thoát long tộc người công kích. Long tộc người công kích thế nhưng là phi thường khủng bố. Mặc dù Vương Tâm là tán tiên, Nhưng đối phương cũng là độ kiếp cao thủ A. Hơn nữa còn là độ kiếp trung kỳ long tộc cao thủ. CMN Vương Tâm nhịn không được mắng một câu, hắn toàn bộ phía sau lưng đều đã bị đánh không có, hắn lúc này, thân thể vô cùng suy yếu. Cơ hội tốt, Hạ Thiên nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hắn cũng là nháy mắt xông tới. Vương Tâm đằng sau thất thủ, để thân thể của hắn lực lượng một nháy mắt trực tiếp tháo bỏ xuống. Hiện tại Hạ Thiên xông đi lên. Hắn cái kia như chó điên công kích cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Một nháy mắt, Hạ Thiên liền đi tới Vương Tâm trước mặt, lúc này hắn lực lượng cũng đã đánh ra, hắn có lòng tin, một quyền này có thể trực tiếp đem Vương Tâm thân thể đánh xuyên qua. Đúng lúc này, một đầu long tộc thống lĩnh trực tiếp ngăn tại Vương Tâm trước mặt, trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích. Thất bại. Hạ Thiên lần này đánh lén thất bại. Bất quá Hạ Thiên cũng không có dừng lại ở nơi đó, mà là tiếp tục xông về bên cạnh thụ thương long tộc. Hạ Thiên đánh chính là tốc độ cùng thời gian, hắn là tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Tốc độ quyết định hết thảy. Đáng ghét, có bản lĩnh ngươi cùng ta đánh. Đầu kia long tộc đầu lĩnh phẫn nộ hô. Hạ Thiên chính là đang trêu đùa bọn hắn. Ta tới, lúc này một đầu khác long tộc đầu lĩnh cũng là nhanh chóng xông về Hạ Thiên, bọn hắn là có hai người, dạng này liền so một người ứng chiến Hạ Thiên muốn tốt rất nhiều. Hai người. Một cái phụ trách thủ hộ Vương Tâm, một cái phụ trách truy sát Hạ Thiên. Muốn cùng ta chơi tốc độ, các ngươi còn chưa đủ. Hạ Thiên nhanh chóng bôn tập. Hắn cũng là không ngừng đánh lén những cái kia thụ thương long tộc. Thế nhưng là đồng dạng. Đầu kia long tộc thống lĩnh cũng là vẫn luôn đang đuổi giết Hạ Thiên. Hắn hiện tại khẳng định phi thường sốt ruột, bất quá chúng ta cũng kéo không nổi, những này long tộc phòng ngự thật quá mạnh, mặc dù bọn hắn đã thụ thương. Nhưng ngươi trong thời gian ngắn thật đúng là giết không chết bọn hắn, mỗi lần ngươi công kích mấy lần thời điểm, đối phương luôn luôn có thể kịp thời chi viện, dạng này liền xem như tốc độ của ngươi lại nhanh, hắn cũng không có khả năng cho ngươi chém giết long tộc thời gian. Hồng Phượng cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, mà lại hiện tại còn không biết bên trong lúc nào sẽ có chi viện đi ra. Hạ Thiên cũng là vô cùng phiền muộn. Chạy. Hạ Thiên cũng là đang nhanh chóng chạy nhanh. Hạ Thiên đúng lúc này, Hạ Thiên nghe được có người la lên tên của hắn. Hết chương 7931. Chương 7932 thôn trưởng lễ vật. Người đang FPO. Mắt thấy nơi này cục diện rằng co, ai cũng bắt không được ai, Hạ Thiên dựa vào tốc độ có thể không ngừng đánh lén những cái kia thụ thương long tộc, nhưng đồng dạng, những cái kia thụ thương long tộc rất khó chém giết. Sức phòng ngự của bọn họ quá mạnh. Mỗi lần Hạ Thiên cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, phía sau đầu kia thống lĩnh cũng liền giết tới, hắn tuyệt đối không thể cùng đầu kia thống lĩnh run rẩy. Hắn đã cùng dã long giao thủ qua. Tự nhiên biết những này thống lĩnh bản sự. Một khi chiến đấu bên trên, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể lấy tốc độ thủ thắng. Có người gọi ta Hạ Thiên thức hải ngay lập tức tìm thấy được gọi hắn người kia. Thôn trưởng. Lúc này thôn trưởng ngay tại từ phương xa đánh tới chớp nhoáng. Hắn lúc này tới, nhất định có chuyện đi, đi tiếp ứng một cái đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng hướng về phía thôn trưởng cái hướng kia. Rất nhanh. Hạ Thiên liền đi tới thôn trưởng bên người. Mà lúc này, đầu kia long tộc thống lĩnh cũng chính là theo sát phía sau. Cầm, đây là phá long chảm. Là ta đời đời kiếp kiếp tâm huyết quán chú đồ vật, thứ này cho ta là lãng phí, ta biết nó thích hợp nhất ngươi. Thôn trưởng tay phải vung lên, một cái hình như là đao vũ khí, nhưng Hạ Thiên lại biết, đó cũng không phải đao, bởi vì không có lưỡi đao. Hạ Thiên nhìn không ra cái này vũ khí có cái gì chỗ đặc thù, bất quá đã thôn trưởng thật xa đưa tới, vậy liền nhất định có tác dụng của nó. Đây là vật gì có tác dụng gì dùng như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lúc này đầu kia long tộc thống lĩnh hiển nhiên là đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Thứ này không có tác dụng khác, chính là chuyên môn dùng để đối phó long tộc, tùy tiện dùng, người muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Thôn trưởng sau khi nói xong quay người rời đi. Hắn cũng không có đi lên hỗ trợ. Đó cũng không phải hắn không coi nghĩa khí ra gì, mà là hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn xông đi lên, chẳng những không thể hỗ trợ. Ngược lại là sẽ cho Hạ Thiên gia tăng một số khó khăn, sẽ để cho Hạ Thiên phân tâm, vì lẽ đó hắn đem lễ vật đưa tới về sau, cũng liền rời đi. Thôn trưởng thật đúng là một cái người tinh minh a, bất quá hắn thật xa chạy tới, chính là vì đưa cái này vũ khí a. Hồng Phượng cẩn thận quan sát một chút Hạ Thiên vũ khí trong tay, hắn cũng không có nhìn ra cái này vũ khí có cái gì chỗ đặc thù. Làm đầu kia long tộc thống lĩnh chém giết tới thời điểm, Hạ Thiên vũ khí trong tay cũng là ngay lập tức vung chém ra đi. Vũ khí trong tay hắn, trực tiếp chém vào đầu kia long tộc thống lĩnh trên thân. Ken két. Giờ khắc này, Hạ Thiên nhìn thấy, vũ khí thế mà trực tiếp phá vỡ long tộc thống lĩnh hộ giáp, nếu như không phải tầng kia tiên lực lượng hộ thể, Hạ Thiên lần này liền có thể đánh xuyên long tộc cao thủ thân thể. Cái gì? Đầu kia long tộc thống lĩnh lập tức giật mình. Hạ Thiên thì là hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn vào thẳng đi lên. Hắn mặc dù biết thôn trưởng đưa tới cho hắn lễ vật khẳng định không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, lễ vật này hiệu quả thế mà tốt như vậy a. Trực tiếp phá vỡ long tộc hộ giáp. Đồ tốt a, Hồng Phượng cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn nhưng là gặp qua không ít đồ tốt, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên trong tay cái này vũ khí hiệu quả thế mà tốt như vậy. Long tộc lân phiến, thế mà a có thể ngăn cản cái này vũ khí công kích. Trực tiếp bị cắt mở. Phá long chém. Đây chính là cái này vũ khí danh tự. Hạ Thiên nhớ kỹ. Vừa rồi thôn trưởng nói, đây là hắn đời đời kiếp kiếp dùng tâm huyết đổ vào đi ra vũ khí. Xem ra thôn trưởng cùng long tộc hẳn là thù truyền kiếp a, nếu không hắn không có khả năng hiểu rõ như vậy long tộc. Hắn đời đời kiếp kiếp cũng không có khả năng tốn hao nhiều như vậy tâm tư muốn đối phó long tộc a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, thứ này vừa nhìn liền biết khẳng định vẫn là hao tốn vô số tâm huyết mới có thể bồi dưỡng ra tới, mà lại hình như là chuyên môn dùng để khắc chế long tộc vũ khí. Long tộc mạnh nhất chính là phòng ngự của bọn hắn lân phiến, nhưng bây giờ, cái này vũ khí thế mà trực tiếp phá vỡ long tộc phòng ngự, thôn trưởng cũng biết, liền xem như mình cầm cái này vũ khí. Mình cũng không thể nào là long tộc đối thủ, vì lẽ đó hắn đem cái này vũ khí giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể lợi dụng vũ khí đối phó long tộc a. Hồng Phượng đã minh bạch thôn trưởng tâm tư. Ta có thể hiểu được tâm tình của hắn, hắn vẫn muốn đối phó long tộc, nhưng mình thực lực không đủ, hắn đối với ta ôm rất lớn hy vọng a, nếu không hắn cũng không có khả năng đem vật chân quý như vậy giao cho ta. Hạ Thiên là nhưng có lý giải thôn trưởng tâm tình. Vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí thôn trưởng hảo tâm. Có cái này vũ khí nơi tay, Hạ Thiên chỉnh thể sức chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa, về sau hắn đối phó long tộc thời điểm, cũng biến thành không đồng dạng. Giết! Hạ Thiên trực tiếp giết ra ngoài. Bất quá hắn mục tiêu lần này cũng không phải là cái kia thống lĩnh, hắn đã biết những này thông hành không dễ chọc, nếu như trực tiếp tấn công chính diện, vậy vẫn là sẽ rất phiền phức. Vì lẽ đó hắn lựa chọn mục tiêu là những cái kia thụ thương long tộc. Chém giết những này long tộc, vậy thì đối với bọn họ toàn bộ long tộc đến nói, đều là tổn thất thật lớn, lại thêm những này long tộc toàn thân trên dưới đều là bảo vật, Hạ Thiên thế nhưng là tuyệt đối sẽ không khách khí. Phốc! Hạ Thiên trực tiếp chém giết cách mình gần nhất một đầu long tộc. Quá tốt rồi, trước đó là có một chút điểm thời gian, nhưng lại cũng không đủ phá vỡ long tộc phòng ngự, nhưng bây giờ có cái này phá long chạm. Lập tức trở nên không đồng dạng a. Hồng Phượng hưng phấn nói. Đáng ghét đầu kia thống lĩnh cũng là kịp phản ứng, sau đó hắn lần nữa đuổi hướng về phía Hạ Thiên. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên trong tay người vũ khí là cái gì, nhưng hắn cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng hắn trải qua vừa rồi giao thủ cũng phát hiện món kia vũ khí nhược điểm. Đó chính là tiên lực lượng. Vì lẽ đó hắn chỉ cần khống chế tốt tiên lực lượng, món kia vũ khí liền không thể đối với hắn có quá lớn uy hiếp. Phốc. Tại hắn đuổi theo thời điểm, Hạ Thiên nhanh chóng chém giết một đầu long tộc. Sau đó Hạ Thiên cũng là lần nữa hướng phía dưới một đầu long tộc vị trí phóng đi. Đồng dạng. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Cứ như vậy. Hắn đuổi theo Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên đã chém giết đầu kia long tộc, mà lại đem long tộc thi thể đều lấy đi. Đáng ghét, có bản lĩnh người đánh với ta. Đầu kia long tộc thống lĩnh phẫn nộ hô. Nhìn xem thủ hạ của mình từng cái chết đi, hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Có thể hắn lại hoàn toàn đuổi không kịp Hạ Thiên. Không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những này long tộc chết tại Hạ Thiên trong tay. Hỗ trợ đầu kia long tộc thống lĩnh la lớn. Một đầu khác long tộc thống lĩnh cũng là nháy mắt lao đến. Một người đã hoàn toàn thủ không được nơi này long tộc người, tiếp tục như thế, những này thụ thương long tộc liền tất cả đều muốn bị Hạ Thiên chém giết ở chỗ này. Không không Vương Tâm cũng là lập tức giật mình, sau đó hắn vội vàng bắt đầu hướng về sau chạy đi. Vương Tâm. Nhìn thấy Vương Tâm lạc đàn, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức hướng về long tộc phương hướng chạy đi. Thuấn di còn lại số lần có hạn, không thể tùy tiện sử dụng, nếu như hắn trực tiếp thuấn di đi qua, Vương Tâm khẳng định sẽ giống như là như chó điên công kích hắn. Trốn. Ngay tại Hạ Thiên đuổi theo thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Vương Tâm thế mà hướng nơi xa bỏ chạy. Hạ Thiên cũng là muốn chuyển hướng. Đúng lúc này, đầu kia long tộc thống lĩnh cũng là trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ta chuyện lo lắng nhất phát sinh, cực hạn của ngươi đến. Hồng Phượng một mực lo lắng Hạ Thiên cực hạn, dù sao Hạ Thiên vẫn luôn là tại cường độ cao chiến đấu, hơn nữa còn là cùng nhiều như vậy đứng đầu long tộc chiến đấu. Mặc dù hắn biểu hiện vẫn luôn rất tốt, có thể thân thể của hắn sẽ không gạt người a. Giết long tộc Hạ Thiên cũng là không có gấp đuổi theo Vương Tâm, hắn hiện tại nếu như muốn truy sát Vương Tâm, liền xem như sử dụng thuấn di cũng vô dụng, khoảng cách không đủ, cái này hai đầu long tộc thống lĩnh khẳng định sẽ ngay lập tức xông lên ngăn cản. Đến lúc đó vẫn là không thể cho bọn hắn bất kỳ tổn thương. Các ngươi không cần nằm trên đất, nếu muốn chết thật sao chỉ cần có một chút điểm lực lượng, đều cho ta nghĩ biện pháp bỏ lại long tộc, trở về, các ngươi liền an toàn. Đầu kia long tộc thống lĩnh phẫn nộ hô. Lúc này những này thụ thương long tộc tất cả đều đổ vào nơi đó. Từng cái không nhúc nhích. Cái này cho Hạ Thiên chém giết cơ hội của bọn hắn. Đáng ghét, ta đến cùng nên làm cái gì nếu như trực tiếp trốn, cái kia một hồi Hạ Thiên khẳng định sẽ đuổi theo, đến lúc đó hắn sử dụng thuấn di theo đuổi giết ta, cái kia hai đầu long tộc liền không gánh nổi ta, thế nhưng là nếu như ta không trốn, Hạ Thiên còn có thể sẽ tùy thời vò tới trước mặt của ta tới đối phó ta, nếu như cái kia hai đầu long tộc có một lần sai lầm, ta liền xong rồi. Vương Tâm cảm thụ được phía sau mình đau đớn, nhưng hắn hiện tại đã không để ý tới đau đớn. Hắn sợ chính là tử vong. Nếu như tiếp tục như thế chờ đợi, vậy hắn nhất định phải chết. Lo nghĩ. Nội tâm của hắn lúc này cũng là vô cùng lo nghĩ. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là ở bên kia không ngừng chém giết những cái kia thụ thương long tộc, mặc dù hai người bọn họ đã bắt đầu đối Hạ Thiên tiến hành bao vây chặn đánh. Nhưng Hạ Thiên lực sát thương vẫn là quá lớn. Đặc biệt là phá long chảm, một chút liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ những cái kia long tộc lân phiến. Những cái kia long tộc hiện tại nhưng không có tiên lực lượng hộ thể a. Cứ như vậy, không đến 20 phút, Hạ Thiên đã đem những cái kia long tộc tất cả đều thu thập sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có hai đầu long tộc, hai cái này long tộc thống lĩnh cũng là đem cái kia hai đầu long tộc gắt gao bảo vệ, vì lẽ đó Hạ Thiên không có cơ hội. Bất quá cái khác long tộc đều đã bị hắn làm xong. Đến a, người không phải có thể giết sao tới giết hắn đầu kia long tộc thống lĩnh dùng tay chỉ bên cạnh mình đầu kia long tộc. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía trước mặt cái này hai đầu long tộc ta rất hiếu kỳ, hiện tại nếu như ta đi giết Vương Tâm, các ngươi là bảo vệ bên cạnh mình long tộc người đâu vẫn là đi bảo hộ Vương Tâm đâu. Không sai. Vương Tâm vẫn luôn không có thật chạy trốn. Hắn chính là ở chung quanh không ngừng còn quấn. Không ngừng chạy nhanh. Chính là lo lắng Hạ Thiên sử dụng ngươi thuấn di đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ngươi muốn chết đầu kia long tộc thống lĩnh phẫn nộ hô. Oanh. Ngay tại Hạ Thiên muốn động thủ đi giết Vương Tâm thời điểm, một đạo to lớn vang động xuất hiện. Nguy rồi, tới cái một cường giả. Hạ Thiên phát hiện, thật là không thể cao hứng quá sớm a, hắn vừa mới vẫn là vô cùng cao hứng. Nhưng bây giờ, thế mà liền xuất hiện loại chuyện này. Không đơn thuần là cường giả, còn có dã long, Hồng Phượng nói. Hết chương 7932. Chương 7933 một mạng đổi một mạng. Người đăng FPO. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía bên trong. Một đạo thân thể to lớn từ bên trong bay ra, trọn vẹn hơn vạn trượng, mà hắn trên móng vuốt, đồng dạng nắm lấy một con rồng. Bị hắn nắm trong tay không phải người khác, chính là dã long. Hạ Thiên minh bạch. Vừa rồi long tộc đại trận nhất định là dã long mở ra. Nếu như không có dã long, hắn khả năng đã chiến tử ở đây, Mà bây giờ Dã Long cũng nhất định là biết Giáp Long làm sự tình, người nhà của hắn nhất định là xảy ra chuyện. Hắn mới có thể mở ra Long tộc đại trận. Mà bây giờ, hắn đã rơi vào Giáp Long trong tay. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía Giáp Long, ngươi chính là Giáp Long đi. Giáp Long. Thiên trận đại lục Long tộc tứ đại Long Vương một trong. Hạ Thiên nhìn thấy, trên người hắn lân phiến cùng trước đó mình giao thủ qua những này Long tộc trên người lân phiến là hoàn toàn khác biệt. Hắn lân phiến càng giống là áo giáp đồng dạng. Hạ Thiên Giáp Long chậm rãi mở miệng, ta sẽ rất ít đi ra chủ cái nào nhân loại danh tự, nhưng ta ghi nhớ ngươi. Không sai. Giáp Long bình thường căn bản liền sẽ không đi ghi nhớ một nhân loại danh tự, bởi vì hắn thấy, bình thường mình nhân loại nhìn thấy, đều sẽ rất nhanh liền chết mất, vì lẽ đó hắn không cần thiết đi ghi nhớ tên của đối phương. Nhưng trước mặt Hạ Thiên không giống, Hạ Thiên xuất hiện, phá vỡ hắn tất cả kế hoạch. Để hắn tổn thất nặng nề. Thậm chí hiện tại toàn bộ Long tộc tất cả thuộc hạ thế lực đã tất cả đều diệt vong. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cường đại. Đáng sợ. Đây là thật phi thường đáng sợ. Mặc dù cuối cùng những cái kia yêu thú đều là bị Long tộc đại trận giết chết, mà mở ra Long tộc đại trận chính là Dã Long, cũng không phải là Hạ Thiên, nhưng tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên, Dã Long làm sao lại đi mở ra Long tộc đại trận. Vì lẽ đó sau cùng nhân quả, vẫn là tại Hạ Thiên trên thân. Có thể bị Long tộc tứ đại Long Vương một trong ghi nhớ, cái kia ta có phải hay không rất vinh hạnh a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc, lúc này hắn cũng là phi thường tùy ý nhìn xem trước mặt Giáp Long. Ở trước mặt của hắn, Giáp Long khí thế hùng hổ. Cái kia mấy đầu Long tộc cùng Vương Tâm đã về tới Giáp Long bên người. Vương Tâm biết, có Giáp Long địa phương mới là an toàn nhất. Không, ngươi thành công hấp dẫn chú ý của ta, nguyên bản ngươi có thể yên lặng chết, nhưng hấp dẫn chú ý của ta, vậy ngươi nhất định phải chết. Giáp Long phi thường tùy ý nói. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, nếu như ta muốn đi, ngươi lưu được ta sao? Không sai. Hiện tại bọn hắn khoảng cách của song phương rất xa, mặc dù Giáp Long thực lực cường hãn, nhưng xung quanh hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng sử dụng ra cái gì lực lượng đến, mà Hạ Thiên thuấn di còn có lần số. Hôm nay lá bài tẩy của hắn nhanh dùng không sai biệt lắm. Vì lẽ đó tiếp xuống, hắn cũng là muốn tạm thời rời khỏi nơi này trước, sau đó lần sau lại tìm cơ hội. Đại nhân, hắn có thuấn di năng lực, một đầu Long tộc thống lĩnh nhắc nhở. Ân. Giáp Long khẽ gật đầu, là ngươi để tên phế vật này đi mở ra Long tộc đại trận a. Ánh mắt của hắn tại mình trên móng vuốt Dã Long trên thân quét một vòng. Hiện tại Dã Long bộ dáng vô cùng thê thảm, hiển nhiên là nhận lấy Giáp Long ngược đãi. Giáp Long, ngươi tín nhiệm nhất thủ hạ đều đi hủy ngươi, ngươi còn không biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường sao? Ngươi biết Dã Long tại cùng ta thời điểm chiến đấu là dạng gì sao? Hắn là thật liều mạng, một chút xíu đều không có sợ. Hắn là ôm quyết tâm quyết tử cùng ta chiến đấu, kết quả ngươi là thế nào đối đãi hắn? Người nhà đâu? Hạ Thiên lắc đầu. Không đáng a. Hắn là thật thay Dã Long cảm giác không đáng. Hắn là thủ hạ của ta, hắn liều mạng hoàn thành ta giao cho hắn nhiệm vụ, có cái gì không đúng sao? Hắn làm không chuyện tốt, ta trừng phạt hắn, có lỗi sao? Giáp Long lắc đầu, sớm biết hắn là như vậy phản đồ, ta lúc đầu liền nên trực tiếp giết hắn. Giáp Long là thật không nghĩ tới, mình sẽ bị thủ hạ của mình hại thảm như vậy. Long tộc đại trận, hủy diệt Long tộc tất cả thuộc hạ thế lực. Cái kia ba đầu Long Vương hiện tại khẳng định là phi thường phẫn nộ, vừa rồi đã gọi hắn, bất quá hắn ngại phiền, liền chạy ra khỏi tới. Lần này, hắn sợ rằng sẽ bị cái kia ba đầu Long Vương cho áp chế. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải đem Hạ Thiên cho bắt về. Giáp Long tiên sinh, trên người hắn có rất nhiều bảo vật. Còn có bán tiên khí, mặc dù lần này tổn thất rất lớn, nhưng nếu như có thể giết hắn, vậy hắn trên người bảo vật, tuyệt đối có thể đền bù ngài tổn thất. Vương Tâm cũng là vội vàng nói. Giáp Long thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hắn hiện tại cũng là hy vọng Giáp Long có thể đem Hạ Thiên cho triệt để diệt sát, chỉ cần Giáp Long đem Hạ Thiên cho diệt sát, vậy hắn cũng liền cái gì còn không sợ. Hạ Thiên chết một lần, toàn bộ thiên trận đại lục, liền không có hắn không đi được địa phương. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ không cần đợi trong Long tộc. Thiên Thiên ăn ngủ không yên a. Ngươi thương không nhẹ a. Giáp Long nhìn thoáng qua Vương Tâm, Lần này Vương Tâm tổn thương cũng không nhẹ. Giáp Long tiên sinh, ta tạm thời còn chưa chết, sau khi trở về chậm rãi khôi phục liền tốt. Vương Tâm hiện tại mặc dù nhìn qua rất tinh thần, nhưng hắn kia là đang tiêu hao mình, kỳ thật dưới tình huống bình thường, hắn bị thương như vậy, đã sớm hẳn là đổ xuống, nhưng Hạ Thiên ở đây nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám đổ xuống, vì lẽ đó hắn cường ngạnh kiên trì. Ta đằng sau có một cái ẩn nấp truyền tống trận, người đi vào đi, sau đó rời đi nơi này. Giáp Long nhìn thoáng qua Vương Tâm nói. Ngạch! Vương Tâm lập tức sững sờ. Giáp Long thế mà để cho mình rời đi, thế nhưng là mình một khi rời đi, cái kia Hạ Thiên đuổi theo làm sao bây giờ? Hạ Thiên thế nhưng là có vụ ảnh mê tung. Vậy mình không quản chạy đến địa phương nào, cũng không thể chạy thoát được Hạ Thiên lòng bàn tay. Giáp Long tiên sinh. Đi Giáp Long mặt không thay đổi nói, thậm chí hắn đều không có đi nhìn Vương Tâm. Giáp Long thế nhưng là phi thường tàn nhẫn một người, Vương Tâm là tận mắt nhìn thấy, lúc này hắn hiểu được, nếu như chính mình không đi, Giáp Long thậm chí sẽ giết hắn. Giáp Long là xem ở Địch Long trên mặt mũi, tạm thời không giết hắn, nhưng nếu như hắn tiếp tục khiêu khích Giáp Long uy nghiêm, vậy hắn nhất định phải chết. Lúc này hắn cũng là không dám có chút do dự. Đối Giáp Long có chút cúi đầu. Sau đó trực tiếp đi hướng Giáp Long đằng sau. Vương Tâm, ta có vụ ảnh mê tung, ngươi như thế đi, ngươi liền chết chắc. Hạ Thiên nhìn thấy Vương Tâm muốn ngồi truyền tống trận đi, cái này coi như chuyện xấu a. Hắn mặc dù có vụ ảnh mê tung, nhưng hắn vụ ảnh mê tung hiện tại là không có năng lượng thể, vì lẽ đó cũng liền không cách nào sử dụng. Nếu như Vương Tâm cứ như vậy rời đi, vậy hắn muốn tìm được Vương Tâm liền khó khăn. Run lên. Nghe được Hạ Thiên. Vương Tâm toàn thân trên dưới run lên. Bất quá vừa nghĩ tới Giáp Long khủng bố, hắn vẫn là cắn răng, trực tiếp đi thẳng về phía trước, hiện tại đã không phải là hắn thời điểm do dự. Một khi hắn do dự, vậy hắn hiện tại liền có thể chết mất. Lựa chọn. Loại này lựa chọn để hắn vô cùng phiền muộn. Nhưng hắn vẫn là phải lựa chọn, sống lâu một hồi, là một hồi. Đạp. Vương Tâm đi hướng ẩn nấp truyền tống trận vị trí. Tại Vương Tâm tiến vào truyền tống trận về sau, trước mặt hắn cảnh sắc đại biến, hắn bị truyền tống ra ngoài. Chạy. Vương Tâm ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Mặc dù thương thế của hắn rất nặng, nhưng hắn vẫn là đang không ngừng chạy nhanh, hắn hiện tại đã không lo được trên người mình tổn thương, hắn cũng không biết mình ở nơi nào. Hắn chỉ là muốn chạy. Hắn cũng không biết mình chạy bao lâu, trên người hắn đau đớn để hắn rốt cuộc nhịn không được, hiện tại hắn thân thể đã đạt đến cực hạn, hắn đã gánh không được. Tìm một chỗ trước giấu đi đi, Vương Tâm thấy được một cái ẩn nấp hang động, sau đó trực tiếp đi xuống. Hả? Làm Vương Tâm tiến vào trong huyệt động thời điểm, hắn thấy được hai bóng người. Sau đó hắn vội vàng vận khởi tiên lực lượng, mặc dù bây giờ hắn có thể điều động tiên lực lượng phi thường yếu ớt, nhưng tiên lực lượng từ đầu đến cuối đều là tiên lực lượng A. Đạp đạp. Cái kia hai đạo nhân ảnh cũng là theo trong sơn động đi ra. Cái gì làm Vương Tâm nhìn thấy hai cái này thân ảnh thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Lãnh Chiến. Hạo Nguyệt. Lúc này đứng ở trước mặt hắn hai người kia, chính là Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt. Vương Tâm, ngươi là đưa tới cửa sao? Lãnh Chiến ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Vương Tâm. Lão Tam, đại ca có thể thay ngươi báo thù. Hạo Nguyệt tay phải vung lên, một đạo lực lượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Không không không, Vương Tâm la lớn. Long tộc cửa ra vào vị trí. Hạ Thiên đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn Vương Tâm rời đi, hắn cũng không có trực tiếp đuổi theo. Bởi vì hắn không biết cái truyền tống trận kia đem Vương Tâm truyền đến địa phương nào đi, vì lẽ đó hắn muốn đuổi cũng là không thể nào. Ánh mắt của hắn hiện tại liền đặt ở trước mặt cái này Giáp Long trên thân. Muốn cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Giáp Long lạnh lùng nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Khinh thường. Hắn tại nhìn xuống Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là một con nhỏ yếu con kiến miễn. Thật sao thế nhưng là ta một người. Hủy các ngươi Long tộc nhiều năm như vậy cơ nghiệp a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không sai. Hạ Thiên chính là mình một người. Kết quả liền hủy đi Long tộc nhiều năm như vậy cơ nghiệp. Có thể nói. Lần này Long tộc tổn thất là phi thường lớn. Ngươi muốn chết? Giáp Long ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân trên dưới đều là sát khí. Khiêu khích. Hạ Thiên đây là đối với hắn lớn nhất khiêu khích a. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào hắn trong tay, khi hắn mở ra đưa tin phù thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, vận khí của ngươi thật tốt. Làm sao có việc muốn đi vừa vặn, ngươi có việc thời điểm, ta có thể nghĩ biện pháp chơi chết địch long, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Thiên khí thế không nhường chút nào. Nhân loại, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giáp Long nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ô, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Dùng trong tay của ta tên phế vật này, đổi lấy ngươi trăm năm bên trong không cho phép động địch long, thế nào? Giáp Long lo lắng cho mình lần này trở về, sẽ có rất nhiều bên ngoài phát sinh, vì lẽ đó hắn muốn trước muốn một cái cam đoan. Giáp Long, ngươi không cảm thấy phi thường buồn cười không? Ngươi dùng một đầu long tộc tính mệnh đến đổi ta không giết địch long, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Hạ Thiên lắc đầu, hắn phát hiện mình là thật nhìn có chút không nổi trước mặt Giáp Long. Là hắn giúp ngươi, nếu như không phải hắn, ngươi cũng đã chết rồi, vì lẽ đó, ta hiện tại muốn cùng ngươi một mạng đổi một mạng, ngươi đồng ý, vẫn là không đồng ý? Giáp Long tay đã đặt ở Giã Long trên thân, hiển nhiên hiện tại Hạ Thiên nếu như nói không đồng ý, hắn liền sẽ trực tiếp giết Giã Long. Hết chương 7934. Chương 7934 Thôn trưởng vận mệnh. Người đang FPO. Giã Long hiện tại ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Hắn muốn để Giáp Long hiện tại liền giết hắn muốn có một cái giải thoát, nhưng hắn lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể mặc cho Giáp Long bài bố. Hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên sẽ đáp ứng Giáp Long điều kiện. Dù sao, hắn cùng Hạ Thiên ở giữa cũng là không có bất kỳ quan hệ nào. Thậm chí trước đó vẫn là địch nhân. Hạ Thiên làm sao lại đi cứu hắn tên địch nhân này? Ta đồng ý. Hạ Thiên không do dự. Hả? Giáp Long nhướng mày, sau đó trên mặt lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, xem ra ta còn thực sự chính là xem trọng ngươi a. Một cái cường giả chân chính, liền nhất định phải là vô tình vô nghĩa, không có ràng buộc, đáng tiếc ngươi, ngay cả một đầu long tộc đều cứu, hắn nhưng là đã từng muốn giết ngươi người a. Mặc dù hắn trên miệng nói là xem thường Hạ Thiên, nhưng hắn tay đã buông ra Giã Long thân thể. Ta đồng ý. Nhưng không phải 100 năm, 10 năm, ta chỉ cấp địch long 10 năm, ngươi không có cùng ta đàm phán tư cách, nếu như ngươi đồng ý, liền đem Giã Long giao cho ta, nếu như ngươi không đồng ý, vậy ngươi liền giết Giã Long, nhưng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ hết tất cả biện pháp tới đối phó địch long, ta nhất định sẽ giết hắn, đừng đi chất vấn ta, bởi vì ta trước đó đã nói, đều đã thực hiện. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn nói hắn muốn hủy bán Long Sơn. Hắn sẽ phá hủy bán Long Sơn. Hắn nói muốn để long tộc gà chó không yên, giết sạch long tộc thuộc hạ thế lực, hắn cũng làm được. Mặc dù trong lúc này có rất nhiều khúc chiết, nhưng kết quả là hắn làm được. Hạ Thiên ưng thuận hứa hẹn hắn đều làm được. 10 năm. Nghe đến đó thời điểm, Giáp Long nắm chặt nắm đấm của mình, ngỗ nghịch người của ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hắn nhưng là một cái hàng thật giá thật tàn nhẫn nhân vật. Hắn bình thường hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền là phi thường tàn nhẫn, không quản là đối bất luận kẻ nào. Vậy liền đánh cược, nhìn xem chúng ta ai chết trước, nhìn xem ai hạ chàng thảm hại hơn. Hạ Thiên không yếu thế chút nào, mặc dù trước mặt hắn người này là thiên trận đại lục tứ đại long vương một trong, nhưng hắn giống nhau là không có chút nào yếu thế ý tứ. Ở trước mặt của hắn, không quản cái gì tứ đại long vương, chỉ cần là địch nhân của hắn. Vậy hắn đều là đồng dạng một cái thái độ đối đãi. Tốt, 10 năm liền 10 năm, ngươi cần phải sống lâu xa một chút, tuyệt đối đừng thật không qua 10 năm này, nếu không ngươi liền để ta quá thất vọng. Giáp Long sau khi nói xong, trực tiếp đem Giã Long thân thể ném về Hạ Thiên. Hạ Thiên tiếp nhận Giã Long thân thể về sau, ánh mắt nhìn về phía Giáp Long, không cần đến 10 năm, ta nói, ta trong vòng 10 năm bất động địch long, nhưng ta chưa nói qua ngươi bất động ta. Mà lại nếu như địch long chủ động tập kích ta, ta cũng như thế sẽ thu thập hắn. Hừ. Giáp Long trùng điệp hừ một tiếng, có bản lĩnh liền đến tìm ta, ta tùy thời xin đợi. Cuồng ngạo. Giáp Long thế nhưng là một cái phi thường cuồng ngạo người, người như hắn, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, huống chi là một nhân loại. Biến mất. Hạ Thiên mang theo Giã Long thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới trước đó một cái chỗ ẩn thân, lúc này thôn trưởng ngay tại nơi này chờ lấy hắn. Trở về thôn trưởng thấy được Hạ Thiên về sau, cũng là đi lên phía trước, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên trong tay Dã Long lúc, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là một kẻ đáng thương a. Người đáng thương. Không sai. Dã Long hiện tại thật là một kẻ đáng thương. Cả nhà của hắn đều chết sạch. Hắn một mực tin nhất Ngửa Long tộc, đi theo lão đại, đều phản bội hắn. Hắn cũng tự tay hủy diệt Long tộc thuộc hạ thế lực cùng nhiều như vậy Long tộc người. Từ nay về sau, hắn cùng Long tộc ở giữa, không còn có bất kỳ quan hệ gì. Kỳ thật, ngươi không cần cứu ta. Dã Long thanh âm khàn khàn nói, hắn hiện tại khôi phục từng chút một tinh thần, cũng có thể kể một ít đơn giản, mà lại Hạ Thiên đang giúp hắn trị liệu. Mặc dù Hạ Thiên trị liệu hiệu quả rất tốt, bất quá Dã Long thân thể hiện tại thật là quá hư nhược, lần này hắn bị thương không đơn giản a. Nếu như không phải ngươi mở ra Long tộc đại trận, ta đã chết ở nơi đó. Ngươi cứu ta một mạng, ta tự nhiên cũng không thể nhìn xem ngươi chết. Hạ Thiên không nói thêm gì. Hắn cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Long tộc đại trận mở ra. Giải quyết hết Long tộc phía dưới tất cả cao thủ. Có thể nói, hắn là đem Hạ Thiên theo biên giới tử vong bên trong kéo trở về. Ta là một cái người đáng chết, tử vong mới là ta chân chính giải thoát. Dã Long vẫn cho rằng, mình chỉ cần là chết mất. Vậy mình liền có thể thoát ly cái này thống khổ thế giới. Ngươi còn không có nhìn tận mắt Giáp Long chết đâu, cứ thế mà chết đi, ngươi làm sao đi gặp người nhà của ngươi? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên đối loại người này cũng sẽ không khách khí. Hắn vẫn cho rằng, cho dù chết, cũng phải chết có giá trị một số, tuyệt đối không thể uất uất ức ức chết. Dã Long không nói gì. Thật lâu. Ta không phải là đối thủ của hắn, ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp hắn. Ta không có khả năng giết được hắn. Dã Long nói ra mình nhất tuyệt vọng sự tình, đó chính là hắn cho rằng, mình đời này cũng không thể là Giáp Long đối thủ. Ngươi sợ cái gì, ta cũng không phải là đối thủ của Giáp Long, nhưng ta cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua, ta cũng không tin hắn Giáp Long cả một đời đều có thể diễu võ dương oai, người như hắn, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Thôn trưởng quát lớn. Dã Long không nói gì. Loại chuyện này không phải một hai câu nói rõ ràng. Hắn phi thường rõ ràng. Mình không phải là đối thủ của Giáp Long, cái này không đơn thuần là trên thực lực chênh lệch, còn có tâm lý chênh lệch. Hắn một mực trong nội tâm đều là phi thường sợ hãi Giáp Long, vì lẽ đó liền xem như hai người bọn họ thực lực ngang bằng tình huống dưới, Dã Long cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Giáp Long. Tốt, để chính hắn thật tốt ngẫm lại đi, Hạ Thiên cũng không muốn cưỡng cầu, hắn cứu được Dã Long, đây là hắn phải làm, nhưng Dã Long về sau đường mình làm sao tuyển. Đó chính là chính Dã Long sự tình. Hạ Thiên đem Phá Long Trảm đem ra trả lại cho ngươi. Cái này Phá Long Trảm, trợ giúp Hạ Thiên thu hoạch được những cái kia Long tộc người tính mệnh, hiện tại hắn xâm la vạn tượng bên trong. Những cái kia Long huyết, đầy đủ Hạ Thiên tùy tiện sử dụng Thiên Long Tiên áo giáp. Thôn trưởng lắc đầu, trên mặt của hắn chất đầy dáng tươi cười đưa ra ngoài lễ vật, làm sao có thể thu hồi. Không được. Lễ vật này quá chân quý, ta không thể nhận. Hạ Thiên thế nhưng là vô công bất thụ lộc, hắn nhìn ra được, cái này Phá Long Trảm là thật phi thường chân quý, đối với thôn trưởng đến nói ý nghĩa phi phàm. Ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, thôn trưởng ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong, lấy ra một bầu rượu, rượu của hắn là Hạ Thiên cho hắn. Hạ Thiên cũng lấy ra một bầu rượu. Dã Long hiện tại thân thể không tốt, Hạ Thiên liền không có cấp hắn rượu. Kỳ thật trước đó có rất nhiều sự tình đều không có cùng ngươi nói, cũng không có cách nào cùng ngươi nói, bởi vì rất nhiều chuyện cùng ngươi không có quan hệ, nói nhiều, ngược lại là có thể sẽ đưa ngươi liên lụy vào, mà lại lúc kia ta cho rằng, địch nhân của ngươi chẳng qua là Bán Long tộc, nếu như chỉ là Bán Long tộc, vậy liền dễ làm nhiều, những chuyện này ngươi cũng mãi mãi cũng không cần biết, nhưng bây giờ, những chuyện này ta cũng có thể cùng ngươi nói. Thôn trưởng bí mật hiển nhiên là rất nhiều. Điểm này Hạ Thiên trước đó liền phát hiện. Chỉ bất quá Hạ Thiên cũng không có đi nói thêm cái gì, dù sao những chuyện kia đều là liên quan tới thôn trưởng, cùng Hạ Thiên ở giữa là không có bất kỳ quan hệ nào. Ân Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Cái này Long tộc chi địa, kỳ thật trước kia chính là chúng ta tộc nhân sinh hoạt địa phương, nơi này có thể là toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, linh khí dồi dào nhất địa phương, mà lại các loại thiên nhiên trận pháp nhiều vô số kể, thiên tài địa bảo nhiều đến để mắt người hoa hỗn loạn. Thôn trưởng phảng phất xa vào đến tốt đẹp trong huyễn tưởng. Hạ Thiên cũng không có đi đánh gãy hắn. Một lát sau, nguyên bản tộc nhân của ta ở đây sinh hoạt phi thường tốt, mà lại tộc ta bên trong cao thủ cũng không ít, thẳng đến có một đầu thụ thương long tộc xuất hiện ở đây về sau, hết thảy liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thôn trưởng trên mặt ảo tưởng tất cả đều biến mất. Thụ thương long tộc Hạ Thiên tựa hồ đoán được cái gì? Đúng, chính là thụ thương long tộc, đầu kia long tộc cũng chính là về sau nơi này long tộc cái thứ nhất phương, hiện tại nơi này tất cả long tộc đều là hậu duệ của hắn, lúc ấy đầu kia long tộc bị trọng thương, tộc nhân của ta đưa nó cứu lên, đồng thời cho hắn chữa thương, ai biết, hắn thương tốt về sau, liền bắt đầu ngấp nghé chúng ta nơi này tài nguyên, lúc kia, bạo phát một trận đại chiến, một lần kia đại chiến, tộc ta bên trong tất cả cao thủ toàn bộ bỏ mình, đầu kia long tộc trọng thương, mà cái khác tộc ta bên trong hài tử đều giấu ở một cái bí mật địa phương, lúc kia, nhìn thấy long tộc trọng thương, tộc ta bên trong một số hài tử liền ra ngoài muốn chém giết đầu kia long tộc. Đáng tiếc cuối cùng bọn hắn thất bại. Thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Liền xem như thụ thương long tộc, lực phòng ngự cũng là vô cùng cường hãn, bọn hắn lân phiến có thể phòng ngự hết thảy công kích, đừng nói là hài tử, liền xem như một cái cao thủ hàng đầu, muốn phá mất vảy rồng phòng ngự cũng là phi thường khó khăn, trừ phi công kích vảy ngược, nhưng vảy ngược cũng là cần thời gian. Hạ Thiên giải thích nói. Không sai, những cái kia đi ra hài tử cuối cùng cũng tất cả đều chết ở bên ngoài. Mà còn lại hài tử, cuối cùng chính là ta tổ phụ nhóm, những hài tử kia đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại cái kia nho nhỏ trong huyệt động, không có dám đi ra, bởi vì nơi này đã bị long tộc chiếm lĩnh, mà lại đầu kia long vương sinh sôi năng lực rất mạnh, hậu duệ cũng là càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành hiện tại long tộc. Thôn trưởng đem chuyện đã qua nói ra. Vậy ngươi trong tộc những người khác đâu? Hạ Thiên hỏi. Chết rồi, đều chết hết, bởi vì của ta một lần tùy hứng, tất cả tộc nhân vì cứu ta. Tất cả đều chết mất, bọn hắn là bị giáp long dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn hành hạ chết. Giáp long chính là vì biết tộc ta bên trong bí mật, nhưng tộc ta bên trong người, đến chết đều không có người nói ra tộc ta bên trong bí mật. Thôn trưởng lúc nói móng tay đã không tự chủ được xa vào đến huyết nhục của hắn bên trong, nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì cảm giác. Cái này phá long trảm là các ngươi tộc nhân bởi vì không cách nào phá mở long tộc lân phiến mà nghiên cứu ra được a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thôn trưởng nói. Đúng, Hạ Thiên, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, dùng tộc ta bên trong bí mật lớn nhất đến cùng ngươi giao dịch. Thôn trưởng sau khi nói đến đây, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 7934. Chương 7935 cõng quan tài người. Người đang FPO. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn thôn trưởng. Hắn cùng thôn trưởng đã không phải là ngày đầu tiên quen biết. Hai người bọn họ ở giữa nói chuyện không cần khẩn trương như vậy, có cái gì thì nói cái đó là được rồi. Ta muốn giáp long chết, nhưng ta không có bản sự kia, ta biết ngươi có. Thôn trưởng nhìn nói với Hạ Thiên. Hắn nhưng là phi thường tin tưởng Hạ Thiên. Thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Cái danh này cũng không phải thổi phồng lên, hắn là tận mắt nhìn thấy cái này thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Cường đại. Hạ Thiên cường đại là hắn tại trong nhân loại cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Ta đánh không lại giáp long, Hạ Thiên cũng không phải là một cái mù quáng người, mặc dù hắn biểu hiện gần nhất phi thường tốt, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu quả thật đao xác thực cùng giáp long đánh, vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của giáp long. Hắn cùng dã long thời điểm chiến đấu, liền đã xuất toàn lực, lúc ấy nếu như không phải dã long xuất hiện sai lầm, vậy hắn muốn thắng dã long cũng là phi thường khó khăn sự tình. Dã long thực lực tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Mà theo dã long đối đãi giáp long thái độ liền có thể nhìn ra được, giáp long tuyệt đối là so dã long cường hãn hơn tồn tại, thậm chí là loại kia để dã long hoàn toàn không có lòng tin người. Ta biết, thôn trưởng nói. Ngươi biết còn cùng ta làm giao dịch vậy ta làm sao hoàn thành? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thôn trưởng, hắn là thật không rõ thôn trưởng đây là ý gì. Vừa mới bắt đầu thời điểm, người muốn thắng dã long cũng không có đơn giản như vậy, người nghĩ tại long tộc trước cổng chính sống sót cũng không có đơn giản như vậy, nhưng người cũng làm được, vì lẽ đó ta tin tưởng, giáp long cũng nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Thôn trưởng vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên, hắn thấy, Hạ Thiên chính là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, vì lẽ đó hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, kỳ thật chính hắn cũng không biết mình đến tột cùng có thể hay không chiến thắng giáp long. Bởi vì hắn chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải dựa vào so sánh thực lực. hắn dựa vào là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cơ duyên, các loại. Ta không biết ngươi ý kiến gì mình, dù sao ta cho rằng ngươi có thể làm được. Thôn trưởng phi thường kiên định nói. Hắn đối Hạ Thiên tín nhiệm, kia là kiên định không thay đổi. Ngươi nói như vậy, ta đều có chút không có ý tứ. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Hạ tiên sinh, điểm này ta đã không thể nghi ngờ, tiếp xuống ta liền hảo hảo giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta nhất tộc đi. Thôn trưởng đem trong tay liền uống một hơi cạn sạch. Lúc này thôn trưởng, hiển nhiên là muốn phải thật tốt đem mình hết thảy tất cả đều nói ra. Mặc dù Dã Long cũng ở bên cạnh nghe, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Nếu như dựa theo Long tộc đến nói lời, chúng ta nhất tộc được xưng là tiền sử nhất tộc, cái gọi là tiền sử nhất tộc chính là thiên trận đại lục lịch sử tồn tại trước kia, chúng ta liền tồn tại, đương nhiên, cũng không phải là nói tổ tiên của chúng ta sống bao nhiêu năm, chẳng qua là lịch sử của chúng ta càng thêm lâu đời một số. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Dã Long, chuyện này Dã Long là nghe nói qua một số. Các ngươi tại đại thương trước đó Hạ Thiên hỏi. Ân, đúng, lịch sử của chúng ta tuyệt đối là vượt qua đại thương, bất quá đến ta thế hệ này, cơ hồ đều đã không có cái gì, bởi vì chúng ta nhà đã bị Long tộc chiếm lĩnh, đại bộ phận ghi chép đều bị Long tộc chiếm lấy, mà lại rất nhiều đều đã bị phá hư mất. Thôn trưởng phi thường bất đắc dĩ nói, năm đó chính bọn hắn nhóm lửa thân trên, nếu như không phải cứu được đầu kia Long tộc, cuối cùng cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Hiện tại bọn hắn nhất tộc chỉ còn lại một mình hắn, ngay cả tộc khác bên trong những vật kia cũng tất cả đều giữ không được. Vậy ngươi trong tộc có hay không ghi chép đại thương đế quốc năm đó diệt vong sự tình, chính là năm đó đại thương đế quốc thời kỳ, tất cả cao thủ tất cả đều mất tích bí mật. Hạ Thiên vội vàng hỏi. Bí mật này thế nhưng là thiên trận đại lục bên trên hiện tại bí mật lớn nhất, cái này cũng quan hệ đến rất nhiều hắn muốn biết vấn đề. Đồng thời có thể tìm kiếm được phụ thân hắn tin tức vấn đề. Hắn hiểu được. Nếu như chính mình cái gì cũng không biết, liền xem như mình tìm được phụ thân chỉ sợ cũng sẽ không cùng chính mình nói cái gì, hắn luôn cảm giác, phụ thân của mình tại thay mình tiếp nhận rất nhiều chuyện. Hắn mỗi ngày đều đang cố gắng tu luyện, chính là vì tương lai có một ngày, hắn có thể chính diện đi đối mặt phụ thân của mình. Cái này để hắn nhất định phải có thực lực cường đại. Loại này thực lực cường đại cũng không phải là nói một chút tính toán, mà là muốn áp đảo cao hơn hết. Đương nhiên, còn có một con đường khác. Đó chính là hắn biết mình phụ thân đến tột cùng đang sợ cái gì, hắn phải biết thiên trận đại lục, không, linh giới tất cả bí mật. Chuyện này ta nghe trong tộc các lão nhân nói qua, chuyện lần đó phát sinh thời điểm, nơi này liền đã bị Long tộc cho chiếm lĩnh, ngay lúc đó đầu kia Long Vương, cũng là tại chuyện lần đó kiện bên trong biến mất. Thôn trưởng giải thích nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn vẫn là không có biết hắn muốn biết sự tình. Kỳ thật chuyện lần đó, chúng ta vẫn là biết một số, đầu kia Long tộc Long Vương là nhận lấy người nào đó mời mới đi. Thôn trưởng nói lần nữa. Cái gì là đại thương đế quốc thương kiệt ngao sao Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, mặc dù Long tộc không có xương bá dã tâm, nhưng năm đó đầu kia Long Vương nhưng là muốn so hiện tại Giáp Long bọn hắn lợi hại nhiều, liền lấy thương kiệt ngao loại kia đẳng cấp tồn tại, là không có tư cách mời được lúc ấy đầu kia Long Vương. Thôn trưởng nói. Đó là cái gì người Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hình như là cái gì chúng thần phần mộ, đúng, chính là chúng thần phần mộ, tộc ta bên trong lão nhân nói, nhưng là đầu kia Long Vương ngay tại phía sau núi nghiên cứu chúng ta nhất tộc lưu lại đồ vật, thủ hạ của hắn đi bẩm báo thời điểm nói, là chúng thần phần mộ người đến, sau đó không có qua mấy ngày, hắn liền rời đi. Thôn trưởng giải thích nói, chúng thần phần mộ, nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên lông mày cũng là triệt để nhăn lại với nhau. Nơi này, chính là hắn theo Tử Vân dãy núi sau khi đi ra, cái thứ nhất đến địa phương, bất quá cho là hắn là sông lầm đi vào, cho nên lúc đó hắn cũng không có quan sát cái chỗ kia. Bất quá thiên trận giống như hiểu rõ một số liên quan tới cái chỗ kia sự tình. Nhưng thiên trận lần trước thụ thương quá nặng, bây giờ còn đang trong đầu của hắn khôi phục, không có thức tỉnh vết tích. Thiên trận tiên sinh tạm thời không cách nào thức tỉnh, hắn thật là thụ thương quá nghiêm trọng, bất quá tàn hồn hẳn là nhanh tu luyện thành tán tiên. Nhiều nhất hẳn là cũng chính là nửa tháng sự tình đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên tất cả nỗi lo về sau, hắn đều là biết đến. Có thể nói, hắn nắm giữ lấy Hạ Thiên cuối cùng tất cả át chủ bài. Ân, đây là một tin tức tốt, có tàn hồn tại, ta còn có thể gia tăng một số chiến đấu, bất quá không biết Bắc Quốc tiền bối bọn hắn hiện tại thế nào, dựa theo thời gian đến tính toán, bọn hắn hẳn là đều không khác mấy có thể tu luyện thành tán tiên mới đúng. Hạ Thiên nói, bọn hắn đã tu luyện thành tán tiên, bất quá không có cho ngươi đưa tin, hẳn là có chuyện quan trọng gì muốn đi làm, bọn hắn mỗi lần đều là dạng này, không hy vọng ngươi lo lắng. Hồng Phượng giải thích nói, chúng thần phần mộ ta biết, Dã Long thanh âm khàn khàn nói, sau đó hắn cũng là phất phất tay cho ta một bầu rượu. Ngươi bây giờ thân thể này, còn muốn uống rượu đâu ngươi liền không sợ chết ở đây? Hạ Thiên hỏi. Chết chính là giải thoát, không chết chính là lão thiên tại để ta thay ta người nhà nhóm báo thù. Dã Long nói, xem ra ngươi thật giống như khôi phục một chút đấu trí. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không thể một mực tiếp tục như vậy a, đều đã còn sống. Vậy cái này chính là ta người nhà tại phù hộ ta, nếu như ta còn một lòng muốn chết, vậy liền thật có lỗi với bọn họ. Dã Long đem mình thân thể to lớn biến hóa thành nhân loại bộ dáng. Hạ Thiên cũng là ném đi qua một bầu rượu ít điểm uống, người bây giờ thân thể gánh không được. Yên tâm đi. Dã Long nhận lấy cái kia bầu rượu, sau đó uống một hớp lớn. Chúng ta Long tộc tử vong về sau, chúng thần phần mộ đều sẽ tìm tới cửa, bọn hắn mang theo lão Long Vương chỉ lệnh. Sau đó đem chúng ta Long tộc thi thể mang đi, dưới tình huống bình thường, bọn hắn là cùng tứ đại Long Vương nói, nhưng có một lần, Giáp Long là để ta đi làm, lần kia ta thấy được, là một cái thân thể vô cùng to lớn người, hắn có một cái quan tài, sau đó ta đem Long tộc người thi thể giao cho bọn hắn, ta đoán chừng, thi thể chính là để vào cỗ quan tài kia bên trong. Hô hô! Hắn nói một hơi một đống lớn, lúc này cũng là có chút thở hồng hộc. Đường đường Long tộc thống lĩnh, nói mấy câu liền thở hồng hộc, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Quan tài Hạ Thiên nghe được hai chữ này thời điểm, cũng là đột nhiên phát hiện cái gì. Lần trước bọn hắn cùng Thiên Đan Đại Lục tới người kia cùng một chỗ gặp được cái kia cõng quan tài đi người. Mà lại trước đó Hạ Thiên còn gặp qua cự nhân A Thi Mã, chỉ bất quá lúc ấy bên trong nằm người là Bách Hiểu Xanh. Nhưng Bách Hiểu Xanh đã nói với hắn chẳng qua là đằng sau mới nằm ở bên trong. Trước kia hắn nhìn thấy cự nhân A Thi Mã cõng quan tài tại thời điểm, bên trong chính là trống không. Xem ra, ta tựa hồ tìm tới linh giới bí mật. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đúng vậy a, hết thảy tất cả đầu mâu, hiện tại tất cả đều nhắm ngay chúng thần phần mộ, chỉ bất quá ngươi cũng không biết nên như thế nào đi chúng thần phần mộ, không cho, ngươi liền có thể đến đó hỏi rõ ràng. Hồng Phượng nói. Quan tài, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy tộc ta bên trong một vị lão nhân nói qua, làm cõng quan tài cự nhân xuất hiện lúc, liền sẽ có người thời đại mới giáng lâm. Thôn trưởng đột nhiên nói. Câu nói này trước kia hắn đều nhanh muốn quên đi. Nếu như không phải Dã Long đột nhiên nói lên cái này quan tài đến, hắn cũng sẽ không nhớ tới tới. Ân, đúng, người trong tộc sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, trước nói tộc ta bên trong sự tình đi, kỳ thật. Đây hết thảy đều là nhân quả a, Giáp Long nếu như không phải trong lúc vô tình đạt được tộc ta bên trong một số không có bí mật, hắn cũng sẽ không có hôm nay, của ta các thúc thúc nói, năm đó Giáp Long, chẳng qua là một cái thường xuyên bị người khi dễ, sau đó vụng trộm chạy đến phía sau núi đến khóc vô dụng Long tộc, thậm chí hắn đều không coi là Long tộc, mà là bán Long tộc, hắn là về sau dựa vào bản lãnh của mình tu luyện thành Long tộc. Thôn trưởng giải thích nói. Bán Long tộc tu luyện thành Long tộc. Hạ Thiên nhìn về phía Dã Long. Dã Long lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Hết chương 7935. Chương 7936 phá Long chảm tồn tại. Người đang FPO. Dã Long đều không rõ chuyện gì xảy ra. Tại chúng ta trong Long tộc, ta còn thực sự chưa nghe nói qua bán Long tộc có thể tu luyện thành Long tộc sự tình. Ta cũng không biết Giáp Long là bán Long tộc. Dã Long lắc đầu. Năm đó, Giáp Long chẳng qua là bán Long tộc, hắn là loại kia bán Long tộc bên trong tư chất đều phi thường thấp, nhưng hắn trong lúc vô tình tại Hậu Sơn phát hiện tộc ta bên trong âm dương hai loại cực hạn phương pháp tu luyện bên trong âm, vì lẽ đó một đường tu luyện đến hiện tại, hắn là bởi vì ăn hết chân chính Long tộc, vì lẽ đó hóa thân thành Long tộc, lúc kia Long tộc cao tầng còn bị chấn động, cho rằng khả năng này là phát sinh biến dị. Sau đó đem sự tình ép xuống, không cho người khác biết, liền những cái kia trước kia cùng hắn cùng nhau bán Long tộc, cũng đều bị lặng lẽ xử tử. Thôn trưởng giải thích nói. An Long Dã Long nhớ tới mình hai đứa bé. Không sai, hắn mỗi lần đều sẽ đến Hậu Xuân ăn, vì lẽ đó đến bây giờ, hắn đều không có từ bỏ cái thói quen này. Thôn trưởng sau khi nói đến đây, nhìn thoáng qua Dã Long, bởi vì lúc ấy hắn cũng là mang theo Dã Long đi cái chỗ kia là có thể sau khi thấy núi toàn cảnh, phía sau núi hết thảy. Hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì? Dã Long chau mày. Cái này kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì chúng ta trong tộc âm dương công pháp là theo thật lâu trước đó liền đã thất truyền, bất quá bây giờ âm dương công pháp đều bị người cầm đi, phương pháp tu luyện âm, bị Giáp Long cầm đi. Thôn trưởng giải thích nói. Vậy tu luyện phương pháp dương đâu? Hạ Thiên hỏi. Là một cái tên là Quỷ Cốc Tử người cầm đi, bên ngoài bây giờ kiếm tông, chính là người kia khai sáng. Thôn trưởng nói lần nữa. Quỷ Cốc Tử. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cũng là vô cùng chấn kinh a. Hắn hiện tại cũng là đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì phương pháp tu luyện, đồng thời bồi dưỡng được Giáp Long cùng Quỷ Cốc Tử hai cái đứng đầu người. Loại chuyện này quả thực chính là không thể tưởng tượng a. Cái này có thể để ta mở rộng tầm mắt a, cuối cùng là cái gì phương pháp tu luyện, lại có thể đồng thời bồi dưỡng được hai cái khủng bố như vậy tồn tại a? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem thôn trưởng. Đó là chúng ta trong tộc đã công pháp thất truyền, nghe nói, âm dương lưỡng cực, phi thường đáng sợ, nhưng loại công pháp này quá bá đạo, vì lẽ đó bị tiên tổ cất giấu, không truyền hậu bối, mà lại năm đó giống như lúc tu luyện, chết qua rất nhiều người, vì lẽ đó cũng không có người tu luyện lại, cuối cùng bị hai người bọn họ cơ duyên xảo hợp đạt được. Thôn trưởng giải thích nói. Điểm này ta biết, mặc dù ta đối bọn hắn không hiểu nhiều, bất quá tại trong Long tộc có ghi lại, bọn hắn là danh xương tiền sử nhất tộc tồn tại. Bọn hắn có rất nhiều bí mật, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Long tộc vẫn luôn tại khai phát tiền sử nhất tộc bí mật, nhưng vẫn luôn không có thể đem tiền sử nhất tộc bí mật hoàn toàn khai quật ra. Dã Long cũng biết một số liên quan tới tiền sử nhất tộc sự tình. Đúng, chúng ta nhất tộc bí mật có rất nhiều, kỳ thật liền xem như hiện tại ta, cũng không phải hoàn toàn biết, năm đó ta vì Giáp Long muội muội, hại chết trong gia tộc tất cả mọi người, sự tình quá đột ngột, người trong gia tộc, mang theo chúng ta nhất tộc bí mật mà chết. Lúc kia ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Thôn trưởng sau khi nói đến đây lại uống một bầu rượu. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng hắn một mực cảm giác mình là có lỗi với trong gia tộc những người kia. Hắn thật ăn đệ đệ ruột thịt của mình sao? Dã Long hỏi. Ân, đây là ta tận mắt nhìn thấy, đệ đệ của hắn ngăn cản hắn, cuối cùng bị hắn ăn hết, nếu như không phải muội muội của hắn là Ngũ Trảo, muội muội của hắn cũng gặp nạn a, qua nhiều năm như vậy. Muội muội của hắn một mực bị hắn phong ấn, liền xem như ta, cũng không gặp được. Thôn trưởng nhẹ gật đầu. Ai? Dã Long thở dài một hơi. Trước kia thôn trưởng nói những này thời điểm, hắn là căn bản cũng không tin, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Giáp Long thật là loại kia làm việc không từ thủ đoạn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn là một cái có thể hủy diệt hết thảy người, đối với hắn dạng này người mà nói, thân tình chính là một loại ràng buộc, vì lẽ đó hắn tự tay giết chết đệ đệ của mình, chính là vì nói với mình, trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì sự tình, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn con đường đi tới, hắn muốn trở thành Long Đế, Long tộc chân chính đế vương. Thôn trưởng giải thích nói. Long Đế Dã Long ánh mắt nhìn về phía phương xa thật tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại. Ta trước đó nói cái kia, chiếm lĩnh của chúng ta gia viên Long tộc, đằng sau cũng đã là Long Đế, nếu như không phải hắn, thiên trận đại lục cũng sẽ không có Long tộc tồn tại, cái gọi là Long Đế, chính là tu luyện ra 10 trảo. Thôn trưởng giải thích nói. Long Đế nhất định rất mạnh đi. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, năm đó nếu như không phải hắn đã tại Long Đế đột phá biên giới, tộc nhân của ta là không thể nào thua, dù là hắn chỉ có hiện tại Giáp Long thực lực. Tộc nhân của ta cũng là sẽ không thua, năm đó tộc nhân của ta cũng là không dễ chọc, đáng tiếc cuối cùng chúng ta lại ăn thiệt thòi tại hắn trên lân phiến, vì lẽ đó về sau những năm kia, tộc nhân của ta bắt đầu nghiên cứu như thế nào đối phó Long tộc vũ khí, cuối cùng bồi dưỡng ra trong tay người phá Long Trảm, kỳ thật trong tay người phá Long Trảm không phải hoàn toàn thể, nhưng là không có biện pháp, đã không có nhiều thời giờ như vậy. Thôn trưởng bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Phá Long chém ra hiện tại hắn trong tay ta hoàn toàn nhìn không ra đây là làm bằng vật liệu gì tạo ra, cũng nhìn không ra tới này đồ vật lực lượng bắt nguồn từ địa phương nào. Nhìn không ra là được rồi, cái này Phá Long Trảm, toàn thân là dùng đời thứ nhất Long Lân phiến chế tạo, vừa bên trên ngươi nhìn xem không có bất kỳ cái gì sắc bén địa phương, trên thực tế, chính là đời thứ nhất Long Vương vảy ngược. Thôn trưởng mỉm cười. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, liền Dã Long cũng là sững sờ. Ta trước đó cũng đã nói, năm đó là lưỡng bại câu thương, mà không phải chúng ta đơn phương bị tàn sát. Lúc ấy đời thứ nhất Long Vương rất nhiều lân phiến cùng vảy ngược đều bị ta A tộc nhân đánh rớt. Lúc kia kỳ thật chúng ta còn không có cùng Long tộc kinh nghiệm chiến đấu. Nếu có kinh nghiệm, trận chiến kia chúng ta tộc nhân là sẽ thắng. Thôn trưởng càng nói càng là tiếc hận. Bất quá đây đã là chuyện quá khứ. Lớn như vậy lân phiến cùng vảy ngược, áp xúc thành nhỏ như vậy vũ khí. Hạ Thiên hiện tại cũng là càng ngày càng cảm giác bọn hắn tiền sử nhất tộc phi thường khủng bố. Chúng ta Long tộc kỳ thật tôn chỉ cũng là Long tộc vảy ngược là Long tộc công kích mạnh nhất, bất quá chúng ta một mực lo lắng vảy ngược bị tập kích, chúng ta sẽ thụ thương, cho nên chúng ta đều là đem vảy ngược bảo vệ, vì lẽ đó rõ ràng vảy ngược rất mạnh, nhưng cuối cùng đều bị chúng ta để vào yên vui ổ, không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực. Dã Long bây giờ nói chuyện cũng không có vừa mới bắt đầu mệt mỏi, hiển nhiên là khôi phục rất tốt. Đúng, tộc nhân của ta nói, đời thứ nhất Long Vương, nghịch lân của hắn chém giết chúng ta rất nhiều cao thủ, nhưng bây giờ các ngươi Long tộc, cho tới bây giờ đều không cần vảy ngược chiến đấu. Thôn trưởng giải thích nói, đời thứ nhất Long tộc Long Vương lân phiến cùng vảy ngược, khó trách sẽ có uy lực lớn như vậy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay phá long trảm. Có phá long trảm. Hạ Thiên đối phó lên Long tộc đến, sẽ không còn giống như là trước đó như vậy thúc thủ vô sách. Hắn hiện tại cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phá long trảm không có thành hình, bằng không mà nói, liền xem như giáp long tại phá long trảm trước mặt cũng không coi vào đâu. Thôn trưởng nói, đã không tệ, có thứ này, ta đối phó Long tộc thời điểm, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hạ Thiên đem phá long trảm thu vào. Đúng rồi, ta có một vấn đề. Dã Long mở miệng. Hỏi đi. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Dã Long. Đời thứ nhất Long Vương là từ chỗ nào tới? Dã Long hỏi. Đúng a. Hạ Thiên cũng rất tò mò, đời thứ nhất Long Vương là từ chỗ nào tới, năm đó đời thứ nhất Long Vương trên thiên trận đại lục sáng lập Long tộc, vậy nếu như không có đời thứ nhất Long Vương, cũng sẽ không có xuất hiện trên thiên trận đại lục Long tộc, cái kia đời thứ nhất Long Vương là từ chỗ nào tới đâu? Vấn đề này, tộc nhân của ta có biết đến, nhưng ta không biết, năm đó rất nhiều chuyện ta cũng không biết, bởi vì lúc kia còn nhỏ. Không hiểu chuyện, người trong tộc liền không có đem những chuyện kia báo cho ta. Thôn trưởng giải thích nói. Ân Dã Long nhẹ gật đầu. Xem ra, chuyện kế tiếp giống như trở nên phiền toái a. Trước đó có thể dùng bên ngoài Long tộc thuộc hạ thế lực đến uy hiếp Giáp Long, nhưng bây giờ đều đã giết sạch, mà lại ta còn xin thề không thể giết địch Long, cái kia muốn đối phó địch Long liền phiền toái a. Hạ Thiên hiện tại còn muốn đối phó địch Long, Vương Tâm chạy, hắn muốn đuổi kịp Vương Tâm tạm thời là không thể nào. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nghĩ đến muốn đối phó địch Long. Nhưng hắn xin thề trong vòng 10 năm bất động địch Long, bất quá Hạ Thiên cũng đã nói, cái này xin thề là có lỗ thủng. Hắn bất động địch Long, kia là tại địch Long không động hắn điều kiện tiên quyết, nếu như địch Long trước ra tay với hắn, vậy hắn lại ra tay chém giết địch Long cũng chính là bình thường sự tình. Mà lại hắn cũng không nói không ra tay với Giáp Long. Đều tại ta a, Dã Long nói. Không có quan hệ gì với ngươi, đến bây giờ địch Long đều không có ra mặt qua, mà lại Vương Tâm còn bị hắn từ bỏ, cái này chứng minh, địch Long nhất định là được bảo hộ ở nơi nào, đúng, ta đến bây giờ đều không rõ, địch Long mặc dù là bán Long tộc, nhưng bán Long tộc làm sao có thể để Giáp Long để ý, Giáp Long tại sao phải bảo đảm hắn? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chuyện này ta đến nói đi. Dã Long uống một ngụm rượu. Giáp Long mẫu thân là Long tộc hai đại mẫu Long một trong. Là Long tộc tạm thời thần thánh nhất tồn tại, Giáp Long một mực tại truy cầu địch Long mẫu thân, nếu như có thể thành công, vậy hắn địa vị liền cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau, hiện tại hắn mặc dù là tứ đại Long Vương một trong, nhưng cái khác tam đại Long Vương đã sớm nhìn hắn khó chịu, lần này hắn xông ra như thế lớn hỏa, cái khác tam đại Long Vương cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nhưng nếu như hắn có thể cùng địch Long mẫu thân cùng một chỗ, cái kia cái khác tam đại Long Vương muốn đối phó hắn liền không có đơn giản như vậy. Ngươi nói không hoàn toàn đúng. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Dã Long. Ngươi còn nhớ rõ ta nói qua, Giáp Long là dựa vào ăn cái khác Long tộc trưởng thành đến hôm nay đi. Ngạch. Dã Long lập tức sững sờ. Chẳng lẽ hắn muốn? Không sai, hắn muốn ăn rơi mẫu Long. Mà lại địch Long cũng là ngũ trảo, tốt như vậy liền sẽ, hắn không có khả năng bỏ lỡ. Chỉ cần hắn ăn hết mẫu Long, vậy hắn liền có cơ hội tiến giai Long đế. đến lúc đó, nếu như muốn đối phó hắn lời nói, cơ hồ chính là không thể nào. Hết chương 7936. Chương 7937 Long Đế. Người đăng FPO. Long Đế. Hạ Thiên vẻn vẹn là nghe được cái tên này liền đã thật không tốt đối phó. Tại Long Tộc, Long Đế chính là một cái truyền thuyết, nghe nói, chỉ cần trở thành Long Đế, vậy liền có thể tiến vào chân chính Long Tộc, nhưng không có ai biết chân chính Long Tộc là cái gì, có lẽ chỉ có trở thành Long Đế mới có thể biết đi. Dã Long giải thích nói. Đúng, mà muốn tu luyện thành Long Đế, tối thiểu nhất phải có ngũ trảo hoặc là cửu trảo tư chất. Thôn trưởng nói theo. Giáp Long mưu đồ chuyện này đã rất lâu rồi đi, trước đó có thể là không có địch Long Tử, vì lẽ đó hắn đả động không được mẫu Long, nếu như hắn có thể đả động đầu kia mẫu Long, chuyện kia hẳn là cũng liền trở nên khó làm, vì lẽ đó nhất định phải nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết hắn a. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói, hắn hiểu được, hiện tại nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết Giáp Long, vậy sau này liền càng thêm không có cơ hội. Nếu như ngươi vẻn vẹn là muốn giết địch Long, cái kia kỳ thật ngươi cái gì đều không cần làm, bởi vì địch Long cũng là ngũ trảo, vì lẽ đó cuối cùng Giáp Long nhất định sẽ đem địch Long cũng ăn. Thôn trưởng nhắc nhở. Hắn là một cái không có che giấu người, hắn cũng không sợ Hạ Thiên biết địch Long hẳn phải chết liền rời đi. Hắn là muốn quang minh chính đại cùng Hạ Thiên tiến hành giao dịch, mà không phải giấu giếm Hạ Thiên cái gì. Ân, ta nghĩ một chút biện pháp đi, Giáp Long dạng này người không thể lưu, nếu không hắn đến Long Đế, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Thiên kỳ thật liền xem như không có thôn trưởng giao dịch, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp chém giết Giáp Long. Ta trước đó nói giao dịch, cũng không phải là không phải cho ngươi đi chính diện cùng Giáp Long chém giết, chỉ cần Giáp Long chết rồi, bất kể là ai giết, ta đều sẽ dẫn ngươi đi tìm ta trong tộc bí mật lớn nhất. Thôn trưởng hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên. Không sai. Yêu cầu của hắn cũng không quá phận. Hắn cũng không nhất định để Hạ Thiên cùng đối phương đi sinh tử chém giết, cũng tương tự không phải nhất định phải để Hạ Thiên tự tay chém giết Giáp Long, bởi vì có lúc chiến đấu cũng không phải là nhất định phải tự tay chém giết. Hắn mục đích rất đơn giản. Đó chính là chỉ cần Giáp Long chết. Thế nào đều có thể. Hắn cùng Giáp Long, có thù không đội trời chung. Chỉ cần Giáp Long có thể chết, bất kể thế nào chết, ai giết, hắn cũng không đáng kể. Chờ ta khôi phục. Ta nghĩ biện pháp bên trên Long tộc nhìn xem, nếu có cơ hội, vậy ta liền thừa cơ xử lý hắn, nếu như không có cơ hội, vậy cũng chỉ có thể từng chút một nghĩ biện pháp. Hạ Thiên cũng nói không chính xác có thể thành công hay không, hắn là muốn nhìn tình huống cụ thể, đầu tiên muốn tìm tới nhược điểm của đối phương, sau đó nghĩ biện pháp từng bước giải quyết đối phương. Nếu như hắn có thể đem Giáp Long vảy ngược cắt đi, vậy hắn liền có tin tức có thể làm được Giáp Long. Nếu là không thể... Chỉ dựa vào phá long chảm liền muốn chém giết Giáp Long, vậy thì có chút khó khăn. Mặc dù phá long chảm có thể mở ra phổ thông long tộc hộ giáp, nhưng muốn mở ra Giáp Long, liền muốn nhiều lần công kích, mà một khi Giáp Long phát hiện phá long chảm lợi hại, vậy hắn chắc chắn sẽ không để Hạ Thiên công kích cùng một khối lân phiến lần thứ hai. Hạ Thiên muốn chân chính cùng Giáp Long một trận đại chiến, vậy hắn liền nhất định phải đem Giáp Long trên thân tất cả lân phiến tất cả đều cắt một lần. Dạng này Giáp Long về sau liền xem như muốn cố ý né tránh những cái kia bị cắt qua lân phiến cũng không thể nào. Có thể Giáp Long trên thân lân phiến số lượng có nhiều như vậy, muốn từng cái mở ra, quả thực chính là khó như lên trời a. Hạ Thiên cũng phải cần rất nhiều đánh lén cơ hội. Có thể Giáp Long cũng không phải đứng ở nơi đó để hắn công kích. Lấy Giáp Long thực lực, nếu như đánh trúng hắn, vậy liền tuyệt đối không dễ chịu. Không nên vọng động a. Long tộc có tứ đại Long Vương, còn có rất nhiều một mực tại bế quan cao thủ, bọn hắn cũng không dễ chọc, nếu như ngươi trong Long tộc đánh, vậy ngươi liền không khả năng còn sống đi ra. Thôn trưởng nhắc nhở. Hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng Long tộc nội bộ thực lực. Không sai, không quản ngươi mạnh cỡ nào, trong Long tộc, ai cũng cứu không được ngươi, mặc dù cái khác tam đại Long Vương đều nhìn Giáp Long khó chịu, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem Giáp Long bị một nhân loại giết chết. Liền xem như người may mắn chém giết Giáp Long, người cũng không có khả năng còn sống rời đi, Long tộc là tuyệt đối không cho phép một cái Long Vương bị nhân loại chém giết. Chính Dã Long chính là Long tộc người, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng Long tộc quy củ, Long tộc là tuyệt đối không có khả năng để Hạ Thiên một người như vậy loại nhẹ nhõm chém giết Giáp Long. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên muốn đi bên trong Long tộc đối phó Giáp Long, kia là không có bất cứ cơ hội nào. Đúng à, tất cả mọi người cho rằng ta tại trong Long tộc không thể nào là Giáp Long đối thủ, vì lẽ đó ta không nên đi, Giáp Long cũng nghĩ như vậy đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không sai. Giáp Long cũng khẳng định không cho rằng Hạ Thiên dám lên Long tộc đi đối phó hắn. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, thôn trưởng cũng là sững sờ, bất quá sau đó hắn uống một ngụm rượu, ngươi quả nhiên cùng người bình thường không giống a. Hắn không thể không thừa nhận. Hạ Thiên cường hãn, thật không phải là một câu hai câu nói liền có thể khái quát đi ra. Tất cả mọi người cho rằng ta không nên bên trên, vậy ta hiện tại đi lên, còn có người biết ta sẽ lên đi sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nói là không sai, bất quá vẫn là phải cẩn thận a. Ta lần trước đột nhiên xuất hiện tại trong Long tộc, đã khiến cho Giáp Long hoài nghi, hắn khẳng định sẽ điều tra ta là thế nào bên trên Long tộc. Dã Long nhắc nhở, hắn vẫn tương đối hiểu rõ Giáp Long. Như vậy đi, ta dẫn người đi phía sau núi, chúng ta bây giờ bên kia quan sát một chút, như vậy, liền xem như Giáp Long phát hiện cái gì, đến lúc đó chúng ta chỉ cần giấu ở cái chỗ kia, Giáp Long liền mãi mãi cũng không có khả năng tìm tới chúng ta. Cái chỗ kia, thế nhưng là chúng ta nhất tộc ẩn giấu mấy chục vạn năm địa phương a. Thôn trưởng nói địa phương chính là lần trước mang Dã Long đi cái chỗ kia. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua Dã Long, người có đi hay không? Đi, Dã Long kiên định nói. Cái kia trước chữa thương khôi phục đi, chúng ta ba thiên hậu xuất phát, Hạ Thiên hiện tại cũng không có quá nghiêm trọng tổn thương, chủ yếu là tiêu hao quá lớn, vì lẽ đó ba ngày thời gian, đầy đủ hắn khôi phục dùng. Dã Long ba ngày thời gian mặc dù khôi phục không được quá nhiều, nhưng hắn tối thiểu nhất có thể bình thường hành động. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ Hạ Thiên, nếu như không phải Hạ Thiên giúp hắn, ba ngày thời gian, hắn vẫn là phải nằm dạp trên mặt đất. Trong Long tộc, Giáp Long lần này không tránh được, lúc trước hắn là cố ý tránh đi ra, nhưng bây giờ, Tam Đại Long Vương đã tới gian phòng của hắn. Giáp Long Hồng Long nhìn xem Giáp Long, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Làm gì? Giáp Long phi thường khó chịu nói, hắn hiện tại cũng còn rất tức giận đâu, rất phẫn nộ, lần này tổn thất của hắn quả thực chính là quá lớn, kết quả hiện tại Tam Đại Long Vương còn tìm tới cửa đến khi phụ hắn cho rằng đây chính là bỏ đá xuống giếng a. Ngươi nói làm gì? Hồng Long lạnh lùng nhìn xem Giáp Long. Ta không biết, các ngươi tùy tiện đến chỗ ở của ta, trải qua ta đồng ý sao? Giáp Long bày ra một bộ thối vô lại bộ dáng. Giáp Long, ngươi thật không có gì nghĩ nói với chúng ta sao? Bạch Long mở miệng. Bạch Long thực lực tương đối mạnh, vì lẽ đó hắn mới mở miệng, Giáp Long vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho tới nay, Giáp Long đối với mình thực lực đều là phi thường tự tin, nhưng hắn cũng không cho rằng, mình có thể một cái đánh ba cái. Có cái gì tốt nói, ta cắm, chính là cắm, ta bị một nhân loại làm nhục, ta nhiều năm như vậy thanh danh, tất cả đều vứt sạch. Giáp Long tức giận nói. Ngươi nói đều là chính ngươi, chúng ta muốn nghe chính là chết mất những cái kia. Hồng Long nói. Chết mất sẽ chết rồi, chẳng lẽ ta còn có thể cứu sống bọn hắn hay sao? Giáp Long hỏi. Giáp Long, ngươi thật là sẽ từ chối trách nhiệm a, nếu như không phải ngươi, Long tộc thuộc hạ thế lực sẽ bị toàn diệt, hơn 200 đầu Long tộc sẽ tất cả đều chết ở bên ngoài, còn có cái kia hai đầu thống lĩnh sẽ chết sao? Hộ Sơn đại trận sẽ bị mở ra sao? Lục Long chất hỏi. Cái kia cùng ta có quan hệ gì? Kia là Dã Long làm, đúng, Dã Long còn cùng các ngươi có quan hệ a. Ta hiện tại còn cho rằng Dã Long là các ngươi cố ý phái ra lừa ta, nếu như không phải hắn thả ra Long tộc đại trận, người của ta cùng thuộc hạ thế lực sẽ bị toàn diệt, nếu như không phải Dã Long, người của ta đã giết nhân loại kia, đều là Dã Long sai. Giáp Long đem tất cả chịu tội tất cả đều thêm tại Dã Long trên thân. Giáp Long, đều đến bây giờ loại thời điểm này, ngươi còn tại từ chối trách nhiệm sao? Hồng Long phẫn nộ hô. Là ta từ chối trách nhiệm sao? Chẳng lẽ không phải Dã Long làm hắn tên phản đồ này, Long tộc đối với hắn tốt như vậy, hắn cuối cùng thế mà phản bội Long tộc, là hắn tự tay mở ra Long tộc đại trận, cũng là hắn tự tay giết chết những cái kia Long tộc thuộc hạ thế lực cùng những cái kia Long tộc người. Giáp Long hiện tại chính là cắn chuẩn, tất cả đều là Dã Long sai, không có quan hệ gì với hắn. Thứ nhất, Dã Long là thủ hạ của ngươi, hắn qua nhiều năm như vậy một mực đi theo ngươi rồi. Thứ hai, ngươi tự tay giết hắn cả nhà, hắn không tìm ngươi báo thù, tìm ai? Nếu như không phải là bởi vì ngươi, Dã Long sẽ đi mở ra Long tộc đại trận? Hồng Long hiện tại là càng xem Giáp Long càng khó chịu. Cho tới nay, Giáp Long đều là cùng một cái thái độ. Đó chính là chơi xấu, không quản sự tình gì, hắn đều là không thừa nhận, đem tất cả chịu tội tất cả đều thêm trên người người khác. Đủ rồi, Bạch Long hét lớn một tiếng. Giáp Long vừa định muốn nói gì, nghe được Bạch Long, cũng là không nói gì. Từ nay về sau, người tứ đại Long Vương chi danh bị lột, người tất cả quyền lợi, tất cả đều tạm thời bị lột, cho người nửa ngày thời gian, từ nơi này dọn đi, đem đến phổ thông Long tộc nơi ở đi, trong nhà người tài phú, tán cho những cái kia bởi vì ngươi chết mất Long tộc, ngươi lưu tại Long tộc, tạm thời quan sát, nếu như ngươi gây sự nữa, liền đem ngươi trục xuất Long tộc. Bạch Long sau khi nói xong nhìn về phía Giáp Long, ngươi có phục hay không? Cường thế. Bạch Long bình thường rất ít nói chuyện, càng sẽ rất ít cường thế như vậy, nhưng hôm nay, hắn chính là cường thế như vậy. Bởi vì Giáp Long đã chân chính chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Ta phục. Giáp Long nắm chặt nắm đấm của mình, hắn biết, mình bây giờ nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể cúi đầu nhận sai, nơi này đã không phải là hắn định đoạt. Mà lại chuyện lần này xác thực rất lớn. Bạch Long không nói gì nữa, mà là trực tiếp quay người rời đi, cái khác hai đầu Long Vương cũng rời đi. Giáp Long đem bên cạnh mình cái bàn tất cả đều vỗ nát bấy đáng ghét, sớm muộn ta sẽ để cho các ngươi tốt nhìn. Đại nhân, đại nhân. Đúng lúc này, một tên Long tộc từ bên ngoài chạy vào. Thế nào? Giáp Long hỏi. Mẫu Long xuất quan, nàng nghe nói địch Long tại, muốn thấy địch Long. Hết chương 7937. Chương 7938 Mẫu Long xích diễm. Người đang FPO. Hả? Nguyên bản vô cùng phẫn nộ Giáp Long trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, nhanh đi xin mời địch Long, không đúng, ta tự mình đi. Giáp Long sau khi nói xong, trực tiếp chạy ra ngoài. Cơ hội. Hắn cơ hội tới. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy cơ hội a, nếu như kế hoạch của hắn có thể thành công, vậy hắn sẽ trở thành Long tộc Long đế. Đến lúc đó, cái gì cầu thí tam đại Long Vương? Ở trước mặt của hắn chẳng đáng là gì. Rất nhanh, hắn liền đi tới địch Long bế quan chi địa, nơi này người biết cũng không nhiều, là hắn để mấy cái thân tín an bài. Địch Long, mẫu thân ngươi xuất quan, Giáp Long tiến lên nói. Hô! Địch Long thở một hơi thật dài, sau đó mở ra cặp mắt của mình, hiện tại cảnh giới của ta rốt cục vững chắc. Cảnh giới? Lúc trước hắn mặc dù đã tu luyện thành tam tuyến, nhưng cho tới nay, cảnh giới của hắn đều không phải rất ổn, bởi vì bọn hắn vừa mới đột phá đến tán tiên, liền bị Hạ Thiên một mực truy sát, bọn hắn căn bản cũng không có thời gian đi vững chắc cảnh giới A, thậm chí ở giữa đại bộ phận lực lượng cũng đều tiêu hao hết, cái này để bọn hắn cái này tán tiên có chút hữu danh vô thực A. Không sai, tiểu tử ngươi, không có khiến ta thất vọng, đi thôi, đi gặp mẫu thân ngươi. Giáp Long nói. Địch Long đứng dậy, ngay tại hắn muốn hướng bên ngoài thời điểm ra đi, hắn cũng là đột nhiên mở miệng, đúng rồi, Vương Tâm đâu? Vương Tâm hiện tại thế nhưng là hắn kết bái huynh đệ. Mà lại hai người thực tình xin thề cái chủng loại kia. Mặc dù Giáp Long đối với hắn tốt, nhưng hắn cũng không tính một mực đợi trong Long tộc, chờ Hạ Thiên sự tình kết thúc về sau, hắn liền muốn cùng Vương Tâm rời đi nơi này. Hắn dự định về sau cùng Vương Tâm cùng một chỗ trên thiên trận đại lục một lần nữa xông ra một phen thành tựu tới. Vì lẽ đó hắn quan tâm nhất chính là Vương Tâm. Hắn nói có chuyện gấp, liền rời đi. Giáp Long nói. Rời đi rồi. Địch Long nhướng mày, lúc này tâm lý của hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng hắn cũng không có nói tốt người có chí riêng, đã hắn rời đi, như vậy tùy hắn đi, đúng, Giáp Long thúc thúc. Ngài giúp ta tiến hắn một số lễ vật sao? Bằng hữu của ngươi, ta tự nhiên là muốn cho một số lễ vật, yên tâm đi, ta không có bạc đãi hắn. Giáp Long vỗ vỗ Địch Long bả vai. Đa tạ Giáp Long thúc thúc, Địch Long mỉm cười. Tốt, chúng ta đi xem một chút mẫu thân ngươi đi, nàng thật vất vả xuất quan. Giáp Long nói xong cũng đi ra ngoài, Địch Long cũng là đi theo hắn đi ra ngoài. Địch Long khẽ gật đầu, ta cũng đã lâu không nhìn thấy mẫu thân. Địch Long đúng là thật lâu đều không nhìn thấy mẹ của mình, từ khi mình rời đi Long tộc về sau, hắn vẫn đều chưa từng trở về, mặc dù ở giữa mẫu thân hắn phái người đi tìm hắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn không trở về. Hắn cho rằng, phía ngoài sinh hoạt càng tốt hơn. Hắn không thích trong Long tộc cảm giác. Đương nhiên, kỳ thật hắn cũng không biết, qua nhiều năm như vậy, một mực gọi hắn trở về. Kỳ thật chính là Giáp Long. Long tộc thánh địa. Nơi này chỉ có hai cái lỗ huyệt. Theo thứ tự là hai đầu long tộc mẫu long trụ sở. Mẫu long. Tại long tộc địa vị phi thường cao, các nàng sở dĩ được xưng là mẫu long, cũng không phải là bởi vì các nàng sinh dục năng lực mạnh, mà là các nàng bản thân liền là mẫu, mà lại các nàng vẫn là thể nội long tộc huyết mạch tinh thuần nhất. Trong cơ thể của bọn họ long tộc huyết mạch, là tiếp cận nhất đời thứ nhất long vương. Đây cũng là vì cái gì địa vị của bọn hắn cao. Xích Diễm, ta mang địch long tới gặp ngươi. Giáp Long la lớn. Địch Long. Động phủ cửa ra vào cấm chế trực tiếp biến mất, Giáp Long nghe ra, thanh âm này bên trong tràn đầy kích động. Địch Long lúc này cũng là cho mày, sau đó đi theo Giáp Long đi vào. Rất nhanh. Địch Long liền thấy một cái mẹ của mình, mẹ của hắn vẫn là như cũ, còn trẻ như vậy xinh đẹp, thậm chí để hắn nhìn, đều sẽ cảm giác là một cái tươi mát thoát tục nữ tử. Mẫu thân Địch Long có chút khom người. Ngươi rốt cục bỏ được trở về a. Địch Long mẫu thân chạy tới, trực tiếp ôm lấy Địch Long, từ một điểm này cũng có thể thấy được, hắn đến tột cùng là đến cỡ nào thích Địch Long đứa bé này. Trên thực tế, hắn cũng chỉ có Địch Long như thế một đứa bé. Không có cái thứ hai. Đều là long tộc trời sinh tính dâm loạn, nhưng trên thực tế, Địch Long mẫu thân đúng nghĩa hài tử, chỉ có Địch Long cái này một cái. Ấm áp. Địch Long cảm giác giờ khắc này thật là vô cùng ấm áp a. Hắn đã thật lâu đều không có cảm nhận được chân chính thân tình cảm giác. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Địch Long mẫu thân ngẩng đầu lên đa tạ Giáp Long Vương. Giáp Long lắc đầu. Ai? Đừng gọi ta Giáp Long Vương, từ hôm nay trở đi, ta đã không phải Long Vương. Hả? Địch Long mẫu thân không hiểu nhìn về phía Giáp Long, chuyện gì xảy ra? Được rồi, không nói trước, hôm nay là vui vẻ thời gian. Giáp Long mỉm cười. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Địch Long mẫu thân để Địch Long ngồi tại bên cạnh nàng. Ta phạm vào sai lầm lớn a. Giáp Long đem gần nhất phát sinh sự tình nói một lần, đương nhiên, hắn là đem chính mình nói phi thường ủy khuất, là vì Địch Long mới biến thành như bây giờ. Nói phi thường lớn nghĩa. Địch Long nghe Giáp Long, không có chút nào cảm động, ngược lại là hắn nghe được một tin tức Hạ Thiên không có chết. Hạ Thiên thế mà còn chưa chết. Cái kia Vương Tâm rời đi long tộc chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Vương Tâm như thế người sợ chết, làm sao lại ngay tại lúc này rời đi long tộc đâu? Đây tuyệt đối là không thể nào, trừ phi hắn là bị người đuổi đi, mà có quyền lợi đuổi đi Vương Tâm người, liền nhất định là Giáp Long. Cái kia Giáp Long tại sao phải đuổi đi Vương Tâm? Chẳng lẽ là Vương Tâm phát hiện cái gì? Có thể Vương Tâm vì cái gì không có chừa cho hắn đưa tin phủ đâu? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Địch Long tại thời khắc này, trong đầu suy tư rất nhiều vấn đề, hắn luôn cảm giác, trước mặt mình cái này Giáp Long thúc thúc chẳng phải đơn giản, giống như địa phương nào có vấn đề. Thật sự là vất vả ngươi, hiện tại Long tộc còn đuổi theo cho chúng ta hai mẹ con nỗ lực người, cũng chỉ có ngươi. Địch Long mẫu thân cũng là phi thường cảm kích nói. Nói những này khách khí làm gì, chúng ta đều biết đã bao nhiêu năm, lại nói, tâm tư của ta ngươi còn không hiểu rõ nha. Giáp Long vừa mới nói xong ủy khuất của mình, liền đem mục đích của mình nói ra. Chính là vì để Địch Long mẫu thân đối với hắn tràn ngập cảm kích chi tâm. Sau đó hắn lại nói ra bản thân mục đích, để Địch Long mẫu thân không tiện cự tuyệt. Không nói trước cái này, chuyện lần này thật là quá cảm tạ ngươi, ta muốn cùng Địch Long đơn độc tâm sự, ngươi không ngại à? Địch Long mẫu thân hỏi. Đương nhiên không ngại, các ngươi trò chuyện. Giáp Long sau khi nói xong đi ra ngoài. Tại hắn sau khi đi ra ngoài, trên mặt của hắn cũng là lộ ra âm tàn thần sắc đáng ghét, cho thể diện mà không cần. Tại Giáp Long sau khi đi ra ngoài, Địch Long mẫu thân tay tại Địch Long trên mặt sờ lên, sau đó nói ra chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay, trong đêm xuống núi. Hả? Địch Long nhướng mày, hắn không rõ mẫu thân là có ý gì, mẫu thân không phải vẫn luôn rất hy vọng hắn trở về sao, vì cái gì lúc này để hắn xuống núi? Hắn sau khi xuống núi không phải rất nguy hiểm sao? Mẫu thân, ngài có ý tứ gì a? Địch Long không hiểu hỏi. Nhân loại kia mặc dù nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có biện pháp thoát đi, bởi vì ngươi là con của ta, ngươi nhất định không có vấn đề, nhưng nếu như lưu tại Long tộc, ngươi liền nhất định sẽ chết mất. Địch Long mẫu thân nói. Chuyện gì xảy ra mẫu thân, ngài có phải hay không biết cái gì? Địch Long vội vàng hỏi. không nên hỏi nhiều. Địch Long mẫu thân lắc đầu. Có phải là Giáp Long ta một mực cảm giác hắn có vấn đề, nhưng ta còn nói không được là địa phương nào có vấn đề, nhất định là hắn có vấn đề đúng hay không? Địch Long hỏi. Giáp Long có rất lớn vấn đề, mặc dù ta cũng không phải là biết tất cả, nhưng ta có thể khẳng định, hắn vấn đề phi thường lớn, mà lại hắn đã để mắt tới ngươi. Địch Long mẫu thân nói. Không được, mẫu thân, gặp nguy hiểm, vậy ta liền càng không thể đi, nếu như ta đi, ngài làm sao bây giờ? Địch Long mặc dù trước kia rất không thích mẹ của mình, nhưng lần này trở về, hắn là thật cảm nhận được tình thương của mẹ, đặc biệt là vừa rồi nhìn thấy mẹ của mình. Vào thời khắc ấy, lúc trước hắn oán khí đã tất cả đều biến mất. Yên tâm đi, ta là Long tộc hai đại mẫu Long một trong, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, hắn còn không dám làm gì ta, nếu không cái khác tam đại Long Vương là sẽ không bỏ qua cho hắn. Địch Long mẫu thân nói. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, đi, cái này chứ vật trang bị bên trong là ta mấy năm nay tích xúc, bên trong có một ít bảo bối cùng tu luyện công pháp, ngươi rời đi về sau lại nhìn đi, nhất định phải sống sót. Địch Long mẫu thân ánh mắt kiên định nói. Mẫu thân, ta không muốn đem ngài một cái bỏ ở nơi này. Địch Long vội vàng nói. Đến, ta chỗ này có một cái lối đi, là có thể từ nơi này đi ra, mặc dù không thể trực tiếp xuống núi, nhưng ngươi lại có thể lách qua Giáp Long, chờ hắn phát hiện thời điểm, ngươi liền đã rời đi Long tộc, mà lại Giáp Long vừa rồi cũng đã nói, nhân loại kia xin thể nói trong vòng 10 năm tuyệt đối sẽ không động tới ngươi, trừ phi ngươi chủ động đi giết hắn. Vì lẽ đó 10 năm này, ngươi hẳn là an toàn, còn lại thời gian, liền muốn nhìn chính ngươi. Địch Long mẫu thân tay tại trên mặt bàn vỗ, sau đó một cái lối đi xuất hiện. Giáp Long nhìn thoáng qua mẹ của mình, sau đó đi vào cái lối đi kia. Nhìn xem Giáp Long bóng lưng, Địch Long mẫu thân khóe mắt chảy ra nước mắt. Nhi tử, ta yêu ngươi, giống yêu ngươi phụ thân yêu như nhau ngươi. Qua nửa ngày tả hữu, Giáp Long thanh âm xuất hiện ở bên ngoài. Địch Long mẫu thân không nói gì. Ken két. Đại môn mở ra. Giáp Long từ bên ngoài đi vào. Ngươi không sao chứ? Ta bảo ngươi, ngươi không có đáp lại, ta liền tự mình tiến đến. Ta không sao. Địch Long mẫu thân nói. Địch Long đâu? Giáp Long không hiểu hỏi. Hắn xuống núi, Địch Long mẫu thân nói. Hả? Giáp Long nhướng mày. Xuống núi? Hiện tại chân núi nguy hiểm như vậy, ngươi làm sao có thể gọi hắn xuống núi đâu? Địch Long mẫu thân không nói gì. Giáp Long minh bạch Địch Long mẫu thân là có ý gì, sau đó sắc mặt của hắn cũng lạnh xuống. Ta cảm thấy, ngươi gả cho ta, đây là đối với chúng ta hai cái đều tốt sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Gả cho ngươi? Địch Long mẫu thân lắc đầu. Ngươi thật giống như có chút cho thể diện mà không cần. A Giáp Long tay phải vung lên, trực tiếp mở ra cái này động phủ cấm chế, như vậy, trong này chuyện gì phát sinh, bên ngoài cũng không thể biết. Hết chương 7938. Chương 7939. Giáp Long mục đích. Người đang FPO. Giáp Long, ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Địch Long mẫu thân trực tiếp hỏi. Tại thời khắc này, nàng tựa hồ là muốn cùng Giáp Long làm rõ đồng dạng. Có một số việc, nàng không muốn cùng Giáp Long tiếp tục dây dưa tiếp, mà lại nàng cũng minh bạch, mình lần này cự tuyệt Giáp Long. Cái kia Giáp Long liền khẳng định sẽ cùng nàng trở mặt, bởi vì Giáp Long vẫn cho rằng, chỉ cần hắn đem Địch Long mang tới, mình liền sẽ đáp ứng hắn. Đáng tiếc, mục đích của mình đã rất rõ ràng. Mà lại Giáp Long hiện tại cho là mình đã là hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Vậy mình không đồng ý, Giáp Long liền nhất định sẽ dùng sức mạnh. Người đây là tại bước ta. A Giáp Long lạnh lùng nhìn xem Địch Long mẫu thân. Không còn kịp rồi. Ta đã thông chi ba đại Long Vương, bọn hắn lập tức liền có thể lấy đến nơi này của ta. Địch Long mẫu thân tự nhiên là sẽ không thật cùng Giáp Long ở đây đánh nhau. Nàng mặc dù là Long tộc mẫu Long, nhưng nàng cũng biết mình không phải là đối thủ của Giáp Long, mà lại nơi này tương đối vắng vẻ, nếu như đánh nhau, bên ngoài không nhất định có thể phát hiện. Ngươi dùng đưa tin phù đi, đáng tiếc. Giáp Long thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Địch Long mẫu thân xích diễm không hiểu nhìn xem Giáp Long. Ta trước khi tới nơi này, cũng đã đem nơi này phong ấn, đưa tin phù là không bay ra được. Giáp Long sau khi nói xong, vươn tay phải của mình. Thế mà ngươi không nghe lời, vậy liền hẳn là nhận trừng phạt. Long tộc phía sau núi. Thế mà còn có thần kỳ như vậy địa phương. Hạ Thiên nhìn thấy cái sơn động này thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn phát hiện nơi này thế mà có động thiên khác. Hiện tại nơi này nhìn qua, hoàn toàn chính là một cái thế giới mới đồng dạng. Đây chính là năm đó tộc nhân của ta bị giam địa phương, mà nơi này có thể quan sát toàn bộ phía sau núi, toàn bộ phía sau núi diện mạo đều sẽ trước mặt chúng ta, muốn nhìn địa phương nào, liền có thể nhìn cái gì địa phương. Thôn trưởng tự hào nói, nơi này là năm đó chỗ bọn họ sinh hoạt. Tiên sử nhất tộc, sau cùng căn cứ. Ngươi năm đó chính là tại Hậu Sơn bị Giáp Long xử trí A, vì lẽ đó tộc nhân của ngươi nhìn thấy ngươi bị thương tổn, mới lao ra. Hạ Thiên hỏi, ân phải thôn trưởng nhẹ gật đầu. Xem ra người thôn trưởng này thân phận không đơn giản A, có thể làm cho tiền sử nhất tộc bốc lên nguy hiểm diệt tộc đi cứu hắn. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn vẫn luôn cảm giác người thôn trưởng này không đơn giản, chỉ bất quá người thôn trưởng này không có bất kỳ cái gì ác ý, mà lại đối Hạ Thiên vẫn luôn là lấy thành đối đãi, vì lẽ đó hắn cũng không có nói thêm cái gì, bất quá hắn vẫn là đối thôn trưởng thân phận phi thường tò mò. Hắn cho rằng, có thể vì một cái thôn trưởng, để tiền sử nhất tộc bốc lên diệt tộc phong hiểm, toàn bộ điều động, cùng đi cứu thôn trưởng một người. Cái này chứng minh thôn trưởng không đơn giản. Nơi này thật sự chính là rất đặc biệt a. Hạ Thiên tay tại trên vách đá sờ lên, những này trên vách đá đều có chữ viết. Những chữ này cũng không phải là bình thường thiên trận đại lục bên trên văn tự. Những này là tiền sử văn tự, đều là thật lâu văn tự, chúng ta nhất tộc dùng loại phương pháp này ở đây ghi chép. Chính là lo lắng nếu có một ngày xảy ra chuyện, nơi này bị phát hiện, vậy cũng không thể tiện nghi Long tộc, bọn hắn căn bản cũng không nhận ra nơi này văn tự. Thôn trưởng giải thích nói. Tiền sử văn tự. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới mình trước đó cũng đụng phải loại kia căn bản cũng không nhận biết văn tự. Ngươi còn nhận biết tiền sử văn tự? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên quen biết, ta từ nhỏ đã học tiền sử văn tự. Thôn trưởng nhẹ gật đầu. Vậy sau này nôn qua nhìn thấy loại này văn tự liền có thể tìm ngươi. Hạ Thiên cũng đối một số viễn cổ sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ bất quá hắn đối những cái kia văn tự là thật không có chút nào hiểu rõ. Đương nhiên không thành vấn đề, đây đều là chuyện nhỏ, giao cho ta liền tốt. Thôn trưởng nhìn thoáng qua trên vách đá văn tự, kỳ thật những văn tự này cũng không phải là rất khó, nếu như ngươi có thời gian, ta cam đoan trong nửa tháng liền dạy sẽ ngươi. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Thời gian nửa tháng, thật đúng là không phải rất dài. Tối thiểu nhất đối với Hạ Thiên đến nói không phải rất dài, hắn gần nhất đúng lúc là dự định đối phó Giáp Long, muốn đối phó Giáp Long, cái kia cũng không phải một sớm một chiều liền có thể. Vì lẽ đó, Hạ Thiên hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ta có thể hiện tại học, nếu như có chuyện, ta liền rời đi, không có chuyện, ta liền tiếp tục. Hạ Thiên cũng là muốn học một ít những này tiền sử văn tự, dù sao hắn về sau không thể nào thấy được cái gì đều đem thôn trưởng gọi đi a. Nếu như thời gian dư giả thời điểm, hắn gọi thôn trưởng đi qua còn tốt, nhưng nếu như không cẩn thận tiến vào cái gì cấm địa, hoặc là thời kỳ viễn cổ bảo tàng, hắn bị nhốt đến bên trong liền phiền toái, đến lúc đó chờ hắn đem thôn trưởng gọi tới thời điểm, hắn nói không chừng mộ phần cỏ đều cao hơn 3 mét. Đặc điểm của hắn chính là, có thể học một điểm bản sự, tính một điểm bản sự. Tốt, nếu như ngươi có thời gian, vậy ta hiện tại liền có thể dạy ngươi. Thôn trưởng trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hắn tự nhiên là nguyện ý dạy Hạ Thiên những vật này. Hắn cùng Hạ Thiên quan hệ thế nhưng là cực kỳ tốt, vì lẽ đó hắn cũng muốn cho thêm Hạ Thiên một chút đồ vật. Mà lại hắn còn muốn để Hạ Thiên báo thù cho hắn, vậy dĩ nhiên là Hạ Thiên có yêu cầu gì hắn đều sẽ đáp ứng. Sau đó, Hạ Thiên liền cùng thôn trưởng học. Không thể không nói, tiền sử văn tự thật rất khó, liền xem như Hạ Thiên năng lực lĩnh ngộ vô cùng mạnh, hắn học cũng là có một ít cật lực. Lĩnh ngộ của ngươi năng lực cũng quá đáng sợ đi. Thôn trưởng vừa mới giáo sư Hạ Thiên không bao lâu, hắn liền bắt đầu cảm giác Hạ Thiên năng lực lĩnh ngộ kinh khủng, trước đó hắn học tiền sử văn tự thời điểm, thế nhưng là học tập mấy chục năm, những năm này hắn cố ý đem thượng cổ văn tự phương pháp học tập không ngừng đơn giản hóa, hắn mới có thể cam đoan. Một cái cao thủ hàng đầu có thể tại nửa tháng tả hữu thời gian học được, nhưng bây giờ, hắn phát hiện, Hạ Thiên nhiều nhất không cao hơn 5 ngày liền có thể học xong. Trí nhớ của ta muốn so người bình thường mạnh, mà lại thần hồn của ta cũng cùng các ngươi không giống, trí nhớ rõ ràng hơn. Hạ Thiên mỉm cười, loại vật này hắn cũng không phải thổi. Trí nhớ của hắn, đây tuyệt đối là im lặng. Nếu như không phải loại này tiền sử văn tự vô cùng rườm rà, cái kia Hạ Thiên hiện tại chỉ sợ cũng đã hoàn toàn học xong. Có động tĩnh, Dã Long đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn một mực tại cái kia vách tường nơi đó quan sát phía sau núi, dù sao hắn cũng không muốn học tiền sử văn tự, vì lẽ đó hắn cũng liền ở nơi đó từng chút một quan sát, từng bước hình tượng hoán đổi. Cái này thật đúng là bị hắn thấy được. Là Giáp Long, hắn bắt Mẫu Long Xích Diễm. Dã Long vội vàng hô. Mẫu Long Xích Diễm. Mặc dù hắn rất ít có thể nhìn thấy, bất quá hắn còn có thể nhận biết. Nguy rồi, hắn là muốn ăn hết Mẫu Long, nếu để cho hắn ăn hết Mẫu Long, vậy coi như là hắn không có trở thành Long Đế, khẳng định cũng khoảng cách không xa, thực lực so hiện tại khẳng định là mạnh hơn rất nhiều. Thôn trưởng lo lắng nói. Vị trí cụ thể, ta đi qua. Hạ Thiên cũng là nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Loại chuyện này, hắn làm sao có thể để Giáp Long thành công đâu, nếu như hắn để Giáp Long thành công, hậu quả kia khẳng định là thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù hắn không muốn đi cứu địch Long mẫu thân, nhưng hắn lại không nghĩ để Giáp Long tốt. Ngươi như thế đánh vô dụng, ta cho ngươi biết một cái biện pháp, ngươi sau khi ra ngoài, cùng hắn đánh động tĩnh muốn phi thường lớn càng tốt, nhất định phải đem cái khác Long vương tất cả đều hấp dẫn tới, như vậy, Giáp Long liền xong rồi. Dã Long thế nhưng là Long tộc người, hắn biết trong này quan hệ, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là nhắc nhở lấy. Tốt, Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Hiện tại là thời gian cấp bách thời điểm, hắn tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Bạch. Hạ Thiên tại lao ra về sau, cũng là tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp dựa theo thôn trưởng cho hắn chỉ thị phương hướng chạy đi. Nhất định phải dựa theo kế hoạch trở về, nếu không ngươi liền chết chắc. Thôn trưởng nhắc nhở lần nữa nói. Bất quá Hạ Thiên thân ảnh đã triệt để biến mất, đã triệt để không nhìn thấy Hạ Thiên vị trí. Hả? Ngay tại chuẩn bị động thủ, Giáp Long cũng là đột nhiên sững sờ. Cái này cửa mật thất, thế mà được mở ra. Bình thường đến nói. Cái này mật thất hẳn không có người biết mới đúng, đây là thuộc về chính hắn một người mật thất, chỉ có hắn mấy cái bí mật thân tín mới biết được nơi này, liền xem như Giã Long cũng không biết nơi này tồn tại. Giáp Long Hạ Thiên cũng không nói nhảm, Hồng Ưng trực tiếp đem ra, hắn tại lấy ra thời điểm, cũng là trực tiếp chém vào ở chung quanh trên thạch bích. Nát. Chung quanh vách đá tất cả đều bắt đầu vỡ vụn. Ầm ầm. Vũ sát. Hắc lôi lực lượng cũng là ở bên ngoài không ngừng đánh thẳng vào. Lớn vô cùng động tĩnh. Hắc lôi lực lượng không nhất định là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là động tĩnh lớn nhất, lúc này toàn bộ Long tộc đều cảm ứng được hắc lôi lực lượng. Đáng ghét, Giáp Long trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này, mà lại vừa lên đến chính là những này đại phá xấu lực công kích. Nhiều như vậy công kích, lập tức liền đem nơi này phá hư vô cùng nghiêm trọng. Mà lại cái này động tĩnh vẫn là vô cùng lớn. Cái này sẽ hấp dẫn đến rất nhiều phiền toái ra hỏa. Một mực công kích hắn, không thể cho hắn thoát thân cơ hội, càng không thể cho hắn giết người diệt khẩu cơ hội. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Bọn hắn hiện tại náo động lên động tĩnh lớn như vậy đến, Long tộc cao thủ khẳng định sẽ ngay lập tức tới, đến lúc đó nhân tang đều lấy được. Nhưng nếu để cho Giáp Long giết người diệt khẩu, hoặc là để Giáp Long chạy trốn, vậy liền không có chứng cứ. Mặc dù Giã Long trước đó nghĩ rất đơn giản, để Hạ Thiên hấp dẫn bên ngoài những cao thủ kia lực chú ý là được rồi, nhưng trên thực tế, vẫn là Hồng Phượng phân tích càng thêm chuẩn xác. Phá Long Trảm. Hạ Thiên nhìn thấy động tĩnh không sai biệt lắm, liền trực tiếp đem trong tay Hồng Ưng đổi thành Phá Long Trảm. Bạch. Thân thể của hắn khẽ động, vọt thẳng đến Giáp Long trước mặt. Công kích. Hạ Thiên chính là muốn dùng bạo lực nhất công kích đối Giáp Long tiến hành công kích, chỉ có dạng này, Giáp Long mới có thể không có cơ hội đi làm những chuyện khác. Thiên Long Tiên Áo Giáp. Lúc này Thiên Long Tiên Áo Giáp đã xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Làm Thiên Long Tiên Áo Giáp xuất hiện giờ khắc này, Hạ Thiên cũng là vọt thẳng ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Giáp Long trước mặt. Phốc! Làm Phá Long Trảm cắt trên người Giáp Long thời điểm, hắn lân phiến cũng là một mảnh khét lẹt. Không hổ là Giáp Long A, lực phòng ngự quả nhiên khủng bố, bất quá hắn nhất định phải thua. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn đã có thể nghe được sau lưng Long tộc thanh âm. Hết chương 7939. Chương 7940 chờ lấy xem kịch. Người đang FPO. Giáp Long hiển nhiên cũng là phát hiện có long tộc tới, lúc này hắn cũng là muốn hướng ra phía ngoài chạy. Bây giờ nghĩ chạy, chỉ sợ không còn kịp rồi. A Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngăn ở Giáp Long trước mặt, mặc dù Giáp Long thực lực mạnh hơn hắn, nhưng bọn hắn ở giữa chênh lệch, cũng không phải loại kia miểu sát chênh lệch. Vì lẽ đó Giáp Long muốn nhanh chóng thoát khỏi Hạ Thiên, cái này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất nhanh, long tộc người liền chạy tới. Giáp Long đại nhân, chuyện gì xảy ra? Những cái kia long tộc cũng là vội vàng chạy tới. Hắn bắt mẫu long, may mắn bị ta phát hiện, nhanh giết hắn. Giáp Long cũng là la lớn. Cưỡng ép mẫu long. Nghe đến đó thời điểm, cái kia mấy đầu long tộc cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Thật đúng là một cái tinh minh gia hỏa a. Hạ Thiên nghe được đối phương, cũng là vội vàng lui lại, bởi vì hắn biết, không quản hắn nói cái gì, những này long tộc cũng sẽ không tin tưởng hắn. Bởi vì Giáp Long là long tộc người, mà hắn chẳng qua là một nhân loại. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không đi giải thích. Lúc này, hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía mẫu long phương hướng. Hả? Giáp Long nhướng mày, sau đó cũng là xông về mẫu long phương hướng. Hắn muốn giết người diệt khẩu Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng nhìn ra Giáp Long ý tứ, nếu để cho Giáp Long giết người diệt khẩu, vậy liền thật là không có chứng cứ, đến lúc đó, Hạ Thiên chính là giết mẫu long hung thủ. Mặc dù Hạ Thiên không thèm để ý, nhưng hắn cũng không muốn thay người khác làm vũ khí sử dụng. Bạch. Tại hắn vào tới đầu kia mẫu long bên người lúc, hắn cũng là trực tiếp rót vào mẫu long thể nội một cỗ lực lượng, hắn hiểu được, mình không có khả năng đem mẫu long mang đi, cũng không có khả năng tạm thời bảo vệ lại mẫu long, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là giải khai mẫu long phong ấn, thay mẫu long chữa thương. Hắn rót đi vào cái này đạo lực đo, chính là dùng để thay mẫu long chữa thương. Dạng này chờ mẫu long tỉnh lại về sau, hết thảy cũng liền chân tướng rõ ràng, đến lúc đó cũng chính là Giáp Long tận thế. Hạ Thiên cùng Giáp Long tới một lần cứng đối cứng, thân thể của hắn cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Giáp Long cũng là thừa cơ xông về mẫu long, muốn đem mẫu long chém giết. Bạch. Đúng lúc này, cái kia mấy đầu long tộc cũng chạy tới Giáp Long đại nhân, hắn thật giống như là muốn đối mẫu long hạ thủ, chúng ta bảo hộ mẫu long. Mấy người bọn hắn cho rằng, nếu như Giáp Long xuất thủ đối phó Hạ Thiên, vậy vẫn là dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn chỉ cần bảo vệ tốt mẫu long là được rồi. Ngu xuẩn, đến lúc nào rồi, người này không đơn giản, chính là hắn giết sạch chúng ta long tộc thuộc hạ thế lực, diệt đi hai chúng ta hơn trăm đầu long tộc, tuyệt đối không nên xem thường hắn, cùng tiến lên. Giáp Long lớn tiếng nói. Hắn cũng không muốn để mấy người này bảo hộ mẫu long, như vậy, hắn liền không có cơ hội động thủ. Hắn muốn trước đem mấy người này điều đi, sau đó hắn đối mẫu long lặng lẽ hạ thủ. Cái kia mấy đầu long tộc quả nhiên tất cả đều xông tới. Mà Giáp Long cũng là muốn đối mẫu long xuất thủ. Bạch. Đúng lúc này, đằng sau lại có mấy đầu long tộc xông lại. Đáng ghét, Giáp Long trong lòng mắng một câu, sau đó đối bọn hắn phất tay bên trên, đều lên cho ta. Mặc dù bây giờ Giáp Long đã không phải là bốn đại long vương một trong, bất quá tin tức này còn không có hoàn toàn truyền đi, vì lẽ đó long tộc người nhìn thấy Giáp Long về sau vẫn là vô cùng tôn kính, mà lại Giáp Long ra lệnh cho bọn họ cũng tất cả đều là nghe. Cứ như vậy, Giáp Long liên tục 4-5 lần muốn động thủ, kết quả đều thất bại. Người tới càng ngày càng nhiều, có chút phiền phức, Hồng Phượng nói. Giáp Long còn tại tìm cơ hội, không thể để cho hắn đạt được. Hạ Thiên thân thể khẽ động, tốc độ nháy mắt bạo tăng, hắn cũng là theo ba đầu long tộc giáp công bên trong vọt tới, vọt thẳng đến Giáp Long trước mặt. Cút ngay cho ta, Giáp Long cũng là muốn đem Hạ Thiên chém giết ở đây, hắn một cái tay khác đã đặt ở mẫu long trên thân, hiển nhiên là muốn đem mẫu long thừa cơ chém giết. Đúng lúc này, Hạ Thiên một cước trực tiếp đá vào mẫu long trên thân, đồng thời thành công tránh đi Giáp Long công kích. Mẫu long thân thể bay thẳng ra ngoài. Bảo hộ mẫu long những người kia nhìn thấy Hạ Thiên công kích mẫu long, bọn hắn cũng là từng cái như là phát điên xông về Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại cũng đều cho rằng, Hạ Thiên là muốn phải đi giết mẫu long. Mặc dù không có người biết Hạ Thiên tại sao phải làm như thế, nhưng bọn hắn chính là muốn bảo hộ mẫu long, chém giết Hạ Thiên. Giết! Giáp Long cũng là ngay lập tức vọt lên, bất quá con mắt của nó tiêu là mẫu long. hắn là hướng về phía Mẫu Long đi. Công kích. Công kích của hắn cũng là ngay lập tức đánh ra ngoài, nhìn qua, công kích của hắn là hướng về phía Hạ Thiên đi, nhưng trên thực tế, công kích như vậy Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm né tránh ra, mà muốn trúng chiêu chính là Mẫu Long. Như vậy, coi như hắn cuối cùng đánh trúng chính là Mẫu Long, hắn cũng có thể đem hết thảy giá họa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lại là một cước đem Mẫu Long đá bay ra ngoài. Đáng ghét Giáp Long lúc này mới kịp phản ứng Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, Hạ Thiên đây là muốn đem Mẫu Long đá ra ngoài, như vậy, Mẫu Long liền sẽ bị bên ngoài những cái kia Long tộc bảo vệ. Xong, Giáp Long đã không có nói nhảm nhiều như vậy. Lúc này, hắn cũng là nhanh chóng xông về Mẫu Long. Rất nhanh, khi hắn vào tới Mẫu Long bên người thời điểm, hắn cũng là vội vàng hô cùng tiến lên, giết hắn. Những cái kia Long tộc nhìn thấy có Giáp Long tại, cũng liền tất cả đều xông tới. Không được Hồng Phượng nhìn thoáng qua xung quanh, hiện tại nơi này Long tộc số lượng nhiều lắm, mà lại mỗi cái đều là cao thủ, bây giờ muốn lại vọt tới Mẫu Long nơi đó, hiển nhiên là đã tới đã không kịp. Lúc này Mẫu Long bên người, cũng chỉ có Giáp Long một người. Cái khác Long tộc đều phóng tới Hạ Thiên nơi này, không có ai đi quản Mẫu Long. Bọn hắn đều cho rằng, Giáp Long là có bảo hộ Mẫu Long năng lực, nhưng bọn hắn cũng không biết, Giáp Long mục đích không phải bảo hộ Mẫu Long, mà là giết người diệt khẩu. Phí công nhọc sức. Hạ Thiên cảm giác mình lần này xem như phí công nhọc sức, hắn lúc này, cũng là chuẩn bị xong chạy trốn. Hả? Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Giáp Long bên người. Ba đại Long Vương. Dừng tay Hồng Long la lớn. Sau đó xung quanh tất cả Long tộc tất cả đều dừng tay. Long Vương mệnh lệnh, bọn hắn là nhất định phải nghe, mà lại hiện tại mấy đại Long Vương đều ở nơi này. Vì cái gì dừng tay, giết hắn a, chính là hắn hại chết chúng ta nhiều như vậy thuộc hạ thế lực cùng Long tộc. Giáp Long vội vàng hô, hắn cũng không muốn để Hạ Thiên còn sống, càng không muốn để Hạ Thiên nói lung tung. Mặc dù Hạ Thiên liền xem như nói cũng không có tác dụng gì, nhưng lúc này gây nên những người khác hoài nghi. Giáp Long, hiện tại ngươi đã không phải là Long tộc Long Vương, chúng ta mới là, chúng ta nói dừng tay, chính là muốn dừng tay. Hồng Long sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía Giáp Long tay ngươi đang làm gì. Lúc này Giáp Long tay chộp vào Mẫu Long chỗ yếu hại. Nha! Ta tại bảo vệ nàng. Giáp Long đem mình tay thu hồi lại. Lục Long, ngươi nhìn một chút đi, Hồng Long nói. Lục Long cũng là đi tới. Sau đó tại Mẫu Long trên thân kiểm sát một chút bị phong ấn, là chúng ta Long tộc phong ấn, ta đến xử lý. Ân. Hồng Long nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên nhân loại, ngươi thật to gan a, lại dám bên trên chúng ta Long tộc hành hung, ngươi là thật làm chúng ta Long tộc dễ khi dễ thật sao? Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta có phải hay không đến hành hung, chờ các ngươi đầu kia Mẫu Long tỉnh, các ngươi liền biết. Hả? Hồng Long nhướng mày, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Không cần cùng hắn nói nhảm, giết hắn, một nhân loại, hắn đi vào chúng ta Long tộc, chính là đối với chúng ta Long tộc lớn nhất khiêu khích, dạng này người, tuyệt đối không thể bỏ qua, mà lại hắn còn giết chúng ta nhiều như vậy Long tộc người. Giáp Long nói lần nữa. Ngậm miệng Hồng Long quát lớn. Ngươi! Giáp Long muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía sau của mình, hiển nhiên hắn là tại cho mình nghĩ đường lui, hắn phi thường rõ ràng, Lục Long là có thể giải khai mình phong ấn, một khi phong ấn bị phá hư, cái kia Mẫu Long tùy thời đều có thể sẽ tỉnh tới, đến lúc đó liền phiền toái. Nhân loại, người hôm nay là không thể nào còn sống rời đi nơi này. Hồng Long mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù hắn quát lớn Giáp Long, nhưng Giáp Long nói cũng không có mau bệnh. Hạ Thiên chém giết nhiều như vậy Long tộc, hiện tại còn dám tới Long tộc nơi này như thế làm càn, vậy bọn hắn liền tuyệt đối không thể bỏ qua Hạ Thiên. Không nóng nảy, muốn đối phó ta, có rất nhiều cơ hội, nhưng các ngươi không muốn biết, Mẫu Long tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này hắn cũng bày ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tay phải của hắn lật một cái, trực tiếp lấy ra một bầu rượu. Bắt đầu uống. Hiện tại hắn xung quanh, có 7-80 đầu Long tộc cao thủ, còn có 4 đại Long Vương ở trước mặt của hắn. Có thể hắn vẫn là như thế thong dong. Ô Hồng Long không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ta chính là muốn xem cuộc vui mà thôi, các ngươi cho là ta là đến giết Mẫu Long, nhưng kỳ thật ta là tới bảo hộ nàng, ta sở dĩ bảo hộ nàng, cũng không phải là tâm ta tốt, mà là ta càng hy vọng nhìn thấy một cái chán ghét người ngã xuống. Đúng, ta khuyên các ngươi vẫn là hiện tại trước đem người nào đó nhìn kỹ, đừng một hồi Mẫu Long tỉnh lại, hắn lại chạy. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Giáp Long. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hắn nói người kia chính là Giáp Long. Hả? Ba đại Long Vương tất cả đều không hiểu nhìn về phía Giáp Long. Đừng nghe hắn nói bậy, một nhân loại, các ngươi có thể tin sao? Hắn chính là vì cho chúng ta chế tạo nội bộ mâu thuẫn. Giáp Long vội vàng giải thích nói. Không sai. Long tộc càng hẳn là tin tưởng Long tộc. Nhưng Hồng Long tính cảnh giác thế nhưng là phi thường cao, thân thể của hắn cũng là đi tới Giáp Long đằng sau, chặn Giáp Long rời đi đường. Giáp Long, không nóng nảy, không quản hắn nói là sự thật hay là giả, ngươi trước đi về phía trước. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang hoài nghi ta? Giáp Long trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Ta không phải hoài nghi ngươi, thanh giả tự thanh, dù sao ngươi cũng không có muốn chạy trốn tâm tư, cái kia hướng phía trước một điểm đứng, cũng không có vấn đề gì chứ. Hồng Long phản hỏi. Giáp Long cúi đầu, phảng phất đang tự hỏi cái gì, bất quá hắn vẫn là lúc trước đi vài bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.